Chương 11, Hoàn Mỹ cùng tỷ vết. Một năm lớp 4. Đó là nữ sinh so với nam sinh nhiều lớp, chỉ là nhiều nữ sinh cũng không có nghĩa là mỗi một đóa đều là quốc sắc thiên hương, đều là mỹ lệ đáng yêu. Có người nói một nam một nữ trong lúc đó dễ dàng phát triển nhất đứng lên chính là lẫn nhau thưởng thức, mà một đám nữ sinh môn ngoại trừ Lý Lý ở ngoài chỉ sợ cũng chỉ có đấu kỵ cùng rêu cợt. Bởi vì đồng dạng là nữ sinh, tại sao có người nhưng có thể không dùng bất kỳ mỹ phẩm mà có thể làm cho da thịt thủy linh trong suốt, tương tự là nữ sinh có đã muốn dê cháo bôi mà chính mình nhưng vẫn chỉ là phi trường. Đồng dạng là nữ sinh, tại sao thư tình của người khác nhiều như vậy mà chính mình nhưng một phong cũng không có. Rất rõ ràng, có một con đen kịt mà thuận hoạt hắc phát mà da thịt trắng nón bề ngoài điểm tĩnh cổ tổ ngộ hạ chính là các nữ hài tử ghen tị và hâm mộ đối tượng. Hơn nữa một ít sơ trung bộ đồng học nhóm ác ý trào phúng cùng bịa đặt giả tin tức, thời khắc này cổ tổ ngộ hạ vị trí 07 với hoàn cảnh thì càng thêm xấu hổ. Vốn tưởng rằng lên cao trung sau đó là có thể cùng mọi người khỏe tốt chung sống, mà bây giờ... quên đi! Cổ tổ ngộ hạ lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình, đem sách vở lấy ra xem, chỉ cần có thư như vậy na nở dê liền thỏa mãn. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, có người tìm ngươi. Một người nữ sinh truyền lời, na nở dê vừa lúc ở cửa phòng học cho nên trực tiếp hỗ trợ hô lên. Là nam sinh na nở dê chỉ là thuận miệng một lời lại làm cho vốn là ước ao đấu kỵ cổ tổ ngộ hạ nữ sinh môn càng thêm bất mãn. Nam sinh tìm nàng từ đi học đến bây giờ đã có 3 làn sóng nam sinh tìm cổ tổ ngộ hạ muốn hướng về na nở dê tỏ tình, loại kia cô gái rốt cuộc là tại sao có nhiều như vậy con trai yêu thích ra. Xin lỗi, nếu như là thông báo như vậy cổ tổ ngộ hạ có chút đau đầu, tốt bụng nàng có thể khéo léo từ chối một lần, khéo léo từ chối 2 lần, khéo léo từ chối 3 lần. Thế nhưng mỗi lần tan học đều bị thông báo, cho dù là tâm địa cho dù tốt cu nở dê không chịu nổi. Thế nhưng hành động này lập tức nhượng vốn là từ hiệp khe trong nhìn nàng nữ sinh môn càng thêm bất mãn. Cái gì gọi là chán ghét thông báo loại này ra hỏa cũng thật là hơi quá đáng, chuyện này quả thật là cấp không có người thông báo nàng môn hung hăng suý lòng bàn tay. Thế nhưng cổ tổ ngộ hạ đây là bóng đá bộ bộ trưởng nha, thấy cổ tổ ngộ hạ không ra, cái kia truyền lời nữ sinh lại bổ sung một câu, sau đó những nữ sinh khác càng thêm khó chịu. Bộ trưởng còn đang chờ ngươi nha. Lần này cổ tổ ngộ hạ thế nào cũng phải từ vị trí đứng lên. Bóng đá bộ bộ trưởng dung mạo rất cao, đồng thời cu nở dê rất tuấn tú. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ta và ngươi là một cái sơ trùng, có thế ngươi không nhớ rõ ta, thế nhưng ta nhưng còn nhớ ngươi, nếu có thể hay không cùng ta giao du một thoáng. Phi thường xin lỗi, hiện nay ta cũng không có cân nhắc giao du chuyện tình, ta nghĩ đem càng nhiều hơn tinh lực đầu ở học tập trên. Như vậy á, như vậy chờ ngươi muốn giao du thời điểm đừng quên ta. Rất nhanh trong thông báo cùng từ chối. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, có nam sinh tìm nhưng mà lại có người tìm đến nàng. Các nữ sinh phẫn uất khó bình, thụ nam sinh hoan nghênh cũng phải có cái mức độ á, nhưng mà chờ thấy được người đến thời điểm các nữ sinh bất mãn lại thấp xuống. Dạ thần nguyệt còn có thể nghe được các nàng lẩm bẩm, nguyên lai chỉ là cái tướng mạo thông thường nam sinh, loại này nam sinh, ta cũng không muốn đây. Cấp cái kia cắt dạ cổ tổ ngộ hạ vừa vặn. Sát dạ thần nguyệt hận không thể hàng một cái ạ mạ tệ giả đến diệt những nữ sinh kia. Tướng mạo thường thường được rồi, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho các nữ sinh an tâm cùng hắn kết bạn đi. Ngươi là nguyệt thần dạ đồng học. Cổ tổ ngộ hạ vẫn là đi ra, nhưng mà trong mắt nhưng lóe qua kinh hỉ. Ân à, cổ tổ ngộ hạ, ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi tham gia xã đoàn hay chưa, vẫn không có. Cổ tổ ngộ hạ lắc lắc đầu. Như vậy ngươi đây, ta A sẽ cùng Sệ Xù Nạ đi văn học xã. Sệ Xù Nạ đi văn học xã còn không có gì, thế nhưng Sệ Cải mà biết Sệ Cải viết văn xoay ngang dạ thần nguyệt vẫn là quyết định tạm thời không phát biểu ý kiến. Chuẩn bị đi trúc kiếm bộ. Trúc kiếm hừng, muốn học tập một điểm phòng thân chiêu số. Có người nói nơi đó chủ tướng rất lợi hại. Thế nhưng trong trường học này trúc kiếm bộ là chỉ chiêu thu nữ sinh đâu. A hừng. Ta ở trường học gửi đến trường học giản giới bên trong thấy. Cổ tổ ngộ hạ có chút ngượng ngùng nói, bất quá nơi này rốt cuộc là nam nữ lăn lộn giáo. Có thế tin tức cu nở dê chẳng phải chuẩn xác cũng khó nói. Ngạch như vậy, cổ tổ ngộ hạ cùng đi chứ. Cái này 140 cổ tổ ngộ hạ do dự một chút, ừm. Đồng ý dạ thần nguyệt lén lút thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn vừa nay đã tới rồi, chỉ là muốn phóng tầm mắt nhìn một thoáng cổ tổ ngộ hạ tình huống. thế nhưng tình huống tựa hồ rất tồi tệ bộ dáng, các nữ sinh đấu kỵ giá trị quá cao. Dạ thần Nguyệt QNZ không chuẩn bị xúc tiến các nàng cùng cổ tổ ngộ hạ hữu hảo ở chung, vào lúc này hay tìm mới không có bị đấu kỵ chỗ lấp kín nữ sinh cùng cổ tổ ngộ hạ kết bạn tô tờ hơn. Ví dụ như trúc kiếm bộ nữ sinh môn. Sau khi cổ tổ ngộ hạ theo dạ thần Nguyệt lúc đi, những nữ sinh kia chuyện phiếm nhưng là lập tức thiếu. Thế nhưng câu nói kia câu, nguyên lai thích là như vậy thông thường nam sinh A nguyên lai đã có thích nam sinh A nguyên lai ánh mắt của nàng là kém như vậy A như vậy thật sự là quá tốt đây lời nói vẫn là truyền vào trong thai. Quá mức hoàn mỹ đổ vật sẽ cho người đấu kỵ, như vậy nếu như mang tới thì vết đây liền cảm thấy bình thường nếu như nói cổ tổ ngộ hạ là hoàn mỹ nói. Như vậy hắn dạ thần nguyệt chính là tì vết sát dạ thần nguyệt cảm thấy hắn cũng không tiếp tục tưởng đi tìm hiểu các nữ sinh xã hội. Chương 12, kiếm trúc cùng lay động. Bất kể là cao y na ho trường học trụ cột xã đoàn bố trí đều rất xa hoa, như là trúc kiếm bộ phòng huấn luyện thì có 3 cái phòng học lớn như vậy, trường học cũng là đầu tiền vốn đây. Tuy rằng hôm nay chỉ là mới vừa khai giảng nhưng trúc kiếm bộ đã có người đang huấn luyện, đó là từng cái tựa đầu phát buộc xem ra anh khí thiếu nữ. Các nàng mặc hộ giáp đạp lên đặc định bước tiến sau đó tay cầm kiếm trúc bắt đầu rồi đối luyện. Rất có vẻ đẹp. Cùng các nam sinh cứng rắn dùng sức mạnh đến phân thắng bại không giống, quan sát các thiếu nữ kiếm trúc giống như là đang nhìn một khúc khúc vũ đạo giống như vậy, mỹ lệ nhi động người. Quả nhiên bất kể là cao y na ho thời đại xinh đẹp nhất vẫn là thanh xuân non nớt hoặc là thanh sáp các thiếu nữ. Chỉ là dạ thần nguyệt đem tìm đến phía kiếm trúc các thiếu nữ tầm mắt thu lại rồi. Bởi vì hắn đang cùng người khác đối thoại. Phi thường xin lỗi đây, chúng ta nơi này là không tuyển nhận nam sinh. Nói chuyện vị nào đơn đuôi ngựa nữ sinh có chút ngượng ngùng nói. Bất quá nếu như là nữ sinh như vậy chúng ta đều sẽ ngạch quả nhiên dường như cổ tổ ngộ hạ nói như vậy trúc kiếm bộ, phải không muốn nam sinh. Bất quá có chút đáng tiếc a đáng tiếc nguyệt thần dạ côn cứ như vậy yêu thích kiếm trúc vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên cổ tổ ngộ hạ dò hỏi. Cũng không phải nói như vậy. Chẳng qua là cảm thấy những thứ này luyện tập kiếm trúc thiếu nữ rất đẹp. Nếu như có thể ta còn muốn gia nhập các nàng đâu như vậy ngươi bản tính nhưng là rơi vào khoảng không ổ. Tự giới thiệu mình một chút, trúc kiếm bộ kinh lý, Hinata. Hinata rất là hoạt bát, nơi này các cô gái không phải là dễ dàng như vậy bị đuổi tới nha. Đừng nhìn các nàng như vậy, các nàng ở lớp học cũng là rất được hoan nghênh đây ta cù nở dê chưa nói muốn lập tức theo đuổi các nàng A dạ thần nguyệt cũng đối cái này rất nhanh sẽ thuộc đứng lên sở hữu màu nâu phát sắc thiếu nữ có chút không nói gì, luôn cảm thấy tên thiếu nữ này cũng sẽ cải sẽ trò chuyện đứng lên. Cái kia ta có thể gia nhập à mang theo hỏi thăm âm điệu, nắm bắt tay tựa hồ có hơi khẩn trương cổ tổ ngộ hạ cuối cùng là cố lấy dũng khí, sau đó hướng về dạ thần nguyệt bên này hơi hơi tới gần giảm thấp xuống một điểm âm thanh. Sau đó Nguyệt thần dạ cun là có thể dựa vào đến xem danh nghĩa của ta để tới gần trúc kiếm bộ. Cổ tổ ngộ hạ ngươi thật là một người tốt á dạ thần Nguyệt vỗ một cái thật mạnh cổ tổ ngộ hạ vai. Mặt của cô gái gò má lập tức dính vào phi hồng, không không dùng kích động như thế. Như vậy, ta không tham gia cổ tổ ngộ hạ tham gia có thể à sau đó dạ thần Nguyệt đối với hướng về phía hy nạ tạ kinh lý. Cổ tổ ngộ hạ có luyện tập quá một điểm kiếm đạo. Như vậy ai như vậy mời tới thử một chút, đương nhiên cho dù là hoàn toàn không có luyện tập quá chúng ta cũng sẽ tiếp nhận của ngươi, bởi vì chúng ta nơi này cũng là rất thiếu hụt mới mẻ huyết dịch. Khi nạ tạ lập tức lộ ra nụ cười, sau đó liền chuẩn bị sai khiến một cái tân thủ đến cùng cổ tổ ngộ hạ đối luyện. Chỉ là na nở dê vừa mới chuẩn bị sai khiến dạ thần nguyệt nhưng là trước tiên kêu lên. Cái kia một cô gái thế nào cái kia một cô gái hì nạ tạ kinh lý nhìn về phía dạ thần nguyệt chỉ nữ hài. Đó là một cái đem hắc phát dựng thẳng lên đến ở đông đảo thiếu nữ bên trong tướng mạo nhất là xuất chúng một cái. Toàn bộ trong sân cũng chỉ có na nở dê không có mặc hộ cụ. A cái kia là của chúng ta chủ tướng A làm sao vậy chủ tướng cầm kiếm trúc đã đi rồi lại đây. Hì nạ tạ vội vàng hướng na nở dê nói cái gì. Hóa ra là như vậy à, bất quá không có quan hệ. Liền ta và ngươi đối luyện một chút đi chủ tướng cũng không có lập tức mở ra mà là lộ ra nụ cười nơi này cu nở dê rất lâu không có cái mới tiên dòng máu rồi như vậy xin mời chỉ giáo nhiều hơn ta cũng không phải quá mạnh mẽ. Không biết có phải hay không là ảo giác, tuy rằng ngữ khí vẫn là vậy ôn hòa, đúng còn chân chính tay cầm kiếm trúc thiếu nữ tóc đen khí thế nhưng là trong nháy mắt tăng vọt. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn mặc vào hộ cụ chủ tướng cùng cổ tổ ngộ hạ đứng đối diện, sau đó từng người cầm mình kiếm trúc. Cho dù là người mới cu nở dê không có quan hệ, chủ tướng nhất định sẽ hạ thủ lưu tình A, ngươi xem hiểu không có muốn hay không ta kể cho ngươi giải một thoáng. Đầu tiên cho dù là kiếm trúc cũng là một cái rất có đạo vận động, cho nên vừa bắt đầu cần lẫn nhau tôn trọng, sau đó mới triển khai tranh tài người tại nghe à ngày nói với kinh lý một trận lại phát hiện dạ thần nguyệt không có trả lời, sau đó như quen thuộc vô vô bờ vai của hắn, đang chăm chú nhìn nhũ diêu thiếu niên nhất thời một cái giật. Mình, tượng là làm chuyện xấu sau đó bị phát hiện bình thường lúng túng. Ngạch không kỳ thực ta là thật sự đang nhìn kiếm trúc. Tuyệt đối không phải là đang nhìn nhũ diêu cái gì. Cái kia xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ dáng người cô gái kia thiếu nữ ngực cô gái kia ổn ải được rồi. Dạ thần nguyệt đã muốn tự loạn trận cước, thiếu chút nữa đem chân thực hô lên. Bất quá, rung động ồ không, là hoàng động cổ tổ ngộ hạ cũng thật là đáng yêu a thiếu nữ. Quả nhiên là chỉ có ở tùy ý thanh xuân mồ hôi thời điểm mới là đẹp nhất. Thời khắc này cổ tổ ngộ hạ mỹ ngây người chỉ là khởi điểm đang đợi hắn đáp lại hì nạ tạ kinh lý đã muốn kinh ngạc nói không ra lời. Đây chính là không mạnh này, này chuyện này liên tục 3 lần nhượng chủ tướng lùi về sau thậm chí còn mặt 3 lần chuyện này đã là cường đáng sợ a mà thì ra là phòng học. Thế à nguyệt thần dạ cun không ở a có hồng nhà song đuôi ngựa thiếu nữ xinh đẹp hơi khẽ to mày, sau đó siết chặt nằm đấm. Quả nhiên vào lúc ấy nên không để ý à mỉ cổ xô đẩy đi gặp cái kia gọi là điển kinh bộ bộ trưởng, như vậy liền sẽ không bỏ qua nguyệt thần dạ cun tan học thời gian. Thực sự là chán ghét đều là à mỉ cổ lỗi, trở về cùng na nở dê tuyệt giao được rồi. Ta là không cần gì bằng hữu, bởi vì thiếu nữ có chút mất mát đi ra ngoài, sau đó thấy được sẽ cùng sẽ xù nạ đi vào phòng học chuẩn bị thu thập túi sách. Thiếu nữ lập tức nhận ra sẽ xù nạ. Hoặc là nói nàng gương mặt đó na nở dê là sẽ không quên. Bởi vì thiếu nữ từ nhìn lén bên trong phát hiện nguyệt thần dạ cun tựa hồ đối với tên thiếu nữ này rất lưu ý văn học xã bên trong đệ tử lại cun nở dê như vậy văn nghệ làm cho ta cũng muốn văn nghệ một lần. Xe cái bất kể như thế nào cũng đẹp. A xe xù nạ ngươi thật là quá đáng yêu xe cái lập tức ôm tiêu xe xù nạ thân thể nho nhỏ, vướt đầu của nàng, lại đáng yêu như thế, như vậy ta liền giúp ngươi một lần đi. Nói cho ngươi biết một cái tin, nguyệt thần dạ cun kỳ thực đi tìm lớp 4 cặt dạ cổ tổ ngộ hạ đây cặt dạ cổ tổ ngộ hạ tóc hồng song đuôi ngựa thiếu nữ khẽ to mày, sau đó giật giật trong mắt màu đỏ. Không có 4. 6 nghe nói qua, xem ra phải cố gắng điều tra một phen. Sau đó đi ra ngoài. Nếu lần này không được như vậy thì chỉ có thể chờ đợi đến lần sau. Lại hoa tâm thành thục nữ tính đã muốn không thỏa mãn được hắn à hơn nữa lần này quả nhiên là muốn gieo vạ tổ quốc đóa hoa à bởi vì tóc hồng thiếu nữ đã muốn cóng qua thân thể, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới tóc hồng thiếu nữ sẽ xù nạ thì là nhỏ giọng nói. A sẽ xù nạ ngươi có thể hay không lớn tiếng một điểm ta mới vừa mới không hề nghe rõ, cái gì gieo vạ cùng đóa hoa nhưng mà tiêu sẽ xù nạ nhưng là lắc lắc đầu, lộ ra con rối hình người rô nở dê như biểu tình. Ta chỉ là đang suy nghĩ sau đó muốn cùng sẽ cải đi nơi nào bú sữa mẹ trà. Trà sữa ta muốn vòng trà vị. Sẽ cái tích cực lập tức để thăng lên, sau đó đem gieo vạ cùng đóa hoa ném ra sau đầu. Ừ sẽ su nạ gật gù. Sẽ cải cũng thật là tốt ở chung. Chương 13, cô tổ ngộ hạ năng lực ta nghĩ khảm nhất định có thể chúng. Làm ơn nhất định gia nhập chúng ta chúc kiếm bộ chờ một hồi tranh tài sau đó chủ tướng đại nhân lập tức túi đầu sau đó còn làm ra chi nở 10 độ cúc cung tôn trọng thái độ. Làm ơn nhất định gia nhập chúng ta đứng ở na nở dê phía sau còn có một sắp xếp chúc kiếm bộ thiếu nữ môn. Ở chủ tướng cùng cổ tổ ngộ hạ quyết đấu thời điểm các nàng đã muốn đem vật cầm trong tay luyện tập ngừng lại sau đó bắt đầu quan sát. Thân là nơi này lão bộ viên các nàng đương nhiên biết chủ tướng cường đại. Không nói một ít hư phải biết chủ tướng năm ngoái nhưng là đoạt được cản tô đại hội Á quân chỉ là cái này tiêu chuẩn cũng đủ để cho các nàng kiêu ngạo. Mà bây giờ, vị kia làm cho các nàng kiêu ngạo chủ tướng lại bị một cái có tóc dài đen kịt giống như là da mạ tô nạ đệ tỷ cổ thiếu nữ đánh bại. Cứ như vậy cường đại đánh bại. Thực sự là cường đại càng là theo đuổi lực lượng người lại càng sẽ tôn trọng sức mạnh người mạnh mẽ. Cho nên nói khi chủ tướng cúi đầu cúc cung nháy mắt các nàng cu nở dê nhất trí tiến hành rồi đồng dạng cử động. Xin nhờ rất là nhất trí cúc cung rất là nhất trí khẩn cầu. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Cái này nhìn thấy mọi người nhiệt liệt như vậy xin nhờ na nở dê, vẫn lấy 07 đến đều bị các nữ sinh bài xích na nở dê có chút không biết nên làm như thế nào, có thể nói cũng chỉ có các ngươi đứng lên trước đi. Không, các giả tiểu thư thực lực cường đại nhất định có thể dẫn dắt chúng ta thu được cạn tàu cuộc tranh tài xuất sắc lần này chúng ta là lấy xuất sắc vì mục tiêu A cái này không quen giao lưu đồng dạng là không quen từ chối người cổ tổ ngộ hạ cuối cùng vẫn là thua trận, được rồi, ta gia nhập các ngươi. Sau đó còn len lén liếc mắt nhìn ngồi ở một bên làm khán giả dạ thần nguyệt. Nếu như gia nhập liền có thể trợ giúp hắn. Chỉ là, hắn muốn truy cầu là vị nào nữ sinh đây cổ tổ ngộ hạ dơ lên trong suốt đôi mắt, sau đó thật lòng liếc mắt nhìn các nữ sinh, sau đó lại có chút ngượng ngùng túi lầu đến. Không biết thế nào tâm lý mơ hồ nếu có thể trợ giúp có gan thì đừng người khoái hoặc nhưng lại có cố mơ hồ cảm giác mất mát. Nay thật sự là quá tốt. Bất quá cắt giả cổ tổ ngộ hạ, xin tha thứ ta xưng hô ngươi vì cổ tổ ngộ hạ ngươi thật chỉ là hơi hơi luyện tập quá kiếm thuật à không có tìm lao sư cù nở dê chưa từng đi võ quán nghe cổ tổ ngộ hạ đồng ý âm thanh chủ tướng tâm lập tức để xuống. Đối với một lòng chỉ vì kiếm đạo mê võ nghệ như na nở dê tới nói, không có gì so với liên quan với kiếm thuật phương diện sự tình trọng yếu hơn. Mà bây giờ cái này đánh bại nàng cắt giả cổ tổ ngộ hạ thì là na nở dê giờ khả cờ na y muốn chú ý. Đối tượng, bởi vì đối phương mạnh hơn nàng như vậy nhất định có thể làm cho nàng cũng biến thành càng mạnh hơn cái này. A kỳ thực chính là khi còn bé thời điểm luyện tập qua một thoáng, sau đó liền có chút thích nà mở trà tờ kiếm chút cảm giác, ta cảm thấy hết thảy đều là cảm giác đi. Xem tới đây chính là thiên phú, ân. Tuy rằng ngày kia nỗ lực QNZ rất trọng yếu thế nhưng người có thiên phú vẫn là rất lợi hại A chủ tướng gật gù. Nói đến thiên phú kỳ thực bản thân nàng QNZ rất có thiên phú bằng không liền sẽ không trở thành chủ tướng. Bất quá khi đúng, NANZ QNZ không phủ nhận nỗ lực huấn luyện tầm quan trọng. Thế nhưng, bất kể nói thế nào chúc kiếm bộ có như thế mới mẹ cùng cường đại mới mẹ huyết dịch gia nhập đã muốn đầy đủ thỏa mãn. Còn dư lại chính là một ít lẫn nhau giới thiệu. Nhưng mà từ trúc kiếm bộ lúc rời đi dạ thần nguyệt nhưng lôi kéo cổ tổ ngộ hạ đến rồi trong rừng cây nhỏ. Đó là ít dấu chân người rừng cây nhỏ, rừng cây rất hữu tính rất ý tờ người tiến vào. Cổ tổ ngộ hạ nện bức có chút bối rối, trước tiên không nói hiện tại chỉ có hai người các nàng, chính là cô gái nên có gia giáo cu nở dê có thể làm cho nàng khẩn trương. Cổ tổ ngộ hạ từ nhỏ đã rất thuận theo cha mẹ, đều là mặc cho mẫu thân sắp xếp đi luyện tập các loại kỹ năng. Sau đó cũng có thể biểu hiện ra cái kia cô đến từ chính nội tâm ấm áp bình tĩnh giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ khí chất. Nhưng là bất kể nói thế nào nàng đều là một cái ở trong trường học chịu đến các nam sinh vây đỡ môn lại bị các nữ sinh ghen tị cô gái, còn chỉ là một thông thường cô gái, theo một cái nam sinh đến ẩn nút địa phương thời điểm tổng hội suy nghĩ lung tung. Sẽ nói cái gì đó cổ tổ ngộ hạ bỗng nhiên nghĩ tới từ dưới khóa đến tan học vẫn xuất hiện ở trong giờ học bên trong chuyện tình. Thông báo. Nói cách khác Nguyệt Thần Dạ Cun cũng là thông báo à cổ tổ ngộ hạ lắc lắc đầu, cũng không khả năng. Vừa nãy Nguyệt Thần Dạ Cun còn nói muốn đuổi theo trúc kiếm bộ cô gái, cho nên không thể nào. Như vậy ở trong môi trường này hắn đến cùng sẽ nói cái gì đó cổ tổ ngộ hạ cuối cùng quyết định không muốn. Ngược lại Na Nở Dê cảm thấy Nguyệt Thần Dạ Cun không là người xấu, cho nên vậy cũng không biết làm chuyện xấu gì. Cổ tổ ngộ hạ, cùng ta đánh một trận rốt cục đứng lại. Sau đó dạ thần nguyệt nhìn bên cạnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt tóc đen giống như là dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ bản năng an ủi lòng người thiếu nữ nói ra nói. A thiếu nữ phát ra kinh dị âm thanh, phảng phất mới vừa na nở dê đang mong đợi món đồ gì nhưng mà hiện thực nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Không được cả vậy cũng không phải ý này, chỉ là ân. Khi cổ tổ ngộ hạ nhìn thấy dạ thần nguyệt liền trúc kiếm đều nắm lúc đi ra sau đó rốt cục gật đầu. Dạ thần nguyệt trong tay cầm kiếm trúc. Đó là từ trúc kiếm bộ mượn dùng, không nghĩ tới nhưng là dùng để làm cho các nàng quyết đấu. Như vậy làm hết sức đánh tới đi dùng mình tất cả tiềm lực đem kiếm trúc phân cho cổ tổ ngộ hạ sau đó bắt đầu rồi quyết đấu. Cổ tổ ngộ hạ tốc độ xem ra không hài lòng nhưng mà chờ nàng công kích chân chính tới được thời điểm nhưng trực tiếp như là thuốc nổ tung ra trong nháy mắt lực buộc phát khiến người ta căn bản là không có cách chống đối dạ thần nguyệt là không thế nào am hiểu kiếm trúc hoặc là đao thật. Thế nhưng hắn dầu gì cũng là trải qua xạ giặt huấn luyện ân, trừ ra một ít kỳ quái cái mông ham muốn ở ngoài xạ giặt vẫn là rất cường đại, chí ít ở kiếm thuật trên là thứ thiệt đại sư. Hơn nữa lại thường thường mắt thấy xệ dạ giết người liệu lý đao pháp, hắn làm sao cũng phải bất chi bất giác tăng cường một thoáng kiếm thuật của chính mình đi. Nói tóm lại, Dạ Thần Nguyệt không cảm thấy khi 437 hắn cầm lấy kiếm thời điểm sẽ có người có thể nhanh như vậy ngăn cản ở hắn. Vẫn là nói sơ hở của hắn lớn như vậy cũng hoặc là đối phương ở kiếm thuật phương diện thật sự có được trời cao chăm sóc thiên phú. Thiên phú QNZ chính là thiên tài năng lực, người bình thường không cách nào đến trình độ, chỉ có đấu kỵ hâm mộ ưu thế. Giống như là siêu năng lực chuyên môn năng lực như thế. Cái này cũng là Dạ Thần Nguyệt muốn đích thân đến thí nghiệm nguyên nhân. Ở cổ tổ ngộ hạ nắm lấy kiếm trúc trong nháy mắt đó, cổ tổ ngộ hạ trên người liền bắn ra mạnh mẽ khí thế, nguy hiểm mà khi thế đáng sợ. Cổ tổ ngộ hạ, chẳng lẽ nói ngươi có thể bất kể lấy cái gì tư thế đều có thể chính xác chém trúng mục tiêu? Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vị này cho dù là bị hắn dùng sức khí ngạnh sinh sinh kéo ra, nhưng đột nhiên lấy một loại phản vật lý tư thế trùng đâm tới thiếu nữ. Ừ, ta cảm thấy chỉ cần ta muốn chém trúng nơi nào sau đó liền nhất định có thể chém trúng. Không cần cố ý đi làm mà thân thể nhưng có thể trực tiếp phản ứng đi ra. Cổ tổ ngộ hạ có vẻ có chút ngượng ngùng. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng rốt cuộc hiểu rõ, hiểu cổ tổ ngộ hạ năng lực. Bình tĩnh nàng là dạ mạ tổ nạ đẻ tỷ cổ, nhưng mà nắm lấy kiếm trúc nắm lấy đao na nở dê nhưng là chân tránh giết người quỷ. Giết người nhất định có thể giết thành công a, đây là cỡ nào hung tàn năng lực a, hoàn toàn vi phạm vật lý vi phạm sự thực không biết thế nào. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy phía sau lưng chính mình có chút lạnh cả người. Chương 14, Thiên Sứ khuôn mặt sau lưng là ác ma. Như vậy ta liền ở ngay đây trước tiên xuống xe. Tàu điện cửa mở ra, sâu đậm liếc mắt nhìn còn đứng lôi kéo thủ hoàn Dạ Thần Nguyệt, thiếu nữ tóc đen rất là ôn hòa nói. Ừ, ngày mai gặp. Dạ Thần Nguyệt ôn hòa cười cười, phối hợp tấm này tuy rằng phổ thông nhưng mà ánh mặt trời khuôn mặt cũng có cố nhượng thiếu nữ động tâm mị lực. A ân. Nhìn cái kia ánh mặt trời khuôn mặt cho dù là cũng không đẹp trai nhưng tim đập nhưng là lập tức gia tăng rồi đứng lên. Cổ tổ ngộ hạ lui về sau hai bước tựa hồ là có chút bối rối. Chính mình đây rốt cuộc là làm sao vậy? Tàu điện mở cửa cùng đóng cửa thời gian cũng không lâu. Xe rất nhanh kế tục đi vào. Nhưng mà cổ tổ ngộ hạ nhưng là đứng ở trên sân ga có chút sững sờ. Một tay che lồng ngực của mình. Sau đó có chút mê man. Sau đó... Chẳng lẽ nói là na nở dê nhắm hai mắt lại nhưng mà trong đầu lại có một cái ánh mặt trời thiếu niên dáng vẻ lái đi không được. Chẳng lẽ nói chính mình tỉ tỉ bên thai truyền đến non nớt khả ái thanh âm của tiểu cô nương. Đó là đang cột khả ái song đuôi ngựa ánh mắt cực kỳ linh động tiểu cô nương, Cắt Dạ Cổ Cổ Rồ. Em gái của nàng. Cắt Dạ Cổ Cổ Rồ đang hai tay dâng gò má của chính mình, con mắt lóe sáng nhìn xem chính mình tỉ tỉ, ngươi đem đường xem là mối thả nha. Rất là khả ái âm thanh, tiểu cô nương nhìn mình tỉ tỉ trong tay chiếc lọ bật cười. Bởi vì cha bận rộn công việc nguyên nhân, cho nên kinh thường tính không ở nhà, mà mẫu thân tuy rằng toàn chức ở nhà nhưng đêm nay nhưng đi cùng bạn tốt tụ hội đi. Cho nên buổi tối ở nhà cũng chỉ có nàng và muội muội Cắt Dạ Cổ Cổ Rồ. Cổ tổ ngộ hạ không chỉ có giả mạ tổ nạ đẻ tỉ cổ tướng mạo càng có giả mạ tổ nạ đẻ tỉ cổ tài nấu nướng của. Cho nên nàng sung phong nhận việc đến chuẩn bị muội muội cùng mình bữa tối, trong nhà trong tủ lạnh có các loại nguyên liệu nấu ăn, cho nên muốn luộc cái gì cũng có thể. Hôm nay phải làm là khoai tây trưng thịt. Nhưng mà bị Cắt Dạ Cổ Cổ Rồ nhắc nhở, cổ tổ ngộ hạ mới phát hiện tay của mình trên muốn cầm rõ ràng là muối nhưng mà lại trở thành đường bình. Chuyện gì thế này? Xì xì xì, tiểu cô nương phát ra âm thanh. Tỷ tỷ trạng thái xem ra giống như là ba ba nói lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, đây là vị nào đại ca ca, đây có đẹp trai hay không, đây có hay không ba ba đẹp đẽ, đây cái này, Cắt Dạ Cổ Cổ Rồ, kỳ thực không có thứ gì phát sinh ổ, chúng ta cũng chỉ là thông thường đồng học quan hệ mà thôi, hơn nữa còn là bất đồng lớp. Cổ tổ ngộ hạ vốn là tưởng lừa đảo được thế nhưng muội muội cái kia lấp lóe ánh mắt làm cho nàng bỏ qua chống lại, hơn nữa na nở dê một tay bưng kín ngực. Ta QNZ không biết mình là không là yêu thích hắn, chẳng qua là cảm thấy cùng với hắn rất thoải mái, cho dù thời gian lại trường không một chút nào sẽ cảm thấy nhàm chán. Đây chính là thích ổ ba ba đã nói, chỉ có cùng thích người cùng nhau mới phát giác được thời gian không đủ mới tưởng vẫn ở chung với nhau ổ bất quá nói như vậy, tỷ tỷ còn chưa đuổi kịp hắn ổ Cắt Dạ Cổ Cổ Rồ không cho dùng cái từ này, bình thường đều là chỉ con trai theo đuổi con gái. Cô gái đeo đuổi nam hải cái gì? Cổ tổ ngộ hạ cảm thấy được em gái của chính mình ở ba ba giáo dục hạ tựa hồ trơn nên quá thành thục. Bất quá mỗi lần đưa cặt giả cổ cổ rổ đi học ở nàng trong tủ giày phát hiện thư tình môn, lại cảm thấy bình thường trở lại. Thư tình thứ này sẽ cho người thành thục. Cho dù là nho nhỏ cặt giả cổ cổ rổ cũng giống như nhau. Bất quá ba ba hẳn là cẩn thận mà giáo dục quá na nở dê khi thu được thư tình nên làm như thế nào đi. Bất quá tỷ tỷ tài nấu ăn tốt như vậy, muốn truy nhất định có thể đuổi theo, không bằng tỷ tỷ làm thêm một ít tiện lợi sau đó mời người nam sinh kia đồng thời ăn thế nào nam nhân đều yêu thích tài nấu ăn tốt nữ nhân nha. À như vậy thật có thể à, mặc dù là nghĩ như thế thế nhưng tâm lý nhưng cảm thấy tựa hồ có thể được. Cổ tổ ngộ hạ con ngươi màu đen bên trong hiện ra một vệt ánh sáng sáng lên. Đã muốn ý động. Vị kia ca ca cũng thật là nguy hiểm à, giống như là ba ba thường thường nói như vậy, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ tổng sẽ vô ý thức để sót một ít chuyện sau đó biến thành ngớ ngẩn, thực sự là thật là đáng sợ. Tiểu cô nương nhìn xem chính mình tỉ tỉ lần thứ hai đem giấm chua xem là rượu đến phóng, sau đó nhất thời cảm thấy ngày mai tiện lợi cũng sẽ trở nên rất đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là chính mình ngày mai lại cũng phải ăn tiện lợi, hoặc là nho nhỏ cô gái con mắt nhanh chóng sáng lên một cái, hay là mang một điểm tiền tiêu vặt sau đó đem tiện lợi đổ đi mua bánh mì bất quá vị kia ca ca chỉ sợ cũng không có số may như vậy. Ở ánh mắt của tỷ tỷ bên trong nhất định hắn nhất định không làm được ném xuống tiện lợi sau đó đi mua bánh mì cử động. Nhưng mà cắt dạ cổ cổ rổ suy nghĩ kia vị nguyệt thần dạ đồng học nhưng là đang cùng cổ tổ ngộ hạ từ tàu điện tách ra thời điểm liền lâm vào một trận khác khó với dự liệu nguy cơ. Ta yêu thích ngươi từ trước đây thật lâu chính là như vậy. Cho dù là bộ dạng không đẹp trai cú nở dê không có quan hệ, ở trong mắt ta nguyệt cun là đẹp trai nhất. Hơn nữa cho dù là cân nhắc đến hài tử sau này tướng mạo không tốt cu nở dê không có quan hệ, chỉ cần hài tử có thể di chuyển đến tướng mạo của ta là tốt rồi, sau đó Nguyệt Cun là có thể yên tâm. Bởi vì ta sẽ làm dung mạo không đẹp xem đứa nhỏ biến mất, Nguyệt Cun không cần phải lo lắng nuôi nấng phí vấn đề. Cái kia là có thêm hồng nhạt song đuôi ngựa như thiên sứ khuôn mặt nhưng mà nói ác ma mới sẽ nói ra thiếu nữ. Gạ xài Juno. Dạ thần Nguyệt nhất thời cảm thấy sau lưng xuất hiện vô số mồ hôi lạnh, vậy vừa nãy bị cổ tổ ngộ hạ muốn khảm nhất định sẽ bên trong năng lực hù được điểm mấu chốt lại lần thành công bị quét mới. Cô bé này, quả thực so với cổ tổ ngộ hạ năng lực còn đáng sợ hơn. Tại sao có thể cười nói ra kinh khủng như vậy lời nói như là cụ dù mì, như là kỳ họ cổ chan ở cô gái trước mặt, đơn giản là yếu bạo a. Chương 15, ta thê đồng học là theo dõi cuồng. Trên, cho tới dạ thần nguyệt vì sao lại rơi vào thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể thiếu nữ uy hiếp sự tình còn muốn từ tàu điện trên nói tới. Con mắt, tầm mắt, nóng rực đang nhìn cổ tổ ngộ hạ rơi xuống tàu điện sau đó hắn cũng cảm giác được tầm mắt, nóng rực mà cuồng nhiệt tầm mắt, nhượng người ra đầu tê dại tầm mắt. Ở điện lúc trên xe vốn tưởng rằng đó chỉ là cổ tổ ngộ hạ đang nhìn hắn. Mà bây giờ cổ tổ ngộ hạ cũng đã xuống xe nhưng tầm mắt vẫn còn ở không phải là cổ tổ ngộ hạ tầm mắt như vậy rốt cuộc là ai liên tiếp nhìn thấy hắn hơn nữa còn là như vậy khiến người ta cảm thấy gặp nguy hiểm tầm mắt hơn nữa. Dạ thân nguyệt thời khắc này tướng mạo chỉ là tùy tiện lấy cái thông thường ánh mặt trời thiếu niên dáng vẻ a vì sao lại có người nhìn chằm chằm như thế thiếu niên thông thường a rốt cuộc là ai ánh. Mắt hơn nữa còn kém như vậy mình bộ này so với bản tôn kém cỏi gấp trăm lần đơn giản là người qua đường tướng mạo lại còn bị người theo dõi. Dạ thần Nguyệt cũng không biết là nên cười hay nên cười. Ken ở trạm tiếp theo thời điểm dạ thần Nguyệt trực tiếp xuống xe. Vốn là cách hắn muốn đi ái tâm nhà còn cần ngồi nữa vừa đứng thế nhưng bị tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm cảm giác thật sự là quá nguy rồi. Dạ thần Nguyệt đã muốn không kịp chờ đợi phải đem cái kia truy tung người của hắn bắt tới rồi hắn trực tiếp xuống xe. Nếu như vào lúc này còn cùng lên đến như vậy thì là thật đang theo dõi cùng nhìn lén hắn dạ thần nguyện trực tiếp rơi vào trên sân ga, nhưng mà đáng tiếc là này vừa đứng xuống xe rất nhiều người, hoàn toàn chính là đoàn người rất khó tìm ra rốt. Cuộc là ai đang ngó chừng hắn dạ thần nguyện cau mày sau đó đi về phía trước. Nếu như là đang theo dõi hắn như vậy nhất định sẽ truy tung đi lên đi. Chủ động từ trong đám người tách ra sau đó đi theo dõi hắn dạ thần nguyện đi về phía trước. Từ náo nhiệt sân ga đi về phía đường phố sau đó đi vào thông thường cư dân chấn nhỏ, sau đó đi vào tiểu đạo. Loại kia một cái thật dài chỉ muốn quay đầu là có thể nhìn thấy người khác tiểu đạo. Dạ thần Nguyệt rất giữ bình tĩnh, làm bộ không phát hiện gì hết, sau đó mới đang không có người trong con đường nhỏ ngừng lại. bởi vì thật sự có người đang truy tung hắn, hơn nữa còn là cùng nhau đi tới bị chọn, hiện tại khí tức đã muốn khóa được, ngay khi cách hắn 5 mét ở cột điện phía sau. Trốn ở cột điện phía sau cho là hắn thật sự không biết à, hắn vừa quay đầu lại liền thấy người theo dõi đó là một người nữ sinh, giấu ở cột điện phía sau, nhưng mà tàng pháp nhưng không ra sao, lại hiển lộ ra và táo cùng với nửa bên gò má của. Trình độ như thế này theo dõi trình độ cùng họ gì ghệ mỹ đại sư so ra đơn giản là chênh lệch không chỉ một bậc. Nhưng mà nhượng hắn ngạc nhiên thậm chí là thiếu chút nữa sững sờ chính là, hắn rõ ràng đã thấy theo dõi cùng một nửa gò má của nhưng mà cô gái kia nhưng là hoàn toàn từ cột điện phía sau dò ra một cả gò má, hoàn toàn hiển lộ ra tướng mạo. Đó là trắng non béo mập da thịt, hai gò má vỉ vỉ ửng hồng, trong mắt tựa hồ là tràn đầy mừng rỡ rất dáng vẻ cao hứng. Na nở dê hai tay dán vào cột điện sau đó đem cả khuôn mặt đều lộ ra, sau đó như là trốn meo meo bình thường lại ẩn giấu trở lại, sau đó chỉ là gò má đi trở về nhưng quần áo vạt dưới còn tại sát đây là đang chơi trốn meo meo à dạ thần nguyện thiếu chút nữa hoa đá. Xin nhờ, theo dõi cùng tiểu thư, cho dù là theo dõi ngươi cũng phải chuyên nghiệp điểm A đi ra đi. Thật tốt chuẩn bị dụ dỗ người theo dõi kế hoạch, dạ thần nguyện cảm thấy đã muốn phá sản. Bất quá vẫn là phát ra âm thanh. Rất là thuận theo, cái kia theo dõi thiếu nữ đi thật đi ra. Không chơi à hưng phấn trên gương mặt tựa hồ có hơi thất vọng. Ngươi thật sự khi đây là đang chơi trốn meo meo á dạ thần nguyệt trong lòng lần thứ hai dâng lên nhổ nước bọt hồn. Chương 16, ta thê đồng học là theo dõi cuồng. Hạ, theo ta lâu như vậy lẽ nào ngươi liền không có gì muốn nói à tuy rằng theo dõi hắn cũng không phải cái gì đáng sợ hẹn ta si hắn á cái gì. Thế nhưng cho dù là thiếu nữ hơn nữa còn là thiếu nữ xinh đẹp theo dõi QNZ là không đúng đi hơn nữa. Dạ thần nguyện có thể không cảm giác mình nhận thức vị này thiếu nữ. Gạ Sài Juno, học hào số 26, thân cao khi tóc hồng thiếu nữ đi lúc đi ra lập tức bắt đầu rồi tự giới thiệu mình. Chờ đã, ta cũng không phải cho ngươi tự giới thiệu mình mà là tại sao theo dõi không phải là dùng theo mà là theo dõi, từ tàu điện hạ xuống ít nhất đã muốn 1.000 mét đi. Chỉ là gạ xài dù nổ danh tự này tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Ngươi là một năm lớp 4 cùng cổ tổ ngộ hạ cùng lớp 1. Cổ tổ ngộ hạ cật ra cổ tổ ngộ hạ. Vừa còn lộ ra như thiên sứ tươi cười thiếu nữ trước mắt lập tức hắc lên, trên người dâng lên khi thế đáng sợ. Đáng sợ đúng thế. Đó là tràn đầy hận không thể đem đối phương xóa bỏ đi khí thế. Tên thiếu nữ này, như thiên sứ khuôn mặt thiếu nữ bỗng nhiên nổi lên hận không thể giết chết tâm tư của đối phương. Dạ thần nguyệt không nhịn được lui về sau hai bước. Loại khí thế này đến cùng bao lâu không có cảm nhận được đây nhượng hắn không khỏi nghĩ tới đi qua lưu vong cuộc đời. Vốn là chỉ muốn bỏ chạy đến thế giới này sau đó nhàn nhã một quãng thời gian nơi nào nghĩ đến lì ạ các nàng lập tức giết tới cửa. Hiện ở tên thiếu nữ này gạ xài dù nổ khí thế cùng các nàng quả thực không kém là bao nhiêu a nữ nhân này. Không biết tại sao dạ thần nguyệt lại sẽ có cỗ tâm quý cảm giác. Phải biết thân phận của hắn bây giờ nhưng là khôi phục lực lượng thần A, lại sẽ kiêng kỵ một cô gái khó có thể tin như vậy ngươi theo ta đến cùng vì cái gì nếu như không có chuyện gì ta sẽ phải rời khỏi. Đã có giao bổ tuổi kinh nghiệm dạ thần nguyệt cũng không muốn sẽ cùng nguy hiểm như vậy cô gái dính líu quan hệ, ngay lập tức sẽ chuẩn bị trước tiên rút lui, đồng thời trong lòng cũng chuẩn bị nhượng cổ tổ ngộ hạ cùng vị này đáng sợ thiếu nữ giữ một khoảng cách. Vì vậy thiếu nữ bỗng nhiên biến đến đáng sợ cũng là bởi vì nghe được tên cổ tổ ngộ hạ, chẳng lẽ nói là đấu kỵ cổ tổ ngộ hạ một loại kia nữ sinh hắn có thể không yên lòng cổ tổ ngộ hạ bên người có người nguy hiểm như vậy tồn tại. Na nở dê không nhận tội nhạ cổ tổ ngộ hạ tốt nhất, nếu như muốn đối với nàng làm cái gì. Như vậy thật xin lỗi. Như vậy thì lợi dụng quyền có thể làm cho nàng chuyển trường, sau đó thật sự nếu không được nói, cũng chỉ có thể sử dụng dị thường thủ đoạn. Thuật thôi miên A, ký ức tiêu trừ A, thậm chí là hình thần đều diệt A cái gì. Dù sao, không có người nào có thể so sánh con gái chan an nguy quan trọng hơn. Cho nên nói khi dạ thần nguyệt lời nói cho tới khi nào xong đã muốn cấp tên thiếu nữ này định ra rồi sau này nhân sinh quy tích. Cho tới nên tuyển lựa cái kia một hạng liền xem sự lựa chọn của nàng. Nhìn nàng phải chăng thông minh? Không, ta không có bám theo ngươi. Nhưng mà thiếu nữ nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, đây chỉ là ngẫu nhiên gặp. Ngẫu nhiên gặp em gái ngươi A dạ thần nguyệt đều muốn chừng nàng. Bất quá thiếu nữ nhưng là hơi cúi đầu, chỉ là đùa giỡn, kỳ thực ta đuổi theo là muốn cùng ngươi nói một câu. Một câu nói thiếu nữ trạng thái tựa hồ khôi phục thành khả ái thiên sứ thiếu nữ dáng vẻ, khiến người ta có loại mới vừa giết người khí thế kỳ thực chỉ là hư ảo ảo giác. Đúng thế. Gạ Sài Juno nâng lên gò má. Ta yêu thích ngươi, vẫn dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động, gò má cu nở dê vì ửng hồng hiện ra kích động dáng vẻ, ánh mắt càng là sáng trong suốt. Vẻ mặt giống như là một cái chính đang hướng tâm nghi đối tượng thông báo nữ sinh. Không, kỳ thực vào lúc này na nở dê cũng chính là ở thông báo. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, đang nói láo hoặc là đang diễn trò thời điểm thì không cách nào nhượng con mắt cu nở dê chân thành. Thế nhưng hiện tại, từ trong ánh mắt của nàng dạ thần nguyện không nhìn thấy chỗ dạ. Nói cách khác, cô bé này đúng là ở thông báo nếu như là như vậy, nếu như là như vậy, cho nên nàng mới có thể nghe được tên cổ tổ ngộ hạ thời điểm đáng sợ như vậy. Bởi vì đấu kỵ, không đúng sao đấu kỵ cũng không nên phải đem đối phương giết chết đi một lần nữa trở về đến điểm bắt đầu. Tuy rằng thiếu nữ ở thông báo, thế nhưng, mặc dù nói có chút dập đầu sầm, nhưng giờ khả cờ na y dạ thần nguyệt tùy tiện làm cho tướng mạo có thể chỉ là cái thiếu niên thông thường, làm sao có khả năng được đáng yêu như vậy thiếu nữ lọt mắt xanh hơn nữa. Dạ thần nguyệt cu nở dê không cảm thấy được trên người chính mình có cái gì đáng giá thiếu nữ thích. Na nở dê phải có lựa chọn tốt hơn mới đúng. Còn nữa nói, hắn lấy bộ này tướng mạo xuất hiện thời gian không có chút nào trưởng thiếu nữ vậy là cái gì thời điểm gặp qua hắn đây nặng nề điểm đáng ngờ a chỉ là chủ yếu nhất vấn đề là, tuy rằng của ngươi thông báo khiến người ta thật cao hứng, thế nhưng tiểu như cùng ngươi thấy như vậy, ta bộ dạng cũng không xoái. Thông thường tướng mạo phối hợp nụ cười chỉ có thể xương tụng là nụ cười, hơn nữa cái này bản thốn đầu không có em gái sẽ thích đi vì phòng ngừa bị những thứ khác nữ hải quấn lấy mà cũng không đủ thời gian đến bảo vệ cùng quan tâm các con gái dạ thần nguyệt nhưng là lựa chọn đã lâu mới chuẩn bị như vậy dáng vẻ. Thế nhưng cho dù là như vậy cũng bị nữ hải coi trọng quả nhiên nên nói một câu ca mị lực dường như trong đêm tối đom đóm cho dù là che đậy cu nở dê vẫn là như vậy chói mắt sau đó liền đã biến thành trở lên trạng thái. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra đang yêu mà nguy hiểm nụ cười. Cho dù là bộ dạng không đẹp trai cu nở dê không có quan hệ, ở trong mắt ta Nguyệt Cun là đẹp trai nhất. Hơn nữa cho dù là cân nhắc đến hải tử sau này tướng mạo không tốt cu nở dê không có quan hệ. Chỉ cần hài tử có thể di chuyển đến tướng mạo của ta là tốt rồi, sau đó Nguyệt Cun là có thể yên tâm. Bởi vì ta sẽ làm dung mạo không đẹp xem đứa nhỏ biến mất, Nguyệt Cun không cần phải lo lắng nuôi nấng phí vấn đề. Thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại trạng thái. Chương 17, bỏ sót ràng buộc. Chưa từng có với hoàn mỹ vật phẩm hoặc là sinh vật, cho dù là ở chế vật chủ xem ra cũng giống như nhau, cho dù là thánh khiết thiên sứ cũng sẽ sa đọa biến thành ma quỷ. Mà trước mặt vị này thiếu nữ chính là như thế cái tình huống. Hai tay đặt ở phía sau sau đó thật chặt nắm bắt, gò má vị ửng hồng giống như là cái thông thường đang hướng về con trai thông báo cô gái đáng yêu mà cô gái xinh đẹp. Cỡ nào đáng yêu à, thế nhưng tại sao có thể nói ra đáng sợ như vậy lời nói đây cho nên nói nguyệt thần dạ cun, của ngươi trầm mặc cũng chính là đại biểu ngươi đáp ứng muốn cùng ta giao du phi thường cảm tạ. Vừa nói còn vị cúc cung rất là thỏa mãn dáng vẻ. Mới không phải như vậy đi dạ thần nguyệt lần thứ hai lui về sau một bước, mà thiếu nữ thì là trước tiến lên một bước cờ, có vấn đề à đương nhiên, ngươi nói xử lý xong hải tử sự tình là chuyện ra sao đương nhiên là tự trên mặt ý tứ, ở do chính là xem ra hải tử nếu như không thể để cho nguyệt cun thỏa mãn như vậy còn có cái gì sống sót giá trị đây đương nhiên, không chỉ có là hải tử, cho dù là nguyệt cun chán ghét do chính là như vậy do chính là cũng không có sống sót giá trị. Bởi vì ở do chính là trong lòng Nguyệt Cun mới là trọng yếu nhất, chẳng lẽ nói không phải như vậy à rất là giọng nghi vấn phảng phất ở hỏi do một cái chuyện đương nhiên chuyện phản ứng. Trên mặt của nàng không có bất kỳ vẻ gì khác thường, trái lại hiển lộ ra ngươi đến cùng là thế nào làm sao sẽ đại tướng tiểu quái biểu tình. Thiếu nữ lẽ nào ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói quá kinh sợ vượt ra khỏi người bình thường sức hiểu biết à tuy rằng như thế nghe thật sự thật thoải mái. Bởi vì có người đưa ngươi đặt ở người thứ nhất, ở hai tử cùng bản thân nàng người thứ nhất, đây nên là cỡ nào cao hứng a thế nhưng. Không, lại nói ngươi vì sao lại yêu thích a rõ ràng ta đều chưa từng thấy ngươi. Tuy rằng rất nhiều lúc rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều là bị thầm mến, sau đó đột nhiên bị thông báo, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng không cách nào tùy tiện như vậy tiếp thu một cái thiếu nữ xinh đẹp đầu hoài tống bão. Tuy rằng nơi này là Skundes là không có trinh tiết cùng trinh tiết sẽ cải, thế nhưng cô bé này không phải là thông thường có thể tùy tiện lừa gạt thiếu nữ. Tên thiếu nữ này, Na Nở Dê khí tức trên người, nàng là thật sự sẽ giết người a, hơn nữa một khi tiếp nhận rồi cũng không biết đối với cổ tổ ngộ hạ tới nói là bao nhiêu uy hiếp. Cho nên, từ chối đi. Rất tuyển chuyển. Cho nên nói chúng ta là không thể nào, tại sao vậy chứ, nhưng mà thiếu nữ nhưng là khẽ ngẩng đầu, rượu con mắt màu đỏ hiện ra hào quang, rõ ràng giữa chúng ta xảy ra như vậy xin. Xảy ra chuyện như vậy đến cùng là chuyện gì, nhắc nhở là tóc hồng ánh mắt của cô gái rất là sắc bén. Hai năm trước quả tạ nụ kỳ kỳ mì hỉ rồ Dạ Thần Nguyệt hơi khẽ to mày. Vào lúc ấy chuyện gì xảy ra đây, hai năm trước hắn vẫn còn tiếp tục hướng về ba cái ra chạy không đúng. Vào lúc ấy đã muốn lợi dụng thân phận của Nguyệt Thần Dạ xuất hiện một lần. Đi sơ trung bộ nhìn khả ái các con gái cuộc sống, cho nên vào lúc ấy sẽ cải mới có thể biết hắn. Sau đó gặp nữ sinh không có khả năng lắm đi, hắn nhớ tới vào lúc ấy cùng một cái tóc đen thiếu nữ tốt vô cùng, sau đó trả lại một pha tờ, thế nhưng cô gái kia là tóc đen đi. Làm sao QNZ không thể chuyển biến thành bây giờ tóc hồng đi, cũng là ở chỉ có hai người thời điểm. Sau đó, mà thiếu nữ thì là không ngừng nhắc nhở, hiển nhiên là không biết vừa nãy thiếu chút nữa bị người nào đó nhận sai thành pháo hưu. Bất quá QNZ may mà lời nhắc nhở của nàng nhượng vốn là không có gì giấu Dạ Thần Nguyệt trong đầu, thật đúng là như là nhớ lại món đồ gì bình thường hợp thành hình ảnh như vậy. Bởi vì không muốn tham gia xã đoàn nguyên nhân, hắn sau khi tan học trực tiếp dựa vào cửa sổ ngồi, sau đó nhìn phía dưới ở trên thao trường vận động các thiếu nữ dáng người, trong đó có đang đánh bóng chuyển xẻ cái, sau đó chờ xẻ cải vận động xong về nhà. Là một người con gái khống ồ không, khi đó xẻ cải vẫn là nho nhỏ, vẫn không có bây giờ thiếu nữ như vậy, cho nên nói càng thêm đáng yêu. Cho nên cho dù là chờ cũng không có cái gì tâm tình phiền não. Cái kia thoáng bước chân nặng nề, tựa hồ là cất giấu cái gì tâm sự, Dạ Thần Nguyệt đồng học. Tương lai ngươi muốn làm cái gì đây, đương nhiên là phụ thân, sau đó có khả ái con gái. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới đem bóng chuyền điên hát phát xe cải, rất manh bộ dáng a, xe cải nghe có người ở hỏi dò hắn sau đó thuận miệng đáp, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không có rời đi lại đây. Ở phụ thân của cố chấp trong mắt đã không có những người khác vị trí. Hóa ra là như vậy a, đúng mà đối phương tựa hồ QNZ không thèm để ý. Nếu như vậy ta đến giúp đỡ Nguyệt Thần Dạ Cun được rồi. Tương lai làm thê tử của ngươi, cho ngươi có thể thật vui vẻ làm một cái phụ thân. Ừ, Dạ Thần Nguyệt phục hồi tinh thần lại, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, hình như là có ai cùng ta đối thoại tới ba. Tam chỉ là nhìn phòng học nhưng không ai. Á ảo giáp đi. Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị thu thập một chút kế tục theo đuôi ổ không, là bảo vệ sẽ cải về nhà. Sau đó, tựa hồ không có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Sau đó, a bị gạ xài dù nổ như thế một hình dung thật đúng là nghĩ tới. Hắn nghĩ tới, lại còn thật sự có chuyện như thế. Chỉ là vào lúc ấy hắn là thuận miệng trả lời đi, mê ly nhìn thấy khả ái con gái căn bản cũng không có chú ý tới là ai ở hỏi dò hắn đi. Hắn liền rốt cuộc là ai đang hỏi hắn cũng không có chú ý đi, đây rốt cuộc là chuyện gì tới. Chương 18, đen nhánh thế giới. Mặc dù là như vậy, nhượng ta suy tính một chút đi. Dù sao mặc dù có như vậy ước định nhưng chúng ta còn đều là xa lạ. Cho nên nói cứ như vậy tùy tiện giao du khó tránh cũng quá, nếu là xác thực có việc này như vậy Dạ Thần Nguyệt cái này tội ác tẩy trời ra hỏa cũng không thể không thật lòng suy tính một chút. Dù sao hắn lời răn có thể là tuyệt đối không cho yêu ta cùng ta yêu người thương tâm. Không, do chính là đối Nguyệt Cun không phải là không biết gì cả, do chính là biết Nguyệt Cun thực nhiều tin tức ổ. Nói thí dụ như buổi trưa trên tiết thể dục quần vận động không thấy, nếu như Nguyệt Cun nhất định phải tìm được như vậy do chính là có thể vừa nói từ chính mình mang theo người bao bao khóa kéo giật lại, mặc dù không có hoàn toàn giật lại thế nhưng Dạ Thần Nguyệt đã thấy cái kia ân, mình ở buổi trưa mất quần vận động một phần. Đủ dô y a, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy có thế, ân, có thế trái tim của chính mình nên càng ác hơn một chút. Chuyện này hoàn toàn chính là thuộc biến nữ thái A, cái gì gọi là mình quần vận động không thấy, rõ ràng chính là bị 07 người cầm đi, lại nói Na Nở Dê là thế nào tiến vào nam tử phòng thay quần áo đâu. Dạ Thần Nguyệt có loại sau lưng phóng rét run cảm giác, cho tới nay sẽ làm ra chuyện như vậy người e sợ chỉ có ra ra không, tên kia sẽ trực tiếp đội ở trên đầu, như vậy chỉ còn lại có họ gì ghệ mì đại sư, chỉ là họ gì ghệ mì đại sư. Họ gì ghệ mì đại sư. Được rồi, dạ thần nguyệt không hạn làm thêm thảo luận. Hắn khác sâu cảm thấy cùng vị này thiếu nữ xinh đẹp dính líu quan hệ đều sẽ trơn nên phi thường vô cùng phức tạp. Ví dụ như cả ngày tính bị theo dõi hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Do chính là, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy ta liền nói thẳng, tuy rằng có thế ngươi hiểu rất rõ ta dạ thần nguyệt đem hiểu rõ nhấn mạnh nhưng mà không có thu được hữu hiệu phản ứng. Tóc hồng thiếu nữ vẫn là lộ ra khiến người ta cảm thấy có chút hoảng sợ tươi cười. Thế nhưng ta nhưng không biết ngươi. Biết không bất kể là giao du vẫn là ở đồng thời đều là ở song phương đồng ý cùng với có thể hảo hảo chung đụng cơ sở trên. Do chính là đương nhiên biết, do chính là cũng sẽ không vi phạm nguyệt cun mệnh lệnh ổ. Nói thí dụ như sau lưng lần thứ hai chảy mồ hôi, vốn tưởng rằng ở thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy đã muốn có miễn dịch lực thế nhưng nghe thiếu nữ nói như vậy vẫn có loại khẩn trương cảm giác. Hắn cũng không phải hẹn tài mà, mặc dù có thời điểm được rồi. Kéo tới kỳ quái phương hướng đi. Nói cách khác ngươi sẽ nghe lời của ta ừ, đây không phải là tỏ rõ chuyện tình à nếu như không nghe Nguyệt Cun lời nói như vậy ta liền không sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi rõ ràng là theo dõi tới được có được hay không đến cùng từ nơi nào tìm tới cớ á còn có. Lấy cớ này quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở so với kia ngẫu nhiên gặp còn gay go. Bất quá do chính là có thể thuận theo con đường này nói chuyện Cun nở dê thật sự là quá tốt đây. Cho nên nói, như vậy ta nhượng ngươi bây giờ đi về nhà, ngươi cu nở dê sẽ đồng ý đi. Đương nhiên. Gật gù. Rất tốt thở, rất nghe lời. Như vậy trở về đi thôi. Ừ thiếu nữ vô cùng nghe lời. Sau đó giơ lên thanh tú tinh xảo khuôn mặt, dạ thần nguyệt có chút sững sờ nhìn xem chính mình cánh tay, tóc hồng thiếu nữ lại tự chủ đánh tới đem cánh tay của hắn kéo lại. Cánh tay chuyển đến nhu nhuyễn cảm giác. Mặt của cô gái trên gò má cu nở dê hiện ra hạnh phúc hào quang, thế nhưng... Này không đúng sao ta hồi nhà ngươi dạ thần nguyệt biết na nở dê nhất định hiểu lầm. Ừ nghi ngờ vẻ mặt, phảng phất là gặp cái gì không thể nào hiểu được chuyện tình. Rất tốt thở, lại một cái diễn kỹ đại sư. Ta phục rồi. Dạ thần nguyệt cúi đầu, cuối cùng để cho chính là đuổi về nhà của nàng. Thông thường mang theo điểm cổ điển hơi thở nhà dân. Biển số nhà trên là khiến người ta có chút da đầu tê dại dòng họ. Ta thê. Không cho ta đi vào à lần này trước tiên không được ổ. Rất nhiều thứ cũng không có thu thập đây. Sẽ dọa sợ Nguyệt Cun. Vẫn là nói Nguyệt Cun nhất định phải xông tới đi và ho đây ngạch. Cun ở dê không phải như vậy. Như vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Nguyệt Cun. Mang theo nụ cười nhã nhặn thiếu nữ giống như là thiên sứ bình thường đi vào huyền quan. Chỉ là... Dạ thần nguyệt sau khi rời đi lại ngừng lại, tầm mắt lập tức chuyển đến gã xài dù nổ trong nhà. Hắn sở dĩ sẽ chủ động hỏi do không cho ta đi vào cũng không phải thú tính đại phát, mà là chóp mũi người được mất tự nhiên mùi vị. Cái kia cố cũ kỹ mục nát khí 840 tức. Tràn đầy chết đi khí tức. Hơi thở kia đầu nguồn chính là gã xài dù nổ trong nhà. Tuy rằng trước mắt cách các loại chướng ngại vật thế nhưng cái này cũng không có thể trở ngại tầm mắt của hắn. Vật chất đã biến thành hư vô sau đó trong mắt liền chỉ xuất hiện muốn xem đến cảnh tượng. Vậy là không có bật đèn đen nhánh gian nhà, gã xài dù nổ đi vào cu nở dê không có mở đèn, đem túi sách trực tiếp tùy tiện ném qua một bên, sau đó đi tới phòng ở trung ương, đó là một cái lồng sắt, xem ra dỉ xét loang lổ, mà lồng sắt bên trong nhưng nằm út sấp hai bộ thi thể, từ phá toái trên y phục có thể thấy được một là nam nhân một người phụ nữ. Thân ái ba mẹ. Hôm nay do chính là đã muốn gặp người kia, cho nên cực kỳ có lỗi với, do chính là chỉ có thể đưa ngươi môn trước tiên ẩn nấp rồi đây, dù sao, do chính là cũng không muốn nhượng sắp bắt đầu tình yêu bởi vì trùy hệ nở na y mà đình chỉ nha. Rõ ràng là mỉm cười nhưng có thể nói ra đáng sợ như vậy lời nói. Sau đó bắt đầu ở trong sân đào đất vùi lấp thi thể thế giới này dạ thần nguyệt thị lực lập tức khôi phục thành thông thường trạng thái, thân thể vì cứng ngắc. Quả nhiên là không chỗ không đáng sợ a. Chương 19, Zeus. Hôm nay ngữ khí làm sao thấp như vậy rơi sẽ không phải là trộm hương thiết ngọc thất bại chứ điện thoại cái kia một con truyền đến thuộc về non nớt la lị thanh âm bất mãn, đó là kỳ giả sẽ xù nạ thanh âm. Ho khan một cái về tới nhìn trộm dùng phòng tạm thời nơi ở dạ thần nguyệt chỉ là chuẩn bị uống nước lại bị sệ xù nạ chan sang cái liên tục. Có thể hay không không muốn nghĩ như vậy a kỳ thực hôm nay ẩn, không có trộm hương thiết ngọc cho tới gã sải dù nổ, cũng không tính là đi, hắn là bị quân lấy. Hơn nữa, cô gái kia cu nở dê thật là đáng sợ. Lại nói sẽ xù nạ chan hôm nay đi trường học cảm giác thế nào dạ thần nguyệt còn ký thân phận của được bản thân, bây giờ cùng ngụy trang có thể không giống nhau, hắn nhưng la nói với sẽ xù nạ đi sắt vách huyện đi công tác đi. Cho nên nói dựa theo giả thiết đối với trường học sự tình là không biết. Cũng còn tốt. Nhưng mà chuẩn bị nghe con gái cầu nhau dạ thần nguyệt nhưng chiếm được bình thản hai chữ, cùng dị vãng tựa hồ không có gì khác biệt. Được rồi. Bất quá, ngươi chừng nào thì trở về còn có hai ngày liền chủ nhật. Ngạch, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chớ bị nữ nhân quấn lấy. Hiện tại chính là bị nữ nhân quấn lấy đây sẽ xù nà ngươi nhất định là dài ra thiên lý nhãn rồi chỉ là vẫn là quên đi. Không thể để cho sẽ xù nà cùng gã sải dù nổ tiếp xúc. Trời mới biết tiểu sát vậy liệu rằng bị như thế nào. Ba cái con gái bên trong tiêu sệ xù nạ đã muốn thức tỉnh rồi di động trong nháy mắt năng lực, mà cổ tổ ngộ hạ lại là chiếm được hắc hóa đại chiêu chỉ cần ta khảm liền nhất định có thể được cũng chỉ còn sót lại sẽ cái. Chỉ là thế giới năng lực quên đi, chắc cũng là phiền phức hệ đi. Ở gặp gã sai dù nổ sau đó dạ thần nguyệt liền cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút quái quái, cái này tên là Skundes cùng Mai Sở Bạ ạt thế giới càng thêm đáng sợ. Tuy rằng phong ấn phần lớn lực lượng, nhưng mà là một người thần vẫn là nắm giữ báo trước năng lực, nói cách khác đây quả nhiên là muốn bi kịch tiết tấu đừng quên chủ nhật. Sệ Su Na nhắc nhở. Mà, nếu là đáp ứng rồi tiêu Sệ Su Na chuyện tình ba ba nhất định sẽ làm được. Dạ thần nguyện cái chán toát ra hát tuyến, thiếu nữ yêu như thế hoài nghi cha của ngươi là không đúng nha. Biểu thị hoài nghi. Ngạch ba ba xin thề, chủ nhật nhất định sẽ mang tiêu Sệ Su Na đi thần xã. Ừ rốt cục, chờ dạ thần nguyệt đều xin thề tiểu cô nương mới yên tĩnh lại. Mà lại đang dỗ con gái vô số lơ y hay sau đó này rốt cục có thể đem điện thoại thả xuống. Thiếu nữ tâm cũng thật là quá tinh tế. Dạ thần nguyệt nhàm chán đưa điện thoại di động còn đang trên giường, nằm ngửa, hắn đang hồi tưởng hai ngày nay chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là sáp nhập vào các con gái cuộc sống, là một người la lị khống dạ thần nguyệt đáng xấu hổ thiên vị. Đều là đem tâm đặt ở tiêu sệ su nạ bên này, mà cùng thế giới cùng cổ tổ ngộ hạ ở chung cũng rất ít, đây là bất công. Thế nhưng bất công quy bất công, cho dù là tiêu sệ su nạ nguyên lai hắn cu nở dê chưa hề hoàn toàn chăm sóc tốt, nguyên lai ở bên ngoài đầu bị bắt nạt. Chỉ là thiếu nữ A quả nhiên còn là một tiểu kiều nộn một ít được, thanh âm thể nhu thật tốt. Mà thế giới hắn tối không chú ý. Nhưng mà tính cách rộng rãi xem ra lại cùng bạn cùng lứa tuổi lăn lộn tốt nhất. Mà cổ tổ ngộ hạ. Dạ thần nguyệt gãi đầu một cái, tuy rằng cổ tổ ngộ hạ đã muốn bị mẹ của nàng bồi dưỡng thành dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ hình thái nhưng mà luôn cảm thấy có chút hướng nội cùng với không đủ hài lòng. Hay là chính mình đối với sự chú ý của nàng cu nở dê thật sự là quá ít. Bất quá, bất kể nói thế nào, hiện tại các con gái cũng biến thành hơi hơi sáng sủa. Nói tóm lại kết quả đều là tốt đẹp. Chỉ là đích đích đích dạ thần nguyệt dùng di động là đất cặn bã màu xanh sẫm sửa chữa điện thoại di động. Đây là vì làm nổi bật chính mình này dương ngụy trang đất đất mặt trang sức. Điện thoại di động cái nắp vừa mở ra sau đó liền thấy màu bạc trắng màn hình. Trên màn ảnh đã muốn viết đến tự. Lựa chọn nhật ký. Sử dụng vẫn là từ chối tôn kính thượng vị thần đại nhân. Không nghĩ tới vào lúc này còn có vật kỳ quái lẫn vào được đây. Ngươi là ai con mắt hơi hơi dơ, hai mắt hiện ra ánh sáng màu vàng nóng đó là chói mắt giống như là thái dương rôn nở dê như hào quang khiến người ta không dám nhìn thẳng hào quang. Tuy rằng dạ thần nguyệt là tác giả thế nhưng cái kia bỗng nhiên bị đẩy ra rồi thế giới vòng hoàn cao cao tại thượng vị kia tạo hình kỳ lạ, phảng phất là kim loại tạo thành có bóng đèn dạng đầu thật lớn nhân vật nhưng là có loại chính mình nằm ở thấp nhất vị trí. Zeus. Nó như thế đáp lại. Ho khan một cái dạ thần nguyệt lập tức bắt đầu ho khan. Zeus, hắn mình mới là Zeus đi. Chương 20, Mỹ Dê Nị Kỳ. Ta là thế giới này thần, bởi vì tuổi thọ tức sẽ đi về phía hủy diệt giai đoạn cho nên mới ra hạ sách này. Thế giới này dạ thần nguyệt nhíu mày một cái, sau đó cu nở dê đứng lên, thân thể cũng không biết là làm sao chuyển nhúc nhích một chút thời điểm xuất hiện lại liền xuất hiện ở Zeus ngay phía trước. Phải biết thế giới này, nhưng là hắn rất sớm trước chế tạo ra, nơi này có thể không có gì thần các loại tồn tại. Mụt mụt từng cái cực kỳ kiểu tiểu trong tay đang cầm bắp ngô đồng ở gặm ăn không biết chủng tộc màu nâu da thịt tiểu cô nương thì là bị dạ thần nguyệt đột nhiên xuất hiện kinh sợ hết hồn. Dạ thần nguyệt chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua sau đó liền thu hồi ánh mắt, tuy rằng vị này tự xưng là mụt mụt tiểu cô nương chính đang thoáng bán manh nghiêng đầu, thế nhưng luận đáng yêu trình độ còn là xa xa không bằng hắn tỉ mỉ che chở sẽ xù nạ chan cùng thế giới. Dạ thần nguyệt khẽ cau mày. Sau đó dò ra hai tay nhẹ nhàng hạ án, rất là khiến người ta kinh ngạc chính là, vốn là hư không thế giới bỗng nhiên thoát ra một thế giới khác hình dáng, sau đó hai cái hình cầu từ từ dung hợp đã biến thành đồng nhất cái cầu. Đó chính là bây giờ thế giới. Thế giới này quả nhiên là dung hợp mặt khác thế giới. Mặt khác thế giới hạ vị thần lẫn vào sau đó còn mang đến mặt khác thế giới. Xem ra bình tĩnh hồi lâu mình cũng bỏ quên rất nhiều thứ. Sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ôm vai dạ thần nguyệt bình tĩnh nói, xem ra đối với tự xưng vì rẻ ở thần một điểm kính ý cũng không có. Tất cũng không kể là từ về sức mạnh hay là từ ở bề ngoài nhìn hắn vị này thần đô là càng thêm cường đại. Chỉ là đối với vị này lấy cùng tên giống như mình ra hỏa dạ thần nguyệt ngữ khí vẫn tính là ôn hòa, tuy nói nó xâm lấn thế giới này, nhưng tha ý độ đối với y chính mình cu nở dê phong thực cao. Thượng vị thần. Ân, danh xưng này dạ thần nguyệt rất yêu thích. Tiểu như cùng dẹ ở chính mình nói như vậy, dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy nó cực hạn. Như là bất cứ lúc nào đều phải phá nát giống như vậy, nó sắp tan rã. Ta hy vọng tìm một kế nhiệm người. Dẹ ở dùng nó thoáng thanh âm khàn khàn nói, ta đã muốn sống rất lâu nguyện vọng duy nhất chính là có người nối nghiệp. Chỉ là của ta thần cách xem ra người tựa hồ đã muốn không cần. Làm dạ thần nguyệt bộ tộc người là không cần kế thừa người khác thần cách. Bởi vì bọn họ bản thân lì hệ nờ la thần, như là sệ sủ nạ như là những hài tử khác xem ra không có cái gì dị dạng nhưng thật ra là vừa sinh ra thời điểm liền bị phong ấn sức mạnh, chỉ cần các nàng sức mạnh bộc phát ra bất cứ lúc nào đều có thể hủy diệt một thế giới. Nghe rẻ ở lời nói tựa hồ cu nờ dê thật bất đắc dĩ, nó chỉ là muốn ở sinh thời tìm cái người thừa kế sau đó nhượng hắn trở thành mới thần. Sau đó để cho chăm nom thế giới, chỉ là dạ thần nguyệt vị này vốn là thần có vẻ như không lọt mắt nó cho nên chỉ có thể lại tìm một. Cảm tình vị này rẻ ở lấy ra nhật ký là muốn để lấy lòng hắn. Còn đĩnh lên đường. Như vậy của ngươi cái này nhật ký là thượng vị thần ta đưa cho ngươi là lựa chọn nhật ký, ngươi cũng có thể gia nhập vào cái này chọn lựa bên trong. Đương nhiên ta hy vọng nhất cũng là ngươi có thể thắng lợi, dáng dấp như vậy không không không. Ta là không thể ở thế giới này vẫn tồn tại hạ đi. Phí lời, ở thế giới các nàng ra đời thời điểm hắn cũng bởi vì ở thế giới này từng lưu lại lâu mà bỏ quên các con gái làm hại hắn thiếu chút nữa bị lì ạ các nàng trực tiếp phân thây. Bây giờ có thể ở lại chỗ này hay là hắn bỏ ra vô số đời giới. Nếu như vẫn ở lại e sợ đến thời điểm thì không phải là các con gái đến phân thây mà là đám kia đáng sợ nữ nhân nghĩ tới đây dạ thần nguyệt cũng cảm thấy phiền muộn. Vốn là hắn cũng là bởi vì bị rủ cổ quản quá nghiêm sau đó mới làm ra phong ấn sức mạnh phong ấn ký ức bắt đầu sống lại lần nữa cử động, chỉ là không nghĩ tới lấy được tối hậu chính mình cũng không phải bị một người chăm sóc mà là bị một đám người chăm sóc chờ dạ thần nguyệt sau khi rời đi rẻ ở nhẹ nhàng thở dài một hơi, vị này thượng. Vị thần vẫn là thật khó phục vụ, bất quá nếu hắn không thể vẫn lưu ở thế giới này như vậy tại sao còn lưu lại lâu như vậy làm cho ta cũng chỉ có thể an phận không hề làm gì sau đó chờ tới bây giờ nhanh muốn không có thời gian mới triển khai hành động rất hiển nhiên dạ thần nguyệt hiểu lầm. Kỳ thực cũng không phải hắn lý giải thành là rẻ ở khi hắn đến rồi thế giới này sau đó xâm lấn mà là đang hắn vẫn không có khôi phục sức mạnh trước rẻ ở liền xâm lấn. Chỉ là bởi vì sau đó hắn tiến vào mà nhượng rẻ ở không dám núp đích. Đẳng cấp một kém hủ chết người chớ đừng nói chi là thần cách. Mụt mụt nhật ký đã muốn toàn bộ phái phát xuống đi à rẻ ở tiếp hỏi dò. Mụt mụt rẻ ở chuẩn bị xong ổ. Ta đem nhật ký đều phân phát xuống. Vị kia bị dạ thần nguyệt ghét bỏ không đủ khả ái tiểu cô nương cũng chính là rẻ ở khế ước sùng vật tiểu cô nương lấy một loại tự tin ngự khi nói. Chỉ là có một vị nữ hài xem ra rất thích hợp. Chỉ là vị kia nhưng là mới vừa thượng vị thần nữ nhi. A quên đi. Cú nở dê phân phát cho nàng đi, nói không chắc na nở dê sẽ ở thế giới này vẫn tồn lưu lại đi đây biết rồi mù dì mù dì tiểu cô nương lập tức ở giữa không trung xoay tròn một hạ thân tử sau đó chuẩn bị biến mất. A ngồi ở thần tọa bên trên rẻ ở thì là lắc lắc đầu, sớm biết thượng vị thần tốt như vậy nói chuyện sớm một chút tiến hành cái kế hoạch này là tốt rồi, đến thời điểm cho dù là toàn quân bị diệt ta cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu game, mà bây giờ còn thừa lại thời gian nó trên mặt màu trắng bộ phận đã muốn xuất hiện rạn nứt. Lưu cấp thời gian của nó đúng là không nhiều lắm. Mà QNZ vào lúc này trên thế giới xuất hiện rất nhiều điện thoại di động. Xem ra bình thản không có gì lạ nhưng mà có vô hạn tiềm lực. Chúng nó có sức mạnh, tương lai dự đoán tương lai năng lượng. Mỹ Diên Nhi Kỳ. Màu bạc trắng màn hình kế tục lập lòe. Dạ Thần Nguyệt đưa điện thoại di động mở ra, sau đó nhìn phía trên tự đờ ra. Ngày mai Mỹ cả Mỹ ai gặp đến trước nay chưa có nhân sinh nguy cơ. Phải chăng lựa chọn cứu vớt án A đồng ý, B bỏ mặc. Đây là vật gì giống như là ở chơi game như thế? Dạ Thần Nguyệt chống đỡ đầu nằm ở trên giường sau đó nhớ lại một thoáng, Mỹ cả Mỹ ai đây là đầu cái. Chương 21, đừng quên lãng khốn nạn. Trên. Lựa chọn B như vậy Mỹ cả Mỹ ai đều sẽ bởi vì bi kịch mà tự sát. Lựa chọn A như vậy Mỹ cả Mỹ ai đều sẽ bị giết. Nằm ở trên giường Dạ Thần Nguyệt tiện tay chọn B sau đó nhảy ra kết quả. Chỉ là nhưng phát hiện mình còn có trở về trên một cấp cơ hội lựa chọn lần nữa, cho nên lại trở về tuyển chọn A lựa chọn cứu vớt. Sau đó liền phát hiện kết quả như thế. Mỹ cả Mỹ ai bị giết? Ta sắt lặc, bất kể lựa chọn người nào cái này gọi là Mỹ cả Mỹ ai nữ tính đều sẽ bị giết. Đây là cái gì lựa chọn nhật ký Dạ Thần Nguyệt lập tức đem nhật ký ném qua một bên. Đây không phải là vua hô à bất kể hắn có phải là dỗi rảnh đau bi đi cứu vớt đều là giống nhau kết quả. Cùng với buồn phiền chuyện này, còn không bằng Dạ Thần Nguyệt lập tức ngồi xuống bí mật nhất lầu 2 trong phòng của, bên trong ba máy ống nhỏm nhưng là thật cao điều khiển, vẫn là tốn đi nhìn trộm hồ không, là quan sát một chút các con gái hàng ngày có phải là bình thường đây. Thế giới đang tiếp tục cùng nữ đồng học gọi điện thoại, đứa bé này ngoại giao khó tránh khu nở dê quá cường đại đi, mà cổ tô ngô hạ, ân, thì là đang làm tiện lợi thiếu nữ ngươi quả nhiên là giã mạ tô nạ đệ tỷ cổ A. Bất quá cái kia chiếc lọ trên viết chính là đường trắng đi, ngươi nên phóng không phải mối à Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên có loại phải đối mặt sệ giả mị thực cái bụng phản xạ tính cảm giác đau đớn. Tối hậu thì là sệ xú nạ. Ta sát, sệ xú nạ chan khoảng thời gian này ngươi liền chuẩn bị giấc ngủ trên bàn để một chén đã muốn uống xong sữa bò bình. Thiếu nữ cho dù là ngươi dùng sức uống sữa tươi cùng ngủ sớm cũng là trường không cao. Phi thường xin lỗi, đây là ba ba duy nhất ham muốn. Không cách nào thông qua ngày kia nỗ lực mà thay đổi. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, hắn thật là không thể nào tiếp thu được như vậy nho nhỏ sẽ xù nạ sẽ biến thành thiếu nữ dáng vẻ. La Lị nên là La Lị tại sao một mực muốn làm thiếu nữ A điểm này cho dù là hắn bị ạt đệ nạ chém 500 lần cũng là không đổi được ngày thứ hai. Bởi vì buổi tối nhìn trộm ô không, là bởi vì quan sát các con gái tư thế ngủ thời gian quá lâu nguyên nhân ngày thứ hai Dạ Thần Nguyệt bi kịch ngủ quên. Nếu thời gian đều đã muộn như vậy hắn cũng không có bất kỳ muốn đi trên tàu điện dục vọng rồi. Cho nên trực tiếp tệ lẹ hoặc đến trường học một cái nào đó góc sau đó từ trong góc đi ra chuẩn bị đi đổi giày. Nhật Bản trường học chính là phiền toái như vậy cần bọn học sinh đổi bên trong giày. Nguyệt Cun đúng mà ngay tại lúc này có người lại kêu hắn, hơn nữa còn là bề ngoài như có chút thanh âm quen thuộc. Ừ Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại sau đó liền thấy một cái tóc ngắn thiếu nữ. Mặc dù là tóc ngắn thế nhưng là rất đẹp, gò má cu nở dê vì ửng hồng. Dáng vẻ nhượng hắn cảm thấy rất là quen thuộc dáng vẻ. A đã lâu không gặp. Đối phương cái kia thoáng hiện kích động tầm mắt nhượng Dạ Thần Nguyệt có chút khó có thể chống đỡ. Sau đó lừa gạt lên tiếng chào hỏi, trí nhớ của hắn cũng không phải quá kém, đã muốn nhớ lại vị này thiếu nữ. Ân, chính xác tới nói là nhớ lại thân thể của nàng. Vị này chính là đang nhớ lại gã xài dù nổ san thời điểm nhắc tới vị kia cùng hắn từng có cấp độ càng sâu giao lưu thiếu nữ. Dạ Thần Nguyệt nhớ tới vào lúc ấy hắn cứu một người nữ sinh sau đó liền trực tiếp cùng nàng đùng đùng đùng. Bởi vì đây là Skundes thế giới tất cả mọi người rất phải cụ thể phát sinh quan hệ sau đó cũng không có quá để ý cho nên Dạ Thần Nguyệt cũng không có làm sao lưu ý, cho nên toàn bộ tên gì cũng không có quan tâm. Dạ Thần Nguyệt chẳng qua là khi làm là một lần ngẫu nhiên phát sinh chuyện tốt mà thôi. Thế nhưng hiện tại nhưng gặp. Quả nhiên là bởi vì cầm nhân ra lần thứ nhất bất kể như thế nào cuối cùng con đường đều là được phụ trách gà đúng đấy. Vào lúc ấy ngươi chuyển trường đi rồi, ta còn tưởng rằng không thể nhìn thấy ngươi đây, không nghĩ tới vẫn còn có thể nhìn thấy ngươi. Mặt của cô gái trên cũng là vẻ mặt kích động, nếu có thể, như vậy có thể nói cho ta biết người tại mấy ban à, ta ở 5 ban. Sau đó Na NG mở ra tủ giày trên viết chính là mì cả mì ai ba chữ. A Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy điện thoại di động trong túi nóng lên, vị này tóc đen em gái chính là mì cả mì ai a, đây quả nhiên là không biết nên làm sao cứu tiết tấu a, tan học thời điểm chờ một chút ta, ta có việc nói với ngươi. Cuối cùng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn vẫn là tự mình hầu ở mì cả mì ai bên người nhìn tình huống đi, nếu có nguy hiểm hắn QNZ có thể giải quyết, hơn nữa cho dù là cút, cũng có thể phục sinh. Ừ, thiếu nữ đột nhiên cảm giác thấy nội tâm buông lỏng, Na NG vốn tưởng rằng đối phương lộ ra xa lánh dáng vẻ là đã muốn không thích nàng, thế nhưng hiện tại tựa hồ không phải như vậy, còn có cứu vãn cơ hội. Hai tay của nàng siết chặt. Sau khi Dạ Thần Nguyệt sau khi bọn hắn rời đi ở phía sau một bên thì là đi ra khỏi mấy cái nam sinh. Cái kia gọi là mì cả mì ai đích thực thật đẹp mắt. Không biết Na NG có đến hay không? Một cái khác nam sinh nói, đồng thời giơ giơ lên trong tay hắn một tấm viết có chữ viết chỉ. Buổi tối đến bỏ đi nhà xưởng, có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nguyệt Thần Dạ. Chữ viết rất hỗn loạn bất quá nhưng phù hợp nam sinh chữ viết. Dáng dấp như vậy không hay lắm chứ, nếu như nàng và người khác nói nên làm gì, một cái hoàng phát nam sinh có chút do dự nói. Chúng ta cũng không phải Nguyệt Thần Dạ, hơn nữa vừa mới cái kia Nguyệt Thần Dạ lại ở nơi đó. Nếu như chuyện gì xảy ra cái kia Nguyệt Thần Dạ cũng sẽ tức giận đi, sợ cái gì. Sơ chung thời điểm ta và cái kia mỉ cả mỉ ai cùng Nguyệt Thần Dạ là lớp cách vách, ngựa của ta thấy nàng năm. Bốn di động chờ thời hình ảnh chính là cái kia Nguyệt Thần Dạ, Na NG nhất định là yêu thích cái kia Nguyệt Thần Dạ. Cho nên gọi nàng như vậy, Na NG nhất định sẽ tới, hơn nữa cái kia Nguyệt Thần Dạ bạn tốt của ta rủ sủ kẻ đều nói yêu thích chính là bọn hắn tam ban xài ẩn gì. Nếu như là xã ẩn gì sẽ thì tốt hơn, nếu như cái này mỉ cả mỉ ai mắc câu như vậy cũng có thể thử xem xã ẩn gì có lên hay không câu thế, nhưng nếu quả như thật bị phát hiện như vậy sợ cái gì, đến thời điểm xong việc chúng ta đập quả chiếu sau đó uy hiếp, hơn nữa cái kia Nguyệt Thần Dạ hử, chúng ta nhiều người như vậy sợ một mình hắn được rồi. Cuối cùng cái kia do dự nam sinh cũng bị thuyết phục, sau đó đem cái kia dương tội ác tờ giấy đầu nhập vào có đánh dấu mỉ cả mỉ ai danh tự trong tủ giày mặt. Chương 22, đừng lãng quên A khốn nạn. Bên trong, đúng mới trở lại lớp học Dạ Thần Nguyệt phát hiện thế giới đã đến, Na NG lại vỗ một cái Dạ Thần Nguyệt vai. Thiếu nữ, tuy rằng tính cách của ngươi rất rộng rãi nhưng là như thế này trực tiếp vỗ nam sinh vai làm ba ba ta rất thất vọng A. Dạ Thần Nguyệt quay đầu liền thấy thế giới mang theo nụ cười tầm mắt. Vừa nãy ở tủ dạy nơi đó có người thấy được ngươi và một cái năm ban nữ sinh trò chuyện tốt lắm, ổ bầu không khí cũng rất tốt. Có phải là thích nàng, ta nhớ tới ngươi không phải là hẳn là phải thích cắt giả cổ tổ ngộ hạ thôi. Thế giới nhỏ rộng, là tiểu sệ xù nạ nói cho ta biết, cho dù là muốn bắt cá hai tay cũng có thể chẳng phải quang minh chính đại đi, đều bị tiểu sệ xù nạ thấy được. A tuy rằng xác định sệ xù nạ không nhận ra hắn bây giờ, nhưng là thế nào cảm giác sệ xù nạ cái kia màu đỏ thắm tinh khiết triệt trong con ngươi thoáng hiện đáng sợ tia sáng đây. Tiểu sệ xù nạ yêu, ngươi đừng đa tâm A, còn có. Tại sao tiểu sệ xù nạ ở trong nháy mắt đó xuất hiện hắn lại một điểm cảm giác cũng không có, lẽ nào bởi vì gặp tình nhân cũ mà thay lòng Nguyệt Thần Dạ đồng học có người tìm ngươi. Với lúc đó ngoài cửa sổ truyền đến lại đi hành lang chơi đùa đồng học thanh âm, một cái tướng mạo thông thường nữ sinh xoay người lại, xem ra tựa hồ là có chút ước ao, rất đẹp nha. Nhất thời Dạ Thần Nguyệt cảm thấy phóng đến 07 hắn bên này tầm mắt lại nhiệt thiết mấy phần. Bởi vì cùng nhân duyên tốt cộng thêm ngoại hình khả ái thế giới ngồi cùng bàn nguyên nhân hắn đều là có thể tiếp thu được các loại các nam sinh nữ sinh tầm mắt, có thế các nam sinh là ước ao mà các nữ sinh thì là không rõ. Hẳn là không rõ tại sao bất kể là thế giới vẫn là tiểu sẽ xù nạ quan hệ với hắn, cùng hắn cái này bề ngoài thiếu niên thông thường quan hệ sẽ tốt như vậy đi, tuy rằng thành tích không sai thực sự là dòng tục các nữ sinh, chỉ là trông mặt mà bắt hình dòng. Liền mỉ ca mi ai cũng không sánh nổi. Gặp tình nhân cũ Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng khá hơn nhiều. Hướng về thế giới nhún vai một cái, sau đó ở thế giới làm ra khẩu hình có lẽ là theo đuổi hỏi ngươi bắt cá hai tay chuyện tình bên trong đi ra ngoài. Không sai, lại đi hành lang bên kia đứng lặng lặng chính là hát phát cùng eo giống như là Dạ Mạ Tô Nạ đệ tỷ cổ rôn nở dê như cổ tổ ngộ hạ. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới các nữ sinh đối với cổ tổ ngộ hạ đầu lấy chính là ước ao mà các nam sinh thì là quên đi không hình dung cũng tốt, cái kia si mê cùng với giống như là sói hoang rô nở dê như biểu tình, bởi vì là Scundes cho nên những nam sinh này ác thực sự là đáng tiếc, như vậy thiếu nữ xinh đẹp lại sẽ chọn đương nhiên cũng có tiếc hận. Sắc. Dạ Thần Nguyệt lập tức có loại đưa ta nguyên lai like khuôn mặt xung động, những nữ nhân này à, hoàn toàn là trông mặt mà bắt hình dong a được rồi a các ngươi ho khan một cái, cổ tô ngộ hạ, có chuyện gì à Dạ Thần Nguyệt đờ ơ y mọi người các loại các dạng tầm mắt nỗ lực biểu hiện ra biểu tình bình tĩnh, dù sao lúc đó còn có gánh vác sắc lang hồn các sắc nhãn thần kinh nghiệm cho nên biểu hiện ra cũng không tệ lắm ánh mặt trời thiếu niên vẻ ngoài. Cái kia, Nguyệt Cun. Sáng sớm hôm nay ta làm tiện lợi chỉ là không cẩn thận làm nhiều rồi cho nên buổi trưa cổ tổ ngộ hạ vì vì mặt đỏ nói, cũng không biết là bởi vì thấy được thiếu niên ánh mặt trời vẻ mặt vẫn lử, đồng thời ăn đi, vừa vặn sáng sớm thời điểm lên đến chậm cho nên nói không chỉ mỗi có cơm trưa còn không đuổi kịp tàu điện hóa ra là như vậy á như vậy chúng ta thời gian nghỉ trưa ở thiên thai hội hợp. Cổ tổ ngộ hạ tâm tình tựa hồ lập tức thay đổi tốt hơn. Cũng không phải sáng sớm thời điểm gạ xài dù nổ nói như vậy Nguyệt Cun hôm nay cùng đừng nữ sinh cùng tiến lên học mà chỉ là không đuổi kịp tàu điện A Nguyệt Cun đúng mà ngay tại lúc này Dạ Thần Nguyệt vai bị nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó xuất hiện một cái tóc hồng thiếu nữ xuất hiện lần thứ hai đưa tới một phen kích động sau đó Dạ Thần Nguyệt cảm giác được trên người mình tầm mắt càng thêm nóng rực. Có thế bọn họ QNZ không nghĩ ra tại sao tướng mạo thường thường thiếu niên sẽ bị nhiều như vậy thiếu nữ lọt mắt xanh đi. Kỳ thực liền Dạ Thần Nguyệt mình cũng không nghĩ ra, vì mau gã xài dù nổ cứ như vậy ngược đuổi không phải nói tốt cho hắn một quãng thời gian à trước bờ. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn cổ tổ ngộ hạ biểu tình có vẻ rất trấn tĩnh, cũng đối với nàng hẳn là nhận thức do chính là, dù sao cũng là bạn học cùng lớp không phải là buổi trưa cùng ta đồng thời ăn cơm chưa đi, ta đã muốn chuẩn bị xong của ngươi cái kia một phần, ta biết, ngươi vẫn không có đồng ý chuyện của chúng ta. Thế nhưng cộng đồng ăn cơm chưa có thể sâu sắc thêm chúng ta đối với đều tự lý giải nha. Hơn nữa Nguyệt Cun cũng có thể thử thách một thoáng do chính là đến cùng có hay không một cái thê tử tiềm chất. Rõ ràng là như thiên sứ tươi cười nhưng tại sao ở đồng ý chuyện của chúng ta vài chữ càng thêm trọng ngữ khí a ác ma thiếu nữ a ngươi bất quá khi nghe đến do chính là tối hậu đề cập thê tử hai chữ Dạ Thần Nguyệt rõ ràng nghe được chung quanh tiếng hít vào lại tăng lên. Đám này phàm nhân các thiếu niên lại phúc phỉ cái gì cảm thấy khó có thể tin à kỳ thực cho tới bây giờ Dạ Thần Nguyệt mình cũng cảm thấy khó có thể tin đây. Tại sao lúc trước chỉ là thuận miệng đáp lại do chính là vài câu sau đó. Liên biến thành hiện ở cái này dáng vẻ cơ chứ như vậy ta thê đồng học buổi trưa liền đồng thời ăn cơm chưa đi. Ta đã cùng Nguyệt Cun hẹn xong nghỉ trưa thời điểm ở thiên thai. Cổ tổ ngộ hạ nhẹ nhàng cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Hiện ra bụng bự dáng vẻ. Thế nhưng tại sao cười xong sau đó hơi cúi đầu đây vào lúc này là có vẻ mặt gì không thể bị người thấy đây như vậy à, cũng thật là cảm ơn ngươi à, cổ tổ ngộ hạ đồng học. Nhưng mà gạ xài dù nổ cũng cười, cũng là như thiên sứ. Dạ mạ tô nạ đệ tỷ cổ cùng thiên sứ, hai người chung đụng tựa hồ rất tô tờ chỉ là lại làm cho Dạ Thần Nguyệt vị này thông thường ánh mặt trời thiếu niên bị khó có thể tưởng tượng số lượng chú mục lễ. Cũng thật là đào hoa từng đóa khai a Nguyệt thần Dạ đồng học. Mắt đỏ tiểu sệ xú nạ chạy tới Dạ Thần Nguyệt bàn bên cạnh, sau đó đưa tay ra. Bài tập thân là lớp trưởng ta phải giám sát ngươi cẩn thận giao bài tập. Dù sao tổ này chỉ ngươi không giao. A bị sát vậy nói như thế Dạ Thần Nguyệt tâm tình thì càng tao. Gạ xài dù nổ gặp gỡ cổ tổ ngộ hạ, đây là cái gì nhịp điệu A nghỉ trưa. Tiện lợi thời gian. Ta cứu không được ngươi. Thế giới cho cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt rời đi. Chỉ là xa xa còn có thể nghe được nàng và trong chớp mắt nhỏ giọng thảo luận. Cái kia tóc hồng nữ hải ta đã muốn hiểu được tên là gạ xài dù nổ, là một phẩm học kiếm ưu học sinh tốt, mà vị kia cặt giả cổ tổ ngộ hạ lại là rất ôn nhu người. Hơn nữa, ta nghe được sáng sớm hắn gặp phải không phải là cái kia gạ xài dù nổ là năm ban đồng học nguyện thần dạ cun cũng thật là may mắn a thế giới ngươi làm sao lập tức điều tra rõ ràng như vậy sẽ không phải là thích hắn chứ bình tĩnh nhìn phía trước đi đường sẽ su nạ 390 đột nhiên đến rồi một câu. Sẽ su nạ ngươi nói cái gì đó ta làm sao sẽ yêu thích một cái thông thường nam sinh đây ta thích nhưng là xuất ca ổ, nếu như không có ba ba đẹp trai như vậy ta là không lọt mắt. Thế giới đem bên mặt đến rồi vừa nhượng sệ su nạ không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Thế à tiểu sệ su nạ nhẹ nhàng truy hỏi, chỉ là nhưng vì vi lắc đầu. Thế giới phản ứng của ngươi cũng quá kịch liệt một điểm. Đây không phải là bị thai trộm chung là cái gì, chỉ là câu nói này sẽ xù nạ nhưng là sẽ không nói ra. Mà dạ thần nguyệt bên kia cũng là nói không ra lời. Ở thiên thai, bên trái đang ngồi là hắc phát cùng eo thiếu nữ, mà bên phải thì là trải lên song đuôi ngựa trên mặt mang theo như thiên sứ tươi cười thiếu nữ. Đơn giản là ôm ấp để về a, đây thật sự là thiếu niên tướng mạo bình thường đãi ngộ à, chỉ là tại sao hai người bọn họ đều không lẫn nhau bấm giá a, cho dù là chê cười cái gì cũng có thể a, như thế ôn hòa rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào cho người cảm giác càng thêm đáng sợ. Hy vọng trưa mai cũng có thể cùng Nguyệt Cun đồng thời. Ta cũng là, hơn nữa ta QNZ hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ đồng học đây. Gạ xài dù nổ đồng học. Cổ tổ ngộ hạ nắm chặt chính mình đặt ở tiện lợi phía dưới không thấy được tay, ta cũng là đây. Sau đó cúi đầu. Nguyên lai chúng ta nghĩ tới đều giống nhau đây. Tối hậu do chính là kết thúc đối thoại. Thoạt nhìn là như vậy ôn hòa, mà ở buổi chiều trong lớp na nở dê nhưng viết đầy một quyển quyển nhật ký. Không phải là bút ký, mà là không ngừng tái diễn hai hàng tự. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ. Đi chê tờ không ngừng tái diễn này hai hàng chữ vợ có vẻ vô cùng đáng sợ. Chương 23, đừng lãng quên A khốn nạn. Hạ. Mị cạ mị ai gặp phải nguy hiểm. Trên điện thoại di động gần từng chữ viết, bởi vì ngươi thấy chết mà không cứu nguyên nhân. Ta sát cái gì gọi là ta thấy chết mà không cứu A, không phải nói được rồi buổi tối nói một chút thôi, chỉ là hiện tại người cao mày dạ thần nguyệt cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. A chính đang đổi dạy đệ tử nhưng là xoa xoa con mắt của chính mình, dù su kè. Ta vừa nãy tốt như thế nào tượng nhìn thấy Nguyệt thần dạ đồng học lập tức liền soạt biến không còn. Biến không còn dù sủ kẻ hướng về mạ cổ tỏ ý tủ chỉ phương hướng nhìn sang bên kia nhưng trống rỗng nơi nào có người nào a mạ cổ tỏ, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Hai ngày nay ngươi tựa hồ có chút không đúng vậy, không bằng đi ta nhà như thế nào, ta cất chứa rất nhiều cất giấu bản DVD nha. Hoàng bao càng là nhìn mạ cổ tỏ ý tủ trắng loan da thịt càng là cảm thấy được nhịp tim đập của chính mình rất nhanh. Chính mình đây rốt cuộc là làm sao vậy, ngày hôm qua hắn một buổi tối đều mất ngủ, bởi vì một buổi tối hắn đều nghĩ đến vị này từ nhỏ đến lớn bạn gay. Rõ ràng như vậy thích cất giấu hiện tại cũng không có dục vọng. Nhưng mà chỉ cần thấy được mạ cổ tỏ ý tu nội tâm của chính mình sẽ không tự chủ được nhảy lên liền ngay cả hiện tại. Hoàng Mao hướng về mạ cổ tỏ ý tu nơi đó đến gần rồi một điểm, hắn cảm thấy liền mạ cổ tỏ ý tu trên người chuyển tới khí tức cũng là cực kỳ dễ ngửi. Thật giống là biến thái A, hắn rất khổ não, thế nhưng càng khổ não là mạ cổ tỏ ý tủ nhưng lại không biết chuyện này. DVD A nhưng mà mạ cổ tỏ ý tủ hứng thú nhưng là thiếu thiếu, dù su kè, ta cảm thấy chính mình trơn nên là lạ. Củ kết một thoáng mạ cổ tỏ ý tủ vẫn là nói ra, ta phát hiện ta khả năng, thích nam nhân. Lệch cạch hung hăng một cái nắm đấm nặng nề đập vào tủ giày. Dù su kè mạ cổ tỏ ý tủ bị Hoàng Mao cử động sợ hết hồn. Không không không, ta quá hưng phấn ồ không, nhưng thật ra là ta rất kinh ngạc, mạ cổ tỏ, vẫn là đến nhà ta đi, những việc này Hoàng Mao hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng ở bên ngoài đầu nói tựa hồ không tốt lắm. Ừ đi thôi đi thôi. Hoàng Mao lập tức đẩy mạ cổ tỏ y tù, hắn đột nhiên cảm giác thấy bầu trời trong bỏ hoang nhà xưởng. Nguyệt thân dạ Nguyệt Cun mỉ cả mỉ ai một cái người đi tới bỏ hoang nhà xưởng, bốn phía có chút âm xâm xâm cảm giác. Nhà xưởng bị bỏ hoang rất lâu rồi, ở trường học phụ cận cũng chỉ có này một cái bỏ hoang nhà xưởng. Nói thật Na Nở Dê có chút sợ sệt. Chỉ là Na Nở Dê nắm chặt trong tay điện thoại di động, chỉ cần là Nguyệt Cun như vậy nhất định không có vấn đề chứ. Có thế là tới nơi này nói một ít lặng lẽ nói. Đột nhiên cảm giác thấy có chút kích động, gò má cu Nở Dê vị vị hiện ra hồng nhạt. Giang giác một bóng người từ trong bóng tối xông ra. Mỉ cả mỉ ai vừa muốn hô lên tiếng sau đó lập tức lui về phía sau hai bước, bởi vì từ hắc ám địa phương đi ra ngoài không chỉ là một người. Đó là mặc đồng phục học sinh nam sinh môn. Vài cái răng rắc ngay tại lúc Na Nở Dê lùi về sau thời điểm nhà xưởng môn lại bị người đóng lại, Na Nở Dê quay đầu liền thấy đóng kín cửa hai tên nam sinh. Hai tên nam sinh mang trên mặt biểu tình làm cho nàng cảm thấy đến đáng sợ. Thực sự là xin lỗi đây. Nơi này cũng không có của ngươi Nguyệt thần dạ cùng với Nguyệt Cun, chúng ta chỉ là tùy tiện thả một tờ giấy ngươi lại tới, khà khà, tự chui đầu vào lưới. Xem ra ngươi cũng thật là yêu thích cái kia Nguyệt thần dạ, liền không biết ngày mai nhượng hắn xem hình của ngươi hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây. Trước hết đi ra tông tóc vàng lớp lớn nam sinh châm chọc nói. Không mỉ cả mỉ ai bước chân của đã muốn hoảng loạn, các nam sinh lại xông tới na nở dê giống như là một cái bất lực bị nhốt tại điểu trong lồng điểu. Na nở dê rốt cuộc biết, na nở dê bị gạt, đặt ở trong tủ giày tờ giấy kia căn bản cũng không phải là dạ thần nguyện, mà là những nam sinh này. Trong nháy mắt lại là sợ hãi lại là một cô muốn tự sát kích động, nhưng là mình nhưng ngay cả vũ khí cũng không có. Lạch cạch nhưng mà mì cả mì ai nhưng phát hiện mình từ sau phương bị người ôm lấy. Từ sau phương ôm eo. Không được na nở dê rít gào lên, mang theo sợ hãi ngữ khí. Chấn định lại, tiểu ai. Phía sau nam sinh thanh âm nhưng là rất ôn hòa, đó là dạ thần nguyệt thanh âm, mì cả mì ai rẽ rủa ngừng lại sau đó khóc lên. Nguyệt cun ta vừa nãy, thật sợ hãi đừng khóc. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng ôm na nở dê tận lực gáp chế chính mình táo bạo cảm xúc. Hắn sợ chính mình một cái phẫn nộ lập tức đem này toàn bộ thế giới đều phá hủy. Ngươi là từ đâu bên trong nhô ra nhìn dạ thần nguyệt những thứ khác lớp lớn học sinh cu nở dê kinh ngạc, trên mặt một bộ thấy quỷ biểu tình, dù sao bọn họ nhưng là đóng kỹ cửa hơn nữa còn trước đó ở đây mai phục cá tiểu ai, nhắm mắt lại. Ừ mỉ cả mỉ ai nhắm hai mắt lại, na nở dê cảm thấy dạ thần nguyệt nhất định là tượng lúc trước như vậy vì nàng đánh nhau đi. Chỉ là bên thai lại không có bất kỳ âm thanh nào. Có thể mở ra. Nhưng mà mở sau đó lại phát hiện những lớp lớn đó nam sinh hoàn toàn mất đi tung tích, là bị đuổi chạy à mà nhà xưởng môn nhưng vẫn là đang đóng, vẫn là nói mỉ cả mỉ ai không nhận nhớ lại. Na nở dê biết vị này Nguyệt thần dạ cun rất thần bí, tuy rằng đều là ánh mặt trời rôn nở dê như biểu tình khiến người ta cảm thấy ấm áp thế nhưng là lại khiến người ta cảm thấy làm sao đều không thể đưa hắn chặt chẽ nắm lấy. Thật vất vả lại lần gặp gỡ, na nở dê cũng không tiếp tục tưởng mất đi hắn. Vì cắn môi, Nguyệt cun, yêu ta đi. Ở đây ta rất sợ sệt, rất sợ hãi. Thiếu nữ cúi đầu. Dạ thần Nguyệt ôm mỉ cả mỉ ai. Hắn cu nở dê rất phẫn nộ, nguyên lai cho tới nay củ rủ mỉ chan chém giết nhân loại đều là mặt hàng này. Nếu như hắn chậm một chút như vậy chẳng phải là cái gì đều phá hủy người như vậy đơn giản là không xứng lại kế tục ở trên thế giới này. Không xứng trở thành người. Xa xa lò sát sinh. Một cái hung hãn nam nhân đang mài đao nhọn, sau đó chỉ huy nhân thủ đem heo lan trong heo cuốn vào trên giá. Heo ánh mắt nhóm để lộ ra sợ hãi cùng khó có thể tin, bọn họ làm sao cũng muốn giống bọn họ vừa ở nhà xưởng bên trong sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Là trọng yếu hơn là lại đã biến thành heo hơn nữa còn là lập tức liền cũng bị làm thịt sợ hãi cùng sợ sệt. Thế nhưng gọi ra thanh âm nhưng chỉ có thể là heo tiếng hừ hừ. Bọn họ dây rủa cu nở dê không làm nên chuyện gì. Bởi vì hung hãn nam nhân có thể không để ý tới bọn họ là người hay là heo, ở trong mắt hắn chỉ là một đám sắp làm thịt xuất sinh mà thôi, đao sắc bén đã muốn dọc theo cái cổ chen vào. Chương 24, Ô Mẹ Cả Tạ Giáo Hội. Sửa sang xong quần áo sau đó, dạ thần nguyệt cùng mỉ cả mỉ ai từ công trong xưởng đi từ từ đi ra, thừa dịp mỉ cả mỉ ai kéo hắn lại cánh tay thời điểm hắn đưa điện thoại di động lấy ra. Mỉ cả mỉ ai đều sẽ bị giết. Trên điện thoại di động dự ngôn vẫn không có thay đổi. Lựa chọn B cứu vớt mỉ cả mỉ ai sau nội dung vở kịch con đường tựa hồ vẫn không có thay đổi. Tại sao vậy chứ? Chỉ là nhìn bên ngoài đã kinh biến đến mức bầu trời đen như mực dạ thần nguyệt bất đắc dĩ nhún vai một cái, chúng ta trở về đi thôi. Tóc đen thiếu nữ trực tiếp kéo lại dạ thần nguyệt vai, bây giờ muốn đứng lên thực sự là cảm thấy lại đáng sợ lại cảm thấy quá hạnh phúc. Nếu như Nguyệt Cun chưa có tới lời nói như vậy vận mệnh của ta rất có thể sẽ tự sát đi. Thế nhưng thiếu nữ thật chặt nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay, phảng phất nếu như không bắt được đối phương sẽ biến mất giống như vậy. Nguyệt Cun sẽ không sẽ rời đi ta đi. Hai mắt nâng lên đó là như trước mang theo trong suốt sát thái. Sẽ không. Dạ thần Nguyệt túi đầu hôn một cái môi của nàng. Ta đưa ngươi trở lại. Mỉ cả mỉ ai đem thân thể mềm mại xong toàn bộ nhích lại gần. Dạ thần Nguyệt đưa nàng ôm sát, bất kể là thương hắn hay là hắn thích hắn cũng không thể buông tay. Lần này thật sự không thể thả. Nguyệt Cun, đưa điện thoại di động hào cho ta. Ta liền ở lớp 3 có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Không nhưng mà mỉ cả mỉ ai nhưng kiên định lắc đầu, ta nghe nói, ngươi tựa hồ đang truy một người nữ sinh. Ta sẽ không tới quấy rối tiểu ai chúng ta chỉ phải giữ vững bây giờ quan hệ là tốt rồi. ta đã muốn thỏa mãn. Rõ ràng là bởi vì sợ hãi mà gào khóc tối hậu đều có chút phát sương ánh mắt thế, nhưng giờ Khả Cờ Na Y nhưng là vô cùng đáng yêu. Tràn đầy khiến người ta bảo vệ dục vọng. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai cảm giác mình thật đúng là không nên đem bất kỳ thiếu nữ lãng quên. Chân hồn nhà ta xì xì xì ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt hắn không có chú ý tới địa phương. Người kia di động đống nhiên tượng là bị người cưỡng chế sửa viết thư tức bình thường xuất hiện một hàng chữ. Đây chính là tương lai thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung. Mị ca mị ai cùng Nguyệt Thần Dạ xảy ra quan hệ. Tự không nhiều thế nhưng là đã muốn tiết lộ đủ mạnh tin tức. Mị ca mị ai cái kia là ai loại nữ nhân kia thiếu nữ khuôn mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Vốn là rượu con mắt màu đỏ nhưng như là dính vào vết máu bình thường trơn nên màu đỏ tươi. Nguyệt cun nữ nhân bên cạnh cũng thật là nhiều lắm. Rõ ràng chỉ cần có do chính là tốt rồi. Vào lúc này Dạ Thần Nguyệt cùng Mị Ca Mị Ai hai người trong nháy mắt cảm thấy sau lưng mát lạnh. Lạnh à, Dạ Thần Nguyệt đem áo khoác của mình thoát cho Mị Ca Mị Ai, thiếu nữ lập tức trở về cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là khẽ to mày. Là ai lại nhớ ta đã có kinh nghiệm? Dạ Thần Nguyệt còn có chút cảnh giác, bất quá vừa nghĩ tới ngày mai sẽ có thể lấy chân thật khuôn mặt khôi phục thân phận của ba ba mang theo tiểu sệ xù nạ đi du ngoạn tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Lại có thể đối với sát sở chỗ kia một chút thân thiết ồ không, là mang theo na nở dê ra ngoài chơi làm cho nàng cao hứng. Dạ Thần Nguyệt lập tức đoan tránh thái độ của mình ổ mẹ cả tạ giáo hội. Sớm tới tìm nơi này thời điểm đã muốn có rất nhiều người, từng cái mang theo giáo hội phát cùng loại là trang trọng nghi thức cần dùng áo khoác hiện ra thành kính dáng vẻ. Trước tiên không nói nơi này có không có vu nữ loại này tín vật, chính là loại này bề ngoài công tác cũng làm cho người cảm thấy rất có thể tin. Mặc dù đã làm bộ khi phàm rất nhiều người năm, thế nhưng vu nữ thứ này vẫn rất có yêu. Bất kể cao y na ho thế giới vu nữ đều là thần tôi tớ mà. Bởi vì là bô y tiếp tiểu sẽ xù nạ đi ra chơi nguyên nhân, cho nên Dạ Thần Nguyệt bởi vì mỉ cả mỉ ai bởi vì gã xài dù nổ bởi vì cổ tổ ngộ hạ ở giữa phiền lòng sự đều biến mất. Hắn giờ phút này trong mắt e sợ cũng chỉ có nho nhỏ mắt đỏ sẽ xù nạ chan. Nghe nói nơi này vu nữ nắm giữ thiên lý nhãn có thể dự đoán được chuyện tương lai tình tựa hồ rất linh nghiệm ân ngươi tại nghe à, đồng dạng đem khăn quàng cổ vây tiểu sẽ xù nạ nói. Ngồi xổm ở đền miếu phía trước ao nước nhỏ một bên. Nhìn một đuôi đỏ đen giao nhau cá chép nhảy ra nước sau đó một lần nữa rơi vào Dạ Thần Nguyệt vuốt cằm. Linh nghiệm tiểu sệ xù nạ người cu nở dê tin tưởng thứ này a, hắn ngẩng đầu nhìn chi phí đắt giá giáo hội kiến trúc, màu đỏ đầu gỗ mang cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Đây không phải là phí lời à ngươi, nhưng là ở đây a ta làm sao có khả năng nói ra không linh nghiệm cùng với thần là chưa bao giờ tồn tại lời nói như vậy hơn nữa hai ngày nay, nhưng mà tiểu sẽ xù nạ nhưng là im bặt đi. Hai ngày nay Dạ Thần Nguyệt hứng thú, chỉ là sẽ xù nạ nhưng là không nói tiếp, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai kế tục đề tài mới vừa rồi. Thế nhưng rất đáng tiếc ồ, sẽ xù nạ. Nơi này chính là không có bất kỳ thần tính á, chỉ cần là vu nữ làm thần tôi tớ như vậy thì nên tồn một ít thần tính, đặc biệt khi thần liền ở thế giới này thời điểm. Thần lực lượng cho dù là phong ấn lại nhưng là vẫn sẽ quyến luyến hắn vu nữ. Giống như là Mỹ Cả Mỹ Ai, kỳ thực Dạ Thần Nguyệt lúc về đến nhà mới nghĩ đến Mỹ Cả Mỹ Ai đã cùng hắn làm nhiều lần như vậy, kỳ thực thân mình khí lực ra cái gì đều có khó có thể tin tiến bộ. Nếu như không phải là hắn ngăn cản như vậy na nở dê dãy rùa, thế giới này người bình thường hoàn toàn không phòng ngự được á. Thần tính mềm tiểu la lị thanh âm cắt đứt Dạ Thần Nguyệt trầm tư đưa hắn kéo trở lại. Giống như là ta tiểu sẽ xù nạ làm thần đứa nhỏ tràn đầy thần tính, chỉ cần tiểu sẽ xù nạ sinh khí một thoáng như vậy thế giới này đều sẽ gặp xui xẻo ổ, so với như núi lở đất nước ta thương hải tang điển cái gì. Ta lợi hại như vậy lúc này đến phiên sẽ xù nạ đều kinh ngạc. Na nở dê dơ lên mình tay nhỏ. Dĩ nhiên, cũng không nhìn ngươi là ai đứa nhỏ. Thế giới này á, Dạ Thần Nguyệt hướng về bầu trời đưa lên rảnh tay, chỉ cần sẽ xù nạ muốn xem, ba ba có thể mang thế giới phá hoại cho ngươi xem một chút nha. Thiết, ta mới sẽ không cảm thấy cảm động, nếu như thế giới này bị phá hoại như vậy mẹ cùng ta muốn ở nơi nào, nhưng mà tuy rằng nói như vậy thiếu nữ khỏe miệng nhưng là kiều lên. Ngạch lần này đến phiên Dạ Thần Nguyệt kẹt. Vị kế tiếp. Bất quá vào lúc này cũng có người cứu vớt Dạ Thần Nguyệt. Đó là ô mẹ cả tạ giáo hội thành viên, chính đang duy trì trật tự, vừa vặn đến phiên Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu Sệ Su Nạ có thể tiến vào đại sảnh đi cung bái thần. Chương 25, cự đại lao tủ. Nhìn người phía sau quần muốn chen ngang Dạ Thần Nguyệt lập tức đứng lên. Ho khan một cái, nếu tiểu Sệ Su Nạ không tin lời của ta, như vậy chúng ta liền đi xem vị này rất lợi hại vu nữ đi. Dạ Thần Nguyệt cầm lên tay của tiểu cô nương, tiểu Sệ Su Nạ đã quen cho nên cũng là theo hắn, sau đó đi theo, nói cũng phải. Nơi này vu nữ chỉ cần đừng thật xinh đẹp là tốt rồi. Xin mời giao nộp tiền nhan đèn, 10.000 nguyên. Trả giá càng nhiều là có thể được vu nữ đại nhân càng nhiều hơn trợ giúp. Một cái trung niên đầu chọc nam lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, hắn liền đứng ở quên tiền hòm một bên đồng thời nói. Xem ra chính là cái người tham tiền. Chỉ là đang nhìn đến người này đầu tiên nhìn Dạ Thần Nguyệt liền chọc tới. Đem tiền bỏ vào quên tiền trong dương phảng phất trong mắt xem đều không nhìn thấy hắn. Hoàn toàn không nhìn. Đây là cái gì ánh mắt hầu như đều phải đầu chọc phó giáo chủ phụ nặt kinh dị nhìn đã muốn nắm Sệ Sù Nạ rời đi Dạ Thần Nguyệt. Mới vừa cái kia ánh mắt chán ghét, tên kia thật hy vọng vu nữ có thể thật tốt giáo huấn một thoáng hắn. Chỉ là vu nữ hừ hừ hừ, thân là phó giáo chủ hắn đương nhiên biết bên trong thật tình. Còn có. Gần nhất vu nữ cha mẹ môn cu nở dê đang thương lượng có phải là muốn giải tán ô mẹ cả tạ giáo, nếu quả như thật giải tán như vậy địa vị của chính mình đạt được tiền tài bất nghĩa cu nở dê tướng hủy làm một sáng. Thực sự là chán ghét cảm giác. Tiểu Sệ Sú Nã bị Dạ Thần Nguyệt lôi kéo đi xa sau đó mới nhỏ giọng nói, mới vừa ông lão kia cười thật khó xem. Chúng ta cũng thật là tâm hữu linh tê. Dạ Thần Nguyệt đem tiểu sát cấp năm chặt. Ta đã muốn hối hận rồi. Nói thế nào liền phó giáo chủ đều như vậy cái này giáo hội đã không có cứu. Tiểu Sệ Su Nạ tựa hồ có hơi thất vọng, hơn nữa vu nữ dáng dấp còn thật đẹp mắt. Ngạch nửa câu đầu vẫn tính bình thường thế nhưng này nửa câu sau nhưng là Dạ Thần Nguyệt dơ lên mắt cũng nhìn thấy đại sảnh. Chính xác tới nói là đang quy quy củ củ ngồi ở phương xa nhất kia vị vu nữ tiểu thư. Màu xanh nhạt tu tóc dài, màu đo rực so với tiểu Sệ Su Nạ còn trói mắt hơn độ lửa kỳ mồ hệ nộ. Xem ra có loại nghiêm túc cảm giác, khiến người ta có loại không thể nhìn thẳng áp lực. Bất quá đây cũng là bởi vì chu vi đều là màu lửa đỏ đầu gỗ hoa văn trang sức nguyên nhân, Dạ Thần Nguyệt từ cô gái kia trên người hoàn toàn không tìm được loại kia tên là thần tính đồ vật. Người đến chơi các ngươi nguyện vọng là cái gì đây là vu nữ thanh âm. Cự đại màu đỏ tượng trưng cho nghiêm túc hàng rào tương lai phóng ngoại nhân hòa vu nữ ngăn cách mở ra. Một bộ màu đỏ áo choàng lặng lặng mà hào phóng ngồi ở hàng rào bên trong chết, bên trong chỉ có một cái bàn dài, na nở dê vẫn duy trì đang ngồi, thế nhưng ở trên bàn nhưng bày ra một cái màu xanh lục quyển trục. Quyển trục trên viết không ít tự xem ra rất kỳ diệu dáng vẻ. Vu nữ có một con thuận hoạt hát phát, thế nhưng là đem nửa con mắt che lại, hiện lộ ra một cái là sâu con mắt màu tím. Con mắt cùng người bình thường không giống nhau, cũng không phải như vậy hữu thần. Nhưng có cố bất động cảm giác. Cơn vòi hàn sờ. Tiểu Sệ Su Nạ nhẹ nhàng đọc từng chữ. Mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê hơi khẽ cau mày, hắn hồi tưởng lại không thoải mái chuyện. Cái gì vị kia vu nữ nhưng là nhẹ nhàng ngẩng đầu, là tiểu cô nương à như vậy xin mời tới gần một ít, con mắt của ta yếu coi không nhìn thấy quá xa đồ vật cho nên không cách nào thấy rõ tướng mạo của ngươi. Hôm nay từ quyển trục bên trên nhìn đến họp có khách quý đến ta nghĩ hẳn là chính là các ngươi đi. Na nở dê tự mình nói có vẻ tương đối bình tĩnh. Hừ, đúng là rất có thần côn hơi thở đây. Tiểu Sệ Sú Nạ nhưng là nghĩ tới vừa nãy Dạ Thần Nguyệt nói qua nơi này không có thần tính lời nói. Không không không, tiểu cô nương ta gọi Sệ Sú Nạ. Được rồi, Sệ Sú Nạ, tiểu như cùng ngươi tưởng tượng kia dạng, ta là một người bình thường. Bởi vì từ có chút yếu coi nguyên nhân cha mẹ cảm thấy được cơ hội sau đó sáng lập cái này thần xã, trở thành giáo chủ. Ở mấy ngày trước ta đích xác là thần côn, tới chơi người đều là tới cầu phúc ước nguyện ta không có năng lực trợ giúp bọn họ, chỉ có lắng nghe vu nữ tự mình nói. A mà Sệ Sú Nạ nhưng kẹt một thoáng có thế liền bản thân nàng cu nở dê kinh ngạc tại sao cái này vu nữ lại sẽ như vậy thẳng thắn chính mình không có năng lực. Thế nhưng ngay khi hai ngày trước, xảy ra chuyện như vậy, vu nữ vừa nói đem nhào vào trên bàn nhỏ màu xanh sẫm quyển trục cấp cầm lên, hai ngày trước xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì vẫn luôn sinh sống ở hàng rào mặt khác một bên nguyên nhân, ta duy nhất lạc thú chính là đem các tín đồ gặp phải sự tình thấy sự tình ghi chép xuống, nhưng mà hai ngày trước lại phát hiện quyển trục trên đồ vật lại chính mình xuất hiện là sau một ngày chuyện tình. Nói cách khác, xuất hiện là tương lai đồ vật, sau đó khi các tín đồ tới nơi này thời điểm ta là có thể nói chuẩn xác ra tâm sự của bọn họ, sau đó tín đồ tự nhiên QNZ càng ngày càng nhiều hết thảy đều là bởi vì cái kia quyển trục. Không biết có phải hay không là thần đột nhiên quan tâm ta. Ho khan một cái khặc dạ thần nguyệt ho kịch liệt lên. Hắn bỗng nhiên có loại đem đá nâng lên tối hậu nhưng đập phải chân của mình cảm giác. Vừa còn nói không có gì thần đây, mà bây giờ, đối phương lại có rẻ ở nhật ký. Sắt, rẻ ở cái kia hám hại hàng. Bất quá, ở đứng vững sẽ su nạ chan bất mãn ánh mắt, dạ thần nguyệt quan sát một chút cái kia màu đỏ cự đại lao tù. Được rồi, có thế đây thật sự là thần quan tâm ngươi, chỉ là thần chỗ quan tâm của ngươi cũng không phải điểm này. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên. Ở trong vòng 2 ngày phái người cố ý quan tâm các ngươi phó giáo chủ cử động, đây cũng là chỉ ý của thần. Chương 26, Sệ Su Na Ngụy Trang Nhật Ký. Chỉ ý của thần vừa ra giáo hội tiểu Sệ Su Na lập tức nâng lên khuôn mặt dùng na nở dê cái kia hồng hồng con mắt trừng mắt dạ thần nguyện. Thật không phải là bởi vì nhìn người ta đẹp đẽ sau đó động tâm ngạch. Sệ Su Na, lẽ nào ba ba ở trong lòng của ngươi chính là người như vậy? Dĩ nhiên không phải. Cột màu đỏ nơ con bướm thiếu nữ khẽ lắc đầu, rõ ràng chính là người như vậy. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ, làm vì phụ thân uy nghiêm bị mãnh liệt giày xéo đây. Bất quá ngươi phải giúp trợ na nở dê cu nở dê không đáng kể. Nhưng mà tiểu sệ xù nạ nhưng là bổ sung nói rằng. A ngươi không cảm thấy nàng ngoại hình cùng ta rất giống à? Sệ xù nạ có đen dài thẳng, cùng với trong mắt màu đỏ, mà vị kia vu nữ tiểu thư đây cũng là mái tóc thật dài, trong mắt màu đỏ. Chỉ là lặng lặng không nói lời nào thì có cường đại khí chàng. Mà nói như vậy còn thật có chút tượng. A, chờ chút nếu như tiểu sát cái kia nói như vậy nói cách khác. Dạ thần nguyệt đống nhiên nhìn tiểu sệ su nạ, nhưng mà tiểu sệ su nạ nhưng là đống nhiên tránh ra tay của hắn. Nơi này cu nở dê chơi chắn rồi, chúng ta đi công viên trò chơi đi, ta nghĩ nơi đó nhất định sẽ rất thú vị. Ta hẹn sẽ cài đâu ân. Tựa hồ là cặt giả cổ tổ ngộ hạ cùng cặt giả cổ cổ rổ hôm nay cũng sẽ đến công viên trò chơi đây. Dạ thần nguyệt rốt cục phải lạy xuống. Sệ su nạ chan ngươi tha cho ta đi. Ngươi là làm sao mà biết được hắn hiện tại có thể là của mình dáng vẻ. Mặc dù chỉ là ở sệ su nạ trước mặt của khôi phục trẻ tuổi trạng thái mà cổ tổ ngộ hạ còn có sẻ các nàng trong mắt phụ thân nhưng là một vị có râu mép trung niên ngành hán. Chỉ là cho dù là có râu mép đó cũng là tướng mạo của hắn có được hay không tuyệt đối sẽ bị sẻ cái bọn họ nhận ra nhận thức ra ba ba của mình lại là cái hoa tâm cây củ cải lớn sau đó. Chân đạp ba cái thuyền quan hệ liền muốn bại lộ. Không phải là bị sẻ các nàng giao bổ tuổi mà là bị sẻ ẩn gì dũng các nàng giao bổ tuổi. Nay còn không dễ dàng, ta đi qua sẻ cải nhà nha. Sẻ xú nạ rất hài lòng dạ thần nguyệt biểu tình, sau đó chúng ta đồng thời xem tướng sách. Tương sách. Tương sách bên trong đương nhiên sẽ có hắn ảnh chụp như vậy cổ tổ ngộ hạ này còn không dễ dàng. Ta thấy được em gái của nàng chan nói như vậy. Ba ba của nàng vô cùng quan tâm na nờ dê, bất kể là sáng sớm còn là buổi tối đều phải hôn nàng, mỹ lời nhật là quan ái hôn. Bất quá ta tưởng chuyện như vậy chỉ có thể là ngươi làm được ta không tìm được những người khác sẽ như vậy người cặn bà. Trong mắt màu đỏ như là châu bảo bình thường lập lòe hầu như đều phải nói ra không cần chống lại nữa ngươi chính là tội phạm tự tin như vậy. Chuyện này hoàn toàn không thể cơ đũa cả nắm á dạ thần nguyệt hết trô nói rồi, người trên thế giới này cặn bã vẫn là có rất nhiều không, chỉ có thể là ngươi. Hoàn toàn là tự tin cùng với khẳng định tự tin không cho hoài nghi. Chỉ có thể là ngươi, người bình thường mới sẽ không làm đổi gương mặt sau đó liền chuẩn mất tới trường học bên trong cùng con gái cùng tiến lên học chuyện tình. Ngạch dạ thần nguyệt đống nhiên kẹt, này so với tiểu sệ su nạ biết na nở dê bạn học cùng lớp sẽ ẩn gì sẽ cái là của nàng tỷ muội còn muốn cho hắn kinh ngạc. Rõ ràng ngụy trang tốt như vậy tại sao vẫn là bị phát hiện hắn lấy cùng hắn bình thường hình tượng hoàn toàn bất đồng tướng mà bỏ ra hiện, còn dùng hoàn mỹ giả thân phận hẳn là lừa đảo được mới đúng. Hơn nữa sơ lần lúc gặp mặt sẽ su nạ chan cũng không có cái gì á dạ thần nguyệt bỗng nhiên nhớ ra rồi, khai giảng thời điểm tiểu sẽ su nạ chan không phải là dùng sức theo dõi hắn à sẽ không phải là vào lúc ấy liền phát hiện đi vốn là ta cu nở dê không xác định, luôn cảm thấy ngươi cho. Ta rất cảm giác quen thuộc, sau đó nho nhỏ thí nghiệm một thoáng. thí nghiệm một thoáng đúng, nếu như là lời của ngươi, như vậy nhất định sẽ phi thường vô cùng quan tâm ta đi. A Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn cho nên nói như vậy, lần đó gào khóc sự kiện là không sai, sát cái kia một cái tay nhỏ nhẹ nhàng đem Tán Lạc xuống hắc phát chọc đến thai sau hiện ra một cỗ già dặn cảm giác. Ngươi cho rằng chỉ là vài câu người bình thường ngữ là có thể ảnh hưởng ta à? Loại kia phí lời hừ hừ, chỉ là dùng để dụ dỗ ngươi mà thôi. Chỉ cần là ba ba nói, như vậy nhất định sẽ không nhịn được đi an ủi ta đi. Sau đó ta không nghĩ tới ngươi lại lấy ra mang theo người khăn tay. Khăn tay kia ta nhưng là ở trong túi tiền của ngươi gặp qua nha. Dạ Thần Nguyệt không nói. Xoa một chút sát, cảm tình bởi vì bị nói trường không cao mà khóc thầm sự kiện thật chỉ là mồi nhử dụ dỗ hắn đi ra a. Tính như vậy kế ba ba của ngươi sẽ su nạ chan ngươi đúng là được rồi. Sẽ su nạ chan ta phục rồi. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn đầu hàng. Như vậy sẽ su nạ chan hiện ở muốn đi nơi nào đây ba ba hôm nay cứ giao cho ngươi tới chi phối. Này mới đúng. Nho nhỏ nữ hài nhẹ nhàng cười, hồi nghiêm mặt khiến người ta cảm thấy như là hoa tươi tràn ra bình thường yêu diễm. Đi công viên trò chơi đi, ta mới không có mời sẻ cái các nàng. Bất quá vì trừng phạt ngươi, ta muốn ngươi dùng ở trong trường học tướng mạo, hiện ở cái này dáng vẻ ta một. Sáu nhìn là lạ. Vâng vâng vâng. Dạ Thần Nguyệt tiến lên một bước, sau đó cũng không thấy hắn làm thế nào, thế nhưng trên mặt khuôn mặt nhưng là bỗng nhiên cải biến. Cả người lại biến thành cái kia tướng mạo thông thường nhưng mang theo ánh mặt trời rôn nở dê như tươi cười thiếu niên. Quả nhiên là hữu dụng. Tiểu Sệ Xú Nạ ở Dạ Thần Nguyệt không chú ý thời khắc đem đặt ở trong túi tiền hồng sắc điện thoại di động lấy ra, mặt trên đang viết tốt mở ý do nở dê chư. Ngụy trang nhật ký. Nhìn thấu tất cả ngụy trang, chỉ cần ghi vào tên của đối phương lập tức liền có thể tra ra đối phương cái kia thân phận của ngụy trang. Bất quá. Cho dù là không có cái này, nhật ký như vậy na nở dê cũng có thể phát hiện đi. Chỉ là càng thêm xác định mà thôi. Chương sau hỗn loạn gặp mặt sẽ. Chương 27, hỗn loạn gặp mặt hội. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, công viên trò chơi không nói người đông như mắc cửi nhưng cũng là náo nhiệt đến rồi có loại tưởng muốn trốn khỏi cảm giác. Thế nhưng tiểu sẽ xú nạ nhưng là nắm thật chặt tay của hắn không phải vậy hắn rời đi. Kỳ thực Dạ Thần Nguyệt cũng sẽ không rời đi. Dù sao đây chính là cùng khả ái tiểu sẽ xù nạ cùng đi ra tới chơi a hơn nữa chu vi. Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút như là ba ba mang theo hải tử xuất hành đã muốn rất thiếu, hầu như đều là tình lữ trẻ tuổi môn. Các đôi tình nhân không phải là hôn môi chính là dắt tay, quả nhiên cùn đẹp sẽ tràn đầy hormone. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt cúi đầu liền thấy tiểu sẽ xù nạ đang chăm chú nhìn phía trước một đội tình nhân, bọn họ đang hôn, còn phát ra âm thanh. Mà tiểu sệ xù nạ rượu con mắt màu đỏ thì là nhìn thẳng tắp. Tất yếu như vậy ước ao à chăm chú nhìn chăm chú vào thiếu nữ bỗng nhiên phát ra nhẹ nhàng tiếng tê ơ, bởi vì nàng bị người từ sau mới từ dưới nách bế lên, đột nhiên bị dơ lên chênh lệch làm cho na nở dê kinh ngạc một chút. Ngươi muốn làm gì nhận biết được là Dạ Thần Nguyệt sau đó sệ xù nạ chan lại bình tĩnh lại. Không phải là ngươi nói nhất định phải tới nơi này chơi à? Vẫn là không bảy nói cứ như vậy ngơ ngác nhìn người khác hôn môi. Dạ Thần Nguyệt lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là phía Na Y Dung ở trong mắt sẽ xù nạ là cỡ nào khó chịu. Nhẹ nhàng cắn môi, rượu con mắt màu đỏ lóe lóe, thả ta hạ xuống, sau đó ngồi vào bên kia trên ghế đi. Ừ, Dạ Thần Nguyệt luôn cảm thấy tiểu sẽ xù nạ muốn làm gì, cuối cùng vẫn là đưa nàng để xuống, kỳ thực hắn vừa đưa nàng ôm là muốn giáo dục một chút nàng. Ví dụ như trực câu câu nhìn người khác hôn môi cái gì là một cái rất chuyện thất lễ. Thời điểm như thế này nên báo lại lấy động tác giống nhau, nhượng những tình nhân đó cu nở dê bị đau mắt hột. Dạ Thần Nguyệt ngồi xuống, nhưng mà tiểu sẽ su nạ nhưng là từ trên ghế nhảy xuống. Na nở dê tựa hồ là phải làm gì bộ dáng, muốn làm cái gì đây. Tiểu sẽ su nạ hôm nay mặc rất đáng yêu, màu tím đen váy, rõ ràng rất thanh lịch nhưng là làm cho nàng có vẻ càng thêm đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt thích nhất là con mắt của nàng, màu đỏ thắm giống như là rượu vang. Trong suốt mà mỹ lệ. A, bên kia là xẻ cái xệ su nạ bỗng nhiên chỉ một phương hướng. Xẻ cái sao ấn gì xẻ cái. Dạ Thần Nguyệt thần kinh lập tức sốt sáng lên, theo bản năng hướng về xệ su nạ chỉ phương hướng nơi đó nhìn lại, bởi vì xệ su nạ trước gạt nguyên nhân của hắn đối với xẻ cái có điểm bóng tối. Nhưng nhìn đến nhưng chỉ là A mặc con rối chứa ở bán khí cầu người. Mấy cái tiểu hài tử đang đuổi theo người kia nắm khí cầu. Xe cái đây thế nhưng sau một khắc môi nhưng truyền đến mềm cảm giác, giống như là thưởng thức được cây anh đào giống như vậy, dạ thần nguyệt cảm giác mình tâm cũng thay đổi thành hồng nhạt. Sệ su nạ lại thân hắn. Mặt của cô gái gò má bước ra khả ái màu đỏ. Ta chỉ phải không đủ những người kia như thế không biết liêm sỉ cho nên mới thiếu nữ đã muốn sâu đậm hiểu để cho người khác cu nở dê bị đau mắt hột tây sợ ẩn dị sẽ cãi. Nhưng mà na nở dê lại nghe được dạ thần nguyệt lẩm bẩm âm thanh. Sẽ cái có thể không ở nơi này ổ ta chỉ là sẽ su nạ nhìn dạ thần nguyệt thoáng trắng bệnh vẻ mặt lập tức xoay đầu lại sau đó liền thấy có một con thuận hoạt màu đen vượt quá bả vai mái tóc thiếu nữ, con mắt của nàng đang lặng lặng nhìn na nở dê. A sẽ cái quay đầu lại sẽ su nạ sắc mặt đều trắng rất nhiều. Nhắc Tào Tháo liền đến cảm giác chính là cái này dáng vẻ đi. Gia thu thật là đúng dịp đây. Nhưng mà thế giới trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sẽ xú nạ còn có sẻ cái đi đến vừa đi một điểm đem dạ thần nguyệt mặt nhìn rõ ràng hơn, sau đó làm ra che cái chán động tác, như là mới phát hiện người nào như thế, còn có nguyệt thần dạ đồng học, tới nơi này cũng thật là ngẫu nhiên gặp à, vốn là chỉ là thấy được sẽ xú nạ nhưng không nghĩ tới các ngươi đã muốn là quan hệ như vậy. Đúng hai tay tạo thành chữ thập, sẻ cái cười rất rực rỡ, tuy rằng hai ngày trước cùng nguyệt thần dạ đồng học ngươi đã nói, bắt cá hai tay là nam sinh mị lực tượng trưng, thế nhưng vẻ mặt của nàng như trước sán lạn nhưng cũng dẫn theo câu nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Sẻ xù nạ nhưng la ta bằng hưu tốt nhất, nếu như ngươi yêu thích na nở dê như vậy thì không thể làm như vậy ồ. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ còn có gã xài dù nổ cùng với mị cả mị ai nơi đó ta sẽ đi giúp ngươi giải thích rõ ràng. Rõ ràng là cười cũng đã nói ra ta sẽ giúp ngươi đi cùng người khác phân tay. Vị này thiếu nữ thật là đáng sợ á như vậy sẽ không quấy rầy các ngươi. Sẽ xú nạ sẽ ấn gì sẽ cái sau cùng sẽ xú nạ hai chữ gọi rất nhẹ, nhất định phải đùa du nhanh một chút nha. Sẽ cái sự tình sẽ xú nạ giống như là ngây dại giống như vậy, thế nhưng không giống nhau, không chờ na nở dê kêu gạo sẽ cái đã muốn bị đồng bạn cấp gọi đi rồi. Không được, ta đi nhìn một chút sẽ cái. Nhưng mà cùng dạ thần nguyệt đi hai bước, sẽ xú nạ nhưng là chủ động tránh ra dạ thần nguyệt tay. Ngay cả lời đều còn chưa nói hết liền chạy ngược về. Tuy rằng làm không hiểu rõ lắm, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng cảm thấy có chút không xong. Chỉ là chính mình nên đi nơi nào đây dạ thần nguyệt tìm cái ghế ngồi xuống chuẩn bị chờ sẽ xù nạ trở về. Thật cùng sẽ xù nạ nói như thế gặp sẽ cải 480, nếu như vào lúc này gặp lại cổ tổ ngộ hạ như vậy thì choáng rồi. Nguyệt thần dạ cun đúng mà ngay tại lúc này có người từ sau phương gọi hắn lại giả danh. Âm thanh hơi hơi mang theo điểm kinh hỉ, nhưng dạ thần nguyệt thân mình nhưng là cứng lên, cứng ngắc lộn lại sau đó nhìn cái kia một lớn một nhỏ bóng người. Lớn một chút chính là cắt dạ cổ tổ ngộ hạ, mặc màu đen thủy thủ váy giống như là từ bức tranh bên trong đi ra ôn nhu giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ, mà một cái khác mặc hồng nhạt công chúa váy tắc là em gái của nàng cắt dạ cổ cổ rồ. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ đồng học. Thời khắc này dạ thần nguyệt có loại cùng sẽ su nạ một màn vậy nhắc Tào Tháo lại đến rồi cảm giác gạ lạ, vị này chính là cái kia cướp đi tỷ tỷ phương tâm người A xem ra vẫn không có ba ba xoáy đây tiểu cặt dạ cổ cổ rổ có vẻ rất hoạt bát, chỉ là dựa vào là hơi gần, cái mũi nhỏ giật giật, làm sao có cô hơi thở quen thuộc. A cặt dạ cổ cổ rổ ngươi cũng đừng tới dọa ta đầu góc của ta đã muốn hôn loạn tưng bừng rồi lần thứ nhất dạ thần nguyệt cảm thấy đóng vai nguyệt thần dạ thật sự là bết bát nhất cử động. Chương 28, bất ngờ hôn. Trên, dạ thần nguyệt cùng cổ tổ ngộ ha ngồi ở đồng nhất dương trên ghế dài, chỉ là hai người đều không nói gì. Cặt dạ cổ cổ rổ ngồi ở hai người trung gian chân nhỏ run rẩy A thình lình sau đều không tưởng lại nhúc đích. Các ngươi cũng thật là trầm mặc không chịu nổi tiểu cắt giả cổ cổ rồ lập tức từ trên ghế đứng lên, sau đó hướng về phía tỷ tỷ của chính mình liếc mắt ra hiệu, ta muốn đi làm mà thiên luân. Vừa nói đã chạy rơi mất liền khiến người ta ngăn cản cơ hội cũng không cho. Chỉ là na nở dê chạy phương hướng là bán đồ uống địa phương đi vẫn là trầm mặc. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ ngồi lặng lặng không nói lời nào, tóc dài đen kịt thẳng tắp buông xuống cả người tản ra một cô ôn nhu khí tức. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy bầu không khí phá lệ nặng nề. Cắt dạ cổ cổ rồ rất đáng yêu. Ừ, cắt dạ cổ cổ rồ hôm nay vốn là muốn cùng ba ba cùng đi, bất quá ba ba lâm thời có việc cho nên tuần này chưa có về nhà, cho nên chỉ có ta mang theo na nở dê tới rồi. Cổ tổ ngộ hạ nhẹ nhàng nói, làm cho người ta cảm thấy gió nhẹ lựa tờ nhe qua mặt cảm giác. Đây là loại kia chỉ cần ngồi lặng lặng cũng là người ta yên tĩnh lại thiếu nữ. Kỳ thực không phải là ba ba có việc mà là ba ba bất công ở cắt dạ cổ cổ rổ cùng sẽ xù nạ chan trong lúc đó lựa chọn sẽ xù nạ. Dạ thần nguyệt trong lòng nói với cắt dạ cổ cổ rổ cái xin lỗi, vừa mới chuyển đầu liền thổi vào mặt một cơn gió, đem cổ tổ ngộ hạ khuynh xuống sợi tóc lập tức giơ lên, sau đó thiếu nữ đem sợi tóc chọc đến rồi thái sau, hành động nữ người tới cực điểm. Cổ tổ ngộ hạ, ngươi rất đẹp. Dạ thần nguyệt tự đáy lòng nói. Trạng thái này cổ tổ ngộ hạ là không người nào có thể soi mói chân chính giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ tư thái. Thiếu nữ tóc đen không nói gì, thế nhưng thân thể nhưng là hơi cương cứng. Nhưng này cũng không phải là không cao hứng. Mà là, Nguyệt thân dạ cun, vừa nãy đi giúp cặt dạ cổ cổ rổ mua sân chơi phiếu thời điểm ta thấy được ngươi và xe cái. Cổ tổ ngộ hạ nói nhượng dạ thần Nguyệt hãi hùng khiếp vía. Chỉ là trong lòng hắn có chút mơ hồ. Dư A theo cổ tổ ngộ hạ lời giải thích, sẽ cái sớm liền thấy hắn, bất quá vừa nãy na nở dê nói thế nào là phát hiện sẽ xù nạ sau đó mới tới được đây bất quá chăm chú nghĩ một hồi đều đúng không, dù sao tầm mắt quét tới đều là xem trước đến hắn đi. Bởi vì sẽ xù nạ chan cao hơn mặt biển cùng hắn vẫn là kém không ít, gọi là đứng đa nhờ ra cao được xa phản ý tứ chính là như vậy. Thế nhưng na nở dê tại sao như vậy nói sẽ theo các ngươi đi rồi một hồi lâu, ồ. Đúng rồi, xe cải đã muốn là bằng hữu của ta, trên tiết thể dục thời điểm nàng và chúng ta lớp 4 là cùng tiến lên. Trường học tiết thể dục chia làm nam sinh cùng nữ sinh, từng người do bất đồng lao sư dẫn dắt, bởi vì nhân số không đủ nguyên nhân cho nên thường thường hai cái ban khép lại. Cho nên có lẽ là vào lúc ấy xe cải cùng cổ tổ ngộ hạ biết. Sau đó ta thấy được. Thế nhưng vào lúc này cổ tổ ngộ hạ nhưng trầm mặc một chút, thường thường cùng với xe cải nữ sinh kia. Na nở dê hôn ngươi. A tại sao tiểu sẽ xù nạ thật vất vả trước mặt mọi người thấy thẹn thân hắn một thoáng nhiều người như vậy nhìn thấy A sát vậy rốt cuộc là đắc tội người nào A sẽ cải. Sẽ xù nạ, cổ tổ ngộ hạ, bất kể là thế giới nào các nàng ba người đều là náo động đến không thể tách rời ra cái kia. Gạ xài dù nô đồng học mái tóc dài màu đen khuynh hạ dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ cảm giác, nhưng dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy nội tâm so nở dê lớn và nở trượng. A. Cổ tổ ngộ hạ khỏi nói cùng do tên chính là A, ngươi nhắc lên ta cả người cũng không tốt. Dạ thần nguyệt lập tức quay đầu sau đó chung quanh cảm ứng, nhưng không nhìn thấy cái kia tóc hồng song đuôi ngựa thiếu nữ. Gạ xài dù nổ không ở nơi này. Gạ xài dù nổ đồng học nói ngươi là bạn trai của nàng. Mắt cu nở dê đem lời nói bù đắp, cảm tình chỉ là thuận miệng nói tới gạ xài dù nổ. Ta nghĩ, nếu như ngươi và gạ xài dù nổ đồng học thật sự ở giao du, như vậy thì không nên cùng những thứ khác nữ hài hẹn hò. Cổ tổ ngộ hạ từng chữ nói, tư tưởng rất là bình thường, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng là che cái chán nhanh chóng chạy trốn bên trong. Một mặt khác, xe su nạ cuối cùng là đuổi kịp xe cái. Xe cái, sự tình cũng không phải ngươi thấy cái dáng vẻ kia. Xe su nạ kéo lại thế giới tay, nhưng xe cái nhưng lại muốn đánh mở xu thế. Ta thích không phải là nguyệt thần dạ cun, là mặt khác người. Sẽ xu nạ muốn giải thích, cho nên ngươi không dùng ngại. Nhưng mà sẽ cải nhưng là kích động, tưởng phải giữ vững tươi cười cũng không cách nào tiếp tục. Tại sao vẫn đề cập nguyệt thần dạ tên kia đây rõ ràng chỉ là một tướng mạo thông thường ra hỏa, lại không có gì đặc điểm, ngoại trừ so sánh tỉ mỉ, so sánh ôn nhu, so sánh ánh mặt trời so sánh cái gì hắn nơi nào có ưu điểm gì a đây đã là tràn đầy ưu điểm. Sẽ cải ngươi nhất định là thích hắn. Sẽ su nạ hoàn toàn kéo lại thế giới tay, mang theo na nở dê đến gần đây ghế dài ngồi xuống. Sẽ cái trầm mặc nhưng không có phản bác. Ta cũng không biết, từ nhỏ đã vào lúc ấy đường phố đến rồi lưu manh, một cô gái bị dây dưa, những người khác cũng không dám tiến lên. Sau đó ta liền thấy hắn xuất hiện, hắn cứu cô gái kia. Vào lúc ấy ta liền cảm thấy đây là một cái tốt nam sinh, tuy rằng tướng mạo không ra sao, thế nhưng... Khởi điểm là mơ hồ lưu ý sau đó quan tâm, tối hậu phát hiện lại không dừng lại được. Xe cái ôm lấy đầu của chính mình, hiện ra vẻ mặt thống khổ. Chương 29, ngoài dự liệu hôn hạ. Rõ ràng là như vậy người bình thường, thế nhưng ta đã muốn không dừng lại được ga xe cái hoàn toàn đem gò má của chính mình chôn vào xe su nạ trong lồng ngực. Rõ ràng thân hình của nàng so với xe su nạ chan phải lớn hơn hiện tại nhưng cần xe su nạ an ủi. Không có chuyện gì. Sẽ su nạ chan kê tục can ủi, chỉ là nhưng trong lòng đem cha mình mắng toàn bộ, tùy tiện cứu cô gái đều bị sẽ cải thấy được, đây rốt cuộc là đi rồi cái gì vận khí bất quá, tên kia, tuy rằng như vậy vô căn cứ nhưng có loại khiến người ta không tự chủ được đến gần khí chất, ta tưởng phải thân cận hắn hoặc là bị hắn thân cận. Sẽ su nạ chan thuận miệng lên tiếng trả lời, hắn vẫn không có bị cướp đi, sẽ cải vẫn còn có cơ hội. Không sẽ cái lại lập tức ngẩng đầu lên, đen nhánh hai mắt tràn đầy không xác định. Sẽ su nạ ngươi mới vừa nói ngươi có người thích, như vậy ngươi tại sao không đi thân ngươi thích người mà thân hắn a ngạch. Cái này sẽ su nạ bị nạn ở sự thực tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ thấy như vậy. Sẽ su nạ cu nở dê cảm giác mình trăm miệng cũng không thể bảo chữa, đều là tên kia làm hại. Đóng vai cái gì nguyệt thần dạ tới, quá phiền toái nhưng lại không thể đem hết thảy đều nói cho sẽ cái. Như vậy sự tình là như thế nào, thế giới con mắt phát ra quang, sát đó là ngươi mình thích hắn đi. Bị thế giới tầm mắt nhìn chằm chằm, sẽ xù nạ cảm giác mình đầu góc cương trực, chỉ là mới nghĩ như thế lập tức có mưu kế. Kỳ thực sẽ xù nạ vẫn duy trì bình tĩnh sau đó bắt đầu rồi nói hưu nói vượng. Nếu như ta không làm như vậy ngươi hội trực tiếp cùng ta nói những chuyện này à, sẽ cái ngươi cũng biết tuy rằng Nguyệt Thần Cun bộ dạng không đẹp trai thế nhưng nhân khí nhưng cũng rất vượng. Lớp 4 cắt giả cổ tổ ngộ hạ còn có gã xài dù nổ đồng học đều đang ngó chừng hắn. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ xem ra còn khá hơn một chút. Na nở dê không phải là loại kia hội như vậy chủ động người. Thế nhưng vị kia gã xài dù nổ sẽ xù nạ bĩu môi. Ta không cho là na nở dê hội như vậy bị động. Nếu như ta không hề làm gì như vậy có thế ngươi cũng chỉ hội nhìn bọn họ giao du. Nếu như là như vậy sẽ cảnh ngươi. Ngươi đồng ý à sẽ cảnh cứng lại rồi. Đúng đấy, na nở dê hội đồng ý à na nở dê à. Đừng xem na nở dê như vậy rộng rãi có bạn của nhiều như vậy. Thế nhưng na nở dê à ở đối với cảm tình phương diện sự tình hoàn toàn không có dũng khí à chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn và người khác giao du sau đó hát à sẽ cải rốt cục thanh tỉnh. Cảm ơn ngươi sẽ su nạ, ta biết nên làm như thế nào. Sẽ cai ngồi dậy, bất quá, nếu như ngươi nghĩ dùng cái này kích thích ta, như vậy ngươi thích người, nếu như hắn biết ngươi hôn những thứ khác nam sinh như vậy chỉ cần ngươi không nói hắn là sẽ không biết. Sẽ su nạ rất là chấn định nói, hơn nữa hắn sẽ không cao hứng, hắn cũng không ngại điểm này. Sắc vẻ mặt đó có chút quái lạ, cũng đúng. Nếu như là thân dạ thần nguyệt như vậy sẽ su nạ chan thân bao nhiêu lần hắn đều là cao hứng. Hóa ra là như vậy, cảm ơn ngươi sẽ su nạ, ngươi thật là bạn chí thân của ta. Sẽ cài một lần nữa nhặt lên tự tin. Mà vào lúc này nhưng truyền đến tiếng bước chân, mấy nữ sinh đi ra, một người trong đó có đầy tóc ngắn chính là bạn của sẽ cài nạ nà mì. Sẽ cái ta còn nói ngươi làm sao đi mua cái điểm tâm ngọt mua lâu như vậy nguyên lai nạ nạ mỉ thấy được sẽ cùng sẽ xù nạ chan. Sẽ xù nạ chan, ta là thế giới bạn tốt, ngươi chính là sẽ thường thường nói sẽ xù nạ đi. Ừ, ngươi mạnh khỏe. Sẽ xù nạ rất là khéo léo. Sau đó nhìn sẽ cái trừng mắt nhìn, nếu như có thể ta nghĩ cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Sẽ có thể à bằng hữu của ngươi muốn biến thành bằng hữu của ta yêu ngươi nói cái gì đó sẽ xù nạ áo. Như vậy nạ nạ mì nhờ ngươi môn ổ, hảo hảo ở chung ổ, ta đi trước nhà vệ sinh sẽ cải rõ ràng sẽ su nạ ý tứ, nguyệt thần dạ cun còn tại cái ghế bên kia, vào lúc này nếu như na nở dê đi, như vậy có thể thêm không ít phần ấn tượng dạ thần nguyệt bên này. Cổ tổ ngộ hạ bên này đang nói dạ thần nguyệt nếu như lựa chọn gạ xài dù nổ như vậy thì không muốn hoa tâm. Mà dạ thần nguyệt nhưng bưng kín cái chán, đề cập do chính là liền nhức đầu A, liên quan với do chính là... Ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngược lại cổ tổ ngộ hạ. Dạ thần nguyệt buông tay ra, ngươi nhất định phải rời xa do chính là na nở dê rất nguy hiểm. Ta biết ừ, nói chung muốn rời xa na nở dê á dạ thần nguyệt giơ lên mắt, trên mặt kinh ngạc. Cổ tổ ngộ hạ nói cái gì na nở dê biết ta thê rất nguy hiểm ta thê đồng học nói với ta, nếu như ta không rời đi ngươi như vậy thì sẽ giết ta. Cổ tổ ngộ hạ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Ngay khi ngày hôm trước cơm trưa sau đó, chẳng trách dạ thần nguyệt cảm thấy cho các nàng ở cơm trưa thời điểm không có gì khỏe miệng nguyên lai cảm tình ở trong đáy lòng đã muốn bắt đầu rồi uy hiếp tha bất quá. Dạ thần nguyệt nhớ lại ở gạ xài dù nổ trong nhà thấy hình ảnh, sau lưng dùng mình một cái, có thế do chính là nói thật đúng là thật. Na nở dê a, là thật muốn giết cổ tổ ngộ hạ. Gạ xài dù nổ quá nguy hiểm. Dạ thần nguyệt nói, ừ, cho nên nói ta quyết định. Cổ tổ ngộ hạ thanh âm bỗng nhiên im bặt đi, hai tay cu nở dê nắm thật chặt, tựa hồ đang làm gì quyết định. A Nguyệt Thần Dạ Cun, chuyển tới đây một chút thật sao lộn lại biết cổ tổ Ngộ Hạ sẽ không đối với hắn làm cái gì, cho nên Dạ Thần Nguyệt vẫn là rất phối hợp quay lại. Thế nhưng cổ tổ Ngộ Hạ nhưng là hốt vươn hai tay sau đó đè xuống bờ vai của hắn, trắng đoán khuôn mặt trực tiếp dính vào, sau đó dính sắt còn có cái kia mềm mại mà nở nang bờ môi. Cổ tổ Ngộ Hạ dáng người rất tuyệt, đang đến gần hắn thân hắn thời điểm Dạ Thần Nguyệt cánh tay của đã muôn chống đỡ đến rồi ngực của nàng. Ta thê đồng học rất nguy hiểm, Nguyệt Thần Dạ Cun cùng với nàng an toàn không chiếm được bảo đảm, cho nên ta sẽ bảo vệ Nguyệt Thần Dạ Cun, ta sẽ cố gắng luyện tập kiếm thuật. Cổ tổ Ngộ Hạ thanh âm rất kiên định khiến người ta có loại nhất định phải tin tưởng cảm giác của nàng, phảng phất chỉ cần có Na Nở Dê ở bên người như vậy nội tâm sẽ bị đến vô cùng động viên. Cổ tổ Ngộ Hạ hắc phát chuốt xuống đến Dạ Thần Nguyệt trên bả vai, cái kia nhàn nhạt thanh hương khiến người ta mê say không ngớt. Xe cải. Nhưng mà vào lúc này cổ tổ Ngộ Hạ nhưng là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lại muốn gạt ta à, ta mới không tin sẽ cãi lại tới thần mã. Thần mã một giây sau Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên không có âm thanh, bởi vì hắn nghiêng mặt liền thấy mặc màu hồng nhạt đủ đầu gối váy ngắn thiếu nữ tóc đen. Đen nhánh kia tóc còn có đen nhánh con mắt không phải là sẽ cãi là cái gì, ta cái đi nhìn như vậy đến không phải là sẽ xù nạ đắc tội rồi người mà là hắn a, bất kể cùng ai thân đều sẽ bị nhìn thấy. Chương 30, khóa lại hai chân của ngươi. Hắc phát trong đen. Đây không phải là xẻ cải là ai cũng thật là ngẫu nhiên gặp A Nguyệt Thần Dạ Cun. Xẻ cái tên đưa hắn cắn rất nặng, mới vừa cùng ta bằng hữu tốt nhất xẻ xù nạ chan hôn môi hiểu rõ sau liền đến bắt cá hai tay đầy thế giới trên mặt lần thứ hai phóng ra nụ cười. Cổ tổ Ngộ Hạ chan, tuy rằng nói như vậy có chút xin lỗi, thế nhưng vừa nãy vị này Nguyệt Thần Dạ Cun cùng bằng hữu của ta tỏ tình. Thế giới trên mặt cười thế nhưng thật tình cũng không tượng trên mặt nàng nhẹ nhõm như vậy. Trong nụ cười mang theo thất lạc. Setsuna, vẫn là chậm một bước. Bất quá, vẫn còn có cơ hội. Nhìn cổ tổ Ngộ Hạ biết vâng lời dáng vẻ sẻ cái trong nháy mắt liền khó chịu, hoặc là nói nàng không có tự tin, Na Nở Dê đối với mình không có tự tin, không có tự tin có thể thắng được quá cổ tổ Ngộ Hạ. Sẻ cái cổ tổ Ngộ Hạ quả nhiên cùng sẻ cái trở thành bằng hữu. Lập tức nhận ra xe cải, chỉ là xe cải nói ra ngữ lại làm cho Na Nở Dê thất thần một thoáng. Nguyệt Thần Dạ Cun mới vừa rồi cùng đường nữ sinh tỏ tình. Bằng hữu của ngươi là gã xài dù nổ, gã xài dù nổ xe cải trong mắt đen nhanh loe loe. Đúng đấy, dù nổ thích cũng là Nguyệt Thần Dạ Cun, cổ tổ Ngộ Hạ, Nguyệt Cun nhưng là rất lợi hại nha. Không rõ Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn ý, hắn lập tức nhớ lại xe cải vừa nãy ở xe xù nà một bên nói ra. Cắt giả cổ tổ Ngộ Hạ còn có gã xài dù nổ cùng với Mỹ cả Mỹ ai nơi đó ta sẽ đi giúp ngươi giải thích rõ ràng. Na Nở Dê nói như vậy, nên vì sẽ xù nạ gây xích mích hắn và dù nổ cùng với cổ tổ Ngộ Hạ quan hệ. Mà bây giờ đã muốn bắt đầu rồi à, cho nên nói sẽ cải, ngươi đã muốn hiểu lầm á nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng không nói ra được, bầu không khí lập tức trơn nên âm tờ giờ âm mở không biết tỷ tỷ thành công không có. Chủ động biểu thị muốn đi chơi ma thiên luân tốt trợ công cặt giả cổ cổ rổ chan cuối cùng đi đến kem phòng, lập tức gọi hai phần ô mai kem. Thế à, nguyên lai like sẽ khi còn bé có nhiều như vậy chuyện thú vị phát sinh đây. Kem phòng đến rồi mấy nữ sinh, đều là so với cặt giả cổ cổ rổ lớn một chút cô gái, chỉ là cặt giả cổ cổ rổ nhưng thấy được một cái hắc phát hồng mâu tiểu cô nương, chỉ cao hơn nàng một tí tẹo như thế. Là của nàng bạn cùng lứa tuổi à, ngươi là cặt dạ cổ tổ Ngộ Hạ muội muội. Sẽ su nạ nhưng là ngẩn người. À, ngươi biết tỉ tỉ của ta tiểu cặt dạ cổ cổ rổ cu nở dê kinh ngạc. Vừa nãy sẽ su nạ chan đột nhiên tiếp lời thiếu chút nữa làm cho nàng tưởng na nở dê vừa chú ý na nở dê bị đối phương phát hiện. Tỉ tỉ của ngươi cặt dạ cổ tổ Ngộ Hạ đây chẳng lẽ nói na nở dê hôm nay cũng tới sân chơi đúng đấy à. Không phải là cặt dạ cổ cổ rổ mới vừa gật đầu lập tức nghĩ vị tiểu thư này tỷ nếu như đi tìm tỷ tỷ như vậy Na Nở Dê thật vất vả chế tạo ra tỷ tỷ và tâm nghi nam sinh trung đụng cục diện không phải là bị phá hủy à, sẽ xù nạ không nói. Sẽ xù nạ chan cảm thấy Na Nở Dê cu Nở Dê đã thấy kết cục. Sự tình đã muốn hướng về bết bắt nhất phương hướng phát triển. Ta thê trạch viện, mang theo cố khí tức cấm sâm. Bên ngoài rõ ràng là đại tình thiên nhưng dù nột nhưng không mở cửa sổ hộ trong phòng có chút buồn buồn cảm giác, liền ngay cả ánh đèn đều có vẻ rất tạm đạm. Thế nhưng những này cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Na Nở Dê đánh tới một chậu nước đang cố gắng giặt cái gì. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Lại là cuối tuần, tuy rằng trên một tờ UN không có cách nào lấy được Nguyệt Thần Dạ Cun địa chỉ, thế nhưng lần này sẽ không tái phạm tròn váng, nhất định sẽ lấy được địa chỉ của hắn. Sau đó đến bên trong đi giúp hắn QNZ quét sạch nhà, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Không có con trai là không thích hiền thục cô gái đi. Xì xì xì nhưng mà để lên bàn di động nhưng phát ra tư tư cùng loại với tin tức bị cưỡng chế sửa thanh âm. Chủ nhật, Nguyệt Thần Dạ cùng Kỳ Dạ Sệ Su Nạ cùng với Cắt Dạ Cổ Tổ Ngộ Hạ hôn môi. Khăn lau trong tay trong nháy mắt rơi xuống ở bên trong nước sau đó phát ra lạch cạch thanh âm. Dù nổ tâm tình lập tức trở nên siêu cấp ác liệt. Thế à, lại tăng lên nhân số đây, Kỳ Dạ Sệ Su Nạ còn có Cắt Dạ Cổ Tổ Ngộ Hạ vỉ vỉ cắn môi. Kỳ Dạ Sệ Su Nạ danh tự này chưa từng thấy, thế nhưng Cắt Dạ Cổ Tổ Ngộ Hạ. Na Nở Dê đứng lên. Mặt đất không thế nào bóng loáng bởi vì thảm tạ tạ mì giường trên rất nhiều trang giấy, trên tờ giấy viết có chữ viết. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy rõ ràng chữ viết. Cắt Dạ Cổ Tổ Ngộ Hạ. Mì cạ mì ai. Sau đó còn có cuối cùng viết số lần nhiều nhất đi trên tờ chữ viết rất là viết ngoáy tràn đầy hoàng khí. Hơn nữa hạ bút rất nặng đều sắp muốn xuyên thấu đi qua. Xem ra cần nhiều sát một cây đao. Na Nở Dê nhẹ nhàng nỉ non. Con mắt cũng biến thành mê ly. Đao tăng cường đúng, NaNZ chính đang lau chùi đồ vật chính là thật sự đao, có dao gọt hoa quả, dao bầu, dưa hấu đao, cùng với dao bầu. Mỗi một chiếc đao đều từ từ rực rỡ, như là mới tinh giống như vậy, cũng không biết NaNZ trả sát bao lâu. Hoặc là nói hai ngày nay đều ở đây sát này mấy cái đao. Nhưng mà vào lúc này chuông cửa vang lên, là nhanh đệ viên. Ngài chuyển phát nhanh xin mời ký nhận. Juno rất nhanh viết đến tên của chính mình, NaNZ là ưu hạng chữ lạ QNZ viết rất tuyệt, chuyển phát nhanh chỉ dùng để cái dương bao trang xem ra rất nặng dáng vẻ. Chờ chuyển phát nhanh viên rời đi sau NaNZ giảng chuyển phát nhanh mở ra, đem trên cao nhất một tầng 3. Hai hộp nylon mở ra, sau đó xuất hiện ở trước mắt chính là màu bạc trắng xích sa tờ, có thể quấn quanh ở người tứ chi. Đây là đặc biệt may, vẫn không có đưa vào sử dụng hình cụ. Ở hai chân của ngươi trên, khảm nạm màu bạc gông xiềng. Đem nàng hết thể đều đã quên đi, Nguyễn Na Nở Dê sẽ không dùng khàn khàn làm nụ tiếng, liếm láp của ngươi bên thai, bằng không ta đem chặt lặc cổ họng của nàng. Na Nở Dê nhẹ nhàng nỉ non, sau đó đem xích xả tờ để vào sớm liền chuẩn bị xong trong túi du lịch, cái kia trong túi du lịch còn có đối với nàng mà lợi vật rất trọng yếu. Hai viên tròn trịa bị người nhìn thấy tuyệt đối sẽ giật mình đồ vật. Chương 31. Đúng vậy làm sao có thể đã quên dù nổ đây. Quỳ câu đặt mua. Bất kể nói thế nào, ta đều hội bảo vệ Nguyệt Thần Dạ Cun. Ở thanh phong thổi bên trong thiếu nữ nhẹ nhàng nói, tuy rằng âm thanh cũng không lớn nhưng làm cho người ta một loại kiên định cảm giác. Hắc phát tròng đen đáng tin cậy. Cho nên nói, xe cài đồng học, ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi ta thê đồng học. Tóc đen thiếu nữ lần thứ hai lộ ra nụ cười. Đó là ánh mặt trời phảng phất thấy được cũng sẽ bị chữa trị tươi cười. Như vậy ôn hòa. Vào đúng lúc này liền xẻ cải cũng không biết nên làm sao đáp lại. Tỷ tỷ tiểu cắt giả cổ cổ rồ là thời điểm xuất hiện, lập tức nhào tới cổ tổ ngộ hạ trong lồng ngực. Nàng trợ công hiệu quả đã qua. Xẻ cải đồng dạng, thế giới trợ công các bằng hữu cũng tới. Như vậy xem ra bất kể nói thế nào trợ công môn vì đều tự đồng bọn tạo dựng lên bầu không khí đã muốn biến mất hầu như không còn. Dạ Thần Nguyệt đều không biết mình là làm sao hướng về phía các nàng nói bị bị sau đó nhìn các nàng rời đi. Hôm nay cũng thật là hỏng bét. 07 tuy rằng vẫn là trạng vạng nhưng các cô gái nhưng tất cả về nhà, chỉ còn dư lại Dạ Thần Nguyệt một người ở trên ghế thở dài thở ngắn. Tuy rằng tiểu sệ xù nạ đã nói qua Na Nở Dê không phải là thật sự hẹn sẽ cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng đi ra chơi. Thế nhưng vì muốn tốt cho cái gì tốt một ngày chủ nhật có thể biến thành hiện ở bộ dáng này A Thân Sệ Su Nã bị Sẻ Cài nhìn thấy, sau đó tự mình nói Diệp lại bị Sẻ Cài nhìn thấy, tối hậu Sẻ Cài còn gây xích mích cổ tổ ngộ hạ cùng dù nổ quan hệ trời, này cuộc sống. Yên tĩnh đã muốn bị đánh vỡ A Lạch cạch đấm áp nhưng cũng không nóng lên đồ vật chạm được gò má của hắn, đó là một chén đã muốn cắm lên hút quảng trà sữa độc đáo hương vị đang từ hút quảng trung ương một chút xíu tràn ra tới. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cầm trà sữa tới được thiếu nữ, đen kỵ thuận hoa tóc, trắng non khuôn mặt cùng với màu đỏ thắm xinh đẹp con mắt rất là trong suốt hắn đều có thể từ bên trong nhìn thấy cái bóng của mình. Sệ Su Nạ chan ôm một cái, ba ba rơi vào phiền phức bên trong. Dạ Thần Nguyệt ở phát hiện thiếu nữ trong nháy mắt liền đưa ra tội ác hai tay, đem cái kia nho nhỏ mềm thân thể ôm vào trong lòng. Ngu ngốc, trà sữa đều phải tung đi ra. Đông nhiên bị Dạ Thần Nguyệt ôm lấy, mặt của cô gái gò má bước ra hồng nhạt đến, không qua tay bên trong trà sữa vẫn là vẩy đi ra rơi ở trên mặt đất. May là không có rơi vào trắng non trên đùi, không phải vậy nhưng là làm sao cu nở dê giải thích không rõ. Dù sao người của thế giới này tư tưởng đều là hội hướng về hát phương hướng nghĩ. Trà sữa cái gì không trọng yếu, quan trọng là ta lâm vào phiền phức. Sẻ xú nạ chan nhanh để an ủi ta một thoáng, Dạ Thần Nguyệt lộ ra đáng thương vẻ mặt. Đó là ngươi gieo gió gặt bão, nói cho cùng cũng là ngươi biến thành bộ này bộ dáng sai. Sẻ xú nạ nhưng sau khi từ biệt đầu, thế nhưng ngừng một lúc phát hiện Dạ Thần Nguyệt không có phản ứng vẫn là thất lạc biểu tình, lại mềm lòng, rượu con mắt màu đỏ lóe lóe. Trà sữa ta đã muốn uống rồi, nếu như ngươi không uống, như vậy ta cứ dựa theo ngươi nói ném xuống được rồi. Ho khan một cái vẫn là cho ta đi. Dạ Thần Nguyệt lập tức đầu hàng, lập tức từ nho nhỏ thiếu nữ trong tay cầm đi còn nhiệt hồ hồ trà sữa. Ngu ngốc Sẻ Xú Nạ nhỏ giọng ở trong lòng nói, Na Nở Dê mới không có uống qua này cốc sữa trà đây. Tay nắm Sẻ Xú Nạ chăn tay, Dạ Thần Nguyệt liền chuẩn bị mang theo Sẻ Xú Nạ hướng về trong nhà phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi đối thoại của hai người không nhiều, nhưng Dạ Thần Nguyệt đã muốn thỏa mãn, tay của thiếu nữ mềm vớt rất là thoải mái. Thời khắc này cổ tổ ngộ hạ a, xe cài a, dù nổ a cái gì, tựa hồ đã muốn không có quan hệ gì với hắn, tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Cun ở dê chính là như vậy, cuộc sống yên tĩnh mới có thể làm cho hắn ở thế giới này ngẩn ngơ chính là 15 năm mà không chạy đến mặt khác thế giới đi chơi. Như vậy ngươi chuẩn bị nên làm gì hả? Chính là ngươi bây giờ đóng vai thân phận của đệ tử bị chọn, bị nhiều như vậy cô gái quấn quýt lấy, nói tóm lại cũng phải tuyển ra một người đi. Cái này A Dạ Thần Nguyệt không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng, dù sao nếu như là chuyên tình như vậy bất kể chọn ai cũng cảm thấy sẽ rất đáng sợ, bất kể là chỉ cần ta khảm đều có thể khảm bên trong cổ tổ ngộ hạ vẫn là ta sẽ giết các nàng dù nổ, chọn các nàng một người trong đó đều sẽ nhượng một người khác hắc hóa đi. Liên quan với hắc hóa Dạ Thần Nguyệt có thể không xa lạ gì, dù sao hắn cuộc đời bên trong nhưng là tràn đầy bị hắc hóa nữ tử giao bổ tuổi nhấp nhô trải qua. Như vậy nếu như là hậu cung chọn pháp hạ bất kể nói thế nào cổ tổ ngộ hạ hoặc là dù nổ đều là không thể nào biết tiếp nhận đi, thực sự là phiền phức các Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất sinh ra nam nhân được hoan nghênh cũng là tội ý tưởng. Như vậy lựa chọn một cái người thứ ba thế nào? Sẽ xù nạ bỗng nhiên chen miệng nói. Hạ bất kể là cắt giả cổ tổ ngộ hạ vẫn là gạ xài dù nổ người tựa hồ cũng rất phiền não dáng vẻ. Đã như vậy lựa chọn một cái người thứ ba thế nào là bạn của các nàng mà các nàng lại không pháp hạ thủ người. Nói không chắc các nàng còn có thể lùi một bước để tiến hai bước sau đó tối hậu hình thành hậu cung đường bộ đây. A Sẻ Xú Nạ Chan ngươi thật sự nghĩ như vậy? Dạ Thần Nguyệt lập tức sửng sốt. Đây là hắn Sẻ Xú Nạ Chan. Sẻ Xú Nạ Chan không phải là rất biết ghen thôi, ai phụ thân của gọi ta chỉ có một, ta cũng không muốn ở 16 tuổi sinh nhật còn chưa từng có trước phụ thân cũng chưa có. Nho nhỏ thiếu nữ đem gò má chuyển hướng về phía một bên. Ngạch được rồi, kỳ thực Sẻ Xú Nạ nói cu nở dê rất đúng, có thế thật chỉ có làm như vậy. Như vậy bí bì, Nguyệt Thần Dạ Cun đến nhà, Sẻ Xú Nạ nhưng là ở cửa hướng Dạ Thần Nguyệt phất phất tay. À đây là không cho hắn đi vào à, như vậy thì như vậy lạc, lần sau gặp lại ổ, Nguyệt Thần Dạ Cun lại là nặng nghề niệm một lần hắn giả danh. Tuy rằng trên gương mặt là nụ cười nhưng là thế nào cảm giác có chút lạnh giá đây. Sẻ Xú Nạ quả nhiên là tức rồi. Là bởi vì hắn bị cổ tổ ngộ hạ hôn à? Sẻ Xú Nạ Chan tuy rằng bị cự ở ngoài cửa, nhưng Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng 373 là tốt. Dù sao đối với một đứa con gái không tới nói, không có gì so với con gái Chan vì chính mình ghen mà càng cao hứng. Hắn hướng về mình ra cái kia chỗ lâm thời trụ sở đi đến. Chỉ là vừa mới đi tới ngoại vi đến lớn môn khoảng cách Dạ Thần Nguyệt cảnh giác lập tức đề cao. Bởi vì hắn thấy được trong sân màu trắng pha lê lại phá ra, ở thủy tinh phía dưới còn có một cái màu đen thiết chú ý cùng với một cái khăn lông. Hẳn là ở bên ngoài dùng khăn mặt bao bọc cây búa sau đó phá tan thủy tinh, như vậy thì sẽ không phát sinh tạp thơm hấp dẫn đến người khác là tiểu thâu à? Thực sự là thật là to gan, chỉ là mới nghĩ như thế thời điểm, Dạ Thần Nguyệt liền phát hiện. Ở phá toái bên trong cửa sổ phát hiện gương mặt, đó là tràn ra hồng nhạt hoa tươi tươi cười. Nguyệt Cun, ngươi quá chậm. Tóc hồng thiếu nữ hướng về phía hắn chào hỏi, rất là thân mật dáng vẻ, giống như là thê tử ở hoan nghênh ở bên ngoài cực khổ rồi một ngày trượt phu. Na nở dê nhẹ nhàng đem cửa kính mở ra, sau đó nhường ra một cái cấp người hành tẩu đạo nhi đến. Ta gạ sai dù nổ dạ thần nguyệt thiếu chút nữa hóa đá, không đúng, dù nổ tại sao ngươi ở nơi này mà ta nơi này là nhà của ta a, nói cách khác đánh vỡ cửa sổ sau đó đi vào người là dù nổ đi tại sao? Tại sao dù nổ sẽ biết nơi này a? Chương 32, lựa chọn tốt nhất. Dạ thần nguyệt một bộ hóa đá biểu tình, hắn nhớ tới dù nổ là theo dõi quá hắn, thế nhưng tối hậu không đều là hắn đưa na nở dê về nhà hoặc là cố ý không trở về cái này ra sau đó đưa nàng bỏ rơi à, thế nhưng hiện tại, tại sao na nở dê còn có thể tìm tới nơi này a? Hơn nữa này một bộ nữ chủ nhân tư thái lại là chuyện ra sao, từ công viên trò chơi đi ra dạ thần nguyệt liền cảm thấy là lạ. Theo lý thuyết sẽ xù nạ chan chỗ dự ngôn cổ tổ nổ hạ, sẽ cái đều đến rồi, như vậy tồn tại cả mãnh liệt nhất gạ xài dù nổ đây. Nếu na nở dê sẽ không xuất hiện ở sân chơi như vậy nói cách khác chỉ có thể xuất hiện ở gia đình hắn dạ thần nguyệt thân thể cứng lên, mà tóc hồng thiếu nữ thì là có vẻ đoan trang mà tao nhã, giờ khả cờ na y còn rất hiền thụ. Nguyệt Cun hôm nay đi ra thời gian cũng thật là lâu đây. Bất quá dù nổ đã đem trong nhà hoàn toàn quét sạch một lần đây. Quét sạch một lần cũng thật là, bất kể là chất gỗ sàn nhà vẫn là các loại gia cụ đều sạch sành xanh không nhiễm một hạt bụi, liền ngay cả góc địa phương đều có vẻ sáng lên lấp lóa. Nói như vậy dù nổ vẫn là rất hiền thụ, chỉ là... Dạ thần nguyệt lập tức nhớ lại lầu 2, bộ kia đứng lên ba máy ống nhỏm, nếu như dù nổ thông qua ống nhỏm sau đó thấy được xẻ cái các nàng ra. Như vậy... Dạ thần nguyệt nhìn dù nổ, na nở dê nhẹ nhàng cười rất là ôn hòa, thế nhưng vị này thiếu nữ trong lòng nhưng là tổn có một đáng sợ quỷ a trà sát sượt. Dạ thần nguyệt lập tức lên lầu liền giày cũng không có thoát, mà dù nổ thì là nhợt nhạt mỉm cười nhìn hắn sau đó từ từ đi theo. Dạ thần nguyệt xoay chuyển một thoáng chốt cửa, phát hiện không mở ra, thì ra là như vậy, chính mình khóa cửa a, trong lòng hắn hơi hơi an định hạ xuống. May là dù nổ không đi lên lầu 2. Không phải vậy dạ thần nguyệt đã muốn nghĩ tới đáng sợ kia kết cục. Juno vọt tới xe cải, cô tô ngộ hạ, còn có sẻ su nạ trong nhà mặt, bất kể là mẹ bối vẫn là hài tử bối đồng dạng dùng dao bầu phương thức phát tiết, cả người đấm máu sau đó còn có thể mỉm cười hướng hắn chào hỏi trời. Chuyện này quả thật so với hắn bị thiên chu còn đáng sợ hơn a, thế nhưng hắn vừa quay đầu lại sau đó liền thấy mỉm cười Juno. Tại sao Nguyệt thần dạ cun hội như vậy căng thẳng đây, vẫn là nói lầu 2 này trong phòng của mặc dù là mỉm cười thế nhưng dạ thần Nguyệt nhưng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ngạch, cái này bởi vì ở trong đó có chút bí mật, nếu như bị cô gái thấy được như vậy hội rất tồi tệ. Hắn nỗ lực đỏ lên gò má hiện ra thiếu niên bình thường người tư tàng hát thư bị phát hiện xấu hổ biểu tình. Nơi này chính là Skunax, cho nên hát một điểm cũng là sẽ bị hiểu đi. Dù sao ở trong trường học nhưng là đã muốn chuyển ra phòng nghỉ ngơi lời giải thích, bọn học sinh đều trưởng thành rất sớm. Mà Juno cũng có thể hiểu được đi. Hóa ra là như vậy a, may là ta chưa hề mở ra môn đi vào. Juno như là tin giống như vậy, sau đó đống nhiên tiến lên một bước ôm lấy dạ thần nguyệt sau lưng của, đem người hoàn toàn dán vào. Thế nhưng tổng nhìn những thứ đó cũng không tốt, nếu như Nguyệt Cun cần thiếu nữ nhu nhuyễn bộ ngực đã muốn kề sát ở ngực của hắn. Cái kia mê người thơm Nga tờ đã ở trong mũi qua lại. Juno đồng ý dùng thân thể đến nói cho ngươi biết thiếu nữ thân thể bí mật. Juno hoàn toàn thả một mặt khác. Sẻ su nạ về tới trong nhà, kỳ dạ mai nhìn tiểu sẻ su nạ trở về lập tức chào hỏi. Sẻ su nạ chan, vừa nãy ở cửa người nam sinh kia là ai đây, rất ít nhìn thấy ngươi và nam sinh đi chung với nhau đây. Cái kia ai chỉ là một thông thường đồng học. Tiểu sẻ su nạ thoát giày sau đó thuận miệng đáp. Thế à, kỳ dạ mai hiển nhiên là không tin, chỉ là nữ nhi mặt đều là có thể bản khởi đến từ phía trên không tìm được manh mối. A tiểu sẽ xù nạ nhưng là thở dài một hơi, dư A theo dạ thần nguyệt vai trò nguyệt thần dạ tới nói, cùng nàng thật đúng là không có quan hệ gì, thế nhưng cu nở dê chính là như vậy mới phiền thoái. Mẹ, nếu như một cái nam sinh có rất nhiều cô gái yêu thích thế nhưng hắn nhưng ai cũng không muốn đắc tội như vậy nên định thế nào, hắn lẽ nào chính là mới vừa người nam sinh kia này cũng thật là gây go đây, bất quá ai cũng không từ chối như vậy là không thể nào ồ, cái tình thứ này đều là ích kỷ, cho dù là mẹ cũng sẽ chặt chẽ chịu đựng tình yêu của mình. Ngươi không thấy ba ba tuy rằng công tác rất khổ cực sau đó một có thời gian liền về nhà bồi người nhà à xem đi. Dạ Thần Nguyệt ngươi tên ngu ngốc này, ngươi một mực đùa lửa không biết à như thế hoa tâm một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị phân thây. Lừa ngươi lừa gạt cái mấy ngày có thể, thế nhưng nếu như là mười mấy năm đây không có người nào có thể dễ dàng như vậy tha thứ cho ngươi đi sẽ xù nạ chan túi đầu thầm nghĩ. Nhưng nhìn sẽ xù nạ túi đầu, kỳ dạ mai lập tức hiểu lầm. Cho là nàng chính đang xoắn suýt, lại bổ sung một câu, bất quá đồng dạng, nếu như người nam sinh kia quá nhu nhược nói, như vậy cô gái liền muốn chủ động một điểm nếu như ngươi thật thích lời nói như vậy thì cố gắng lên từ xưa tới nay ái tình đều là đoạt tới, từ xưa tới nay ái tình đều là đoạt tới mẹ nói như vậy là có ý gì na nở dê quả nhiên là năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thiếu nữ sâu đậm nghi hoặc. Chỉ là tuy rằng nghĩ như thế. Nhưng sẽ xù nạ chan hồi đi đến trong phòng vẫn là cầm lên điện thoại di động của chính mình, đem thế giới dãy số điều đi ra sau đó gọi tới. Này! Sẽ cái ta và ngươi nói sẽ xù nạ chan lần thứ hai xung đương thế giới cầu đầu quân sư. Trước tiên bất kể dạ thần nguyệt nếu như bị mẫu thân môn phát hiện lừa gạt các nàng mười mấy năm sau đó gặp nguy cơ, chính là bây giờ thân phận của nguyệt thần dạ cũng là một cái khiến người ta nhức đầu sự tình. Bất kể là các dạ cổ tổ nổ hạ, sẽ cái còn có gạ xài dù nổ đều rất phức tạp dáng vẻ. Bất luận dạ thần nguyệt lựa chọn dù nổ vẫn là cổ tổ ngộ hạ luôn cảm thấy đều sẽ rất tồi tệ bộ dáng, bởi vì cổ tổ ngộ hạ cùng gạ xài dù nổ đã muốn đối với dựng đứng lên, bất luận chọn ai một cái khác bom đều sẽ muốn nổ tung lên, như vậy vào lúc này vẫn là lựa chọn một cái người thứ ba tốt nhất. Vừa tránh được bom lại để cho hai người kia kiềm chế lẫn nhau, sau đó dạ thần nguyệt mới có thể an toàn nhất. Mà sẽ cái lại là na nở dê bằng hữu tốt nhất kiêm tỷ muội không giúp na nở dê giúp ai có thế đây là tốt nhất phương án giải quyết. Cho nên khi điện thoại chuyển được sau đó, sẽ xù nạ quyết định thật nhanh nói, sẽ cái, ngươi ngày mai đi thông báo đi. Chương 32, xin lỗi, sẽ cái trên. Dạ thần nguyệt đến cùng vẫn không có tiếp thu dù nổ, tuy rằng dù nổ dung mạo tú lệ, khí chất đoan trang, thế nhưng một khi tiếp nhận rồi na nở dê, luôn cảm thấy sẽ có rất cảm giác không ổn, ví dụ như bởi vì chiếm được hắn sau đó đối với những khác nữ hải ra tay a cái gì. Chuyện như vậy mặc dù chỉ là ngẫm lại, thế nhưng y đi theo dù nổ chôn xác cử động đến xem tựa hồ cũng không phải làm không được. Cùng sẽ xù nả nghĩ tới như thế, dư a theo tình huống bây giờ dù nổ là tuyệt đối không thể chọn, đương nhiên tốt nhất chọn chính là cổ tổ ngộ hạ. Chỉ là dạ thần nguyệt lại lo lắng một khi chọn na nở dê sau đó dù nổ sẽ đối với na nở dê làm cái gì. Thực sự là đau đầu, đương nhiên y theo năng lực của hắn, trực tiếp để cho chính là ký ức rửa đi cái gì cu nở dê là có thể, chỉ là hắn không làm được. Bất kể là thích hắn hay là hắn thích, hắn là không thể thương tổn hắn. Bởi vì dù nổ thích chính là hắn, kỳ thực cái kia lớn nhất tội nghiệt chính là hắn. Hắn mới là ke cờ ơ mở đầu xin lỗi. Dù nổ. Cho dù là bị dù nổ ôm nhưng dạ thần nguyệt cuối cùng vẫn là thở dài nói cự tuyệt. Tại sao nói như vậy chứ dù nổ nâng lên mặt đến, là như vậy ôn hòa và mỹ lệ, nguyệt thần dạ cun vừa không có làm gì sai sự tình. Bởi vì sai đều là những nữ nhân kia. Lần này dù nổ chiếm được năm đó một cái nào đó hồ tổ vu nữ đích thực truyền, sai không phải là của nàng nam nhân mà là những kia an vụng mèo tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng. Sau cùng Shizuki là hắc hóa, như vậy dù nổ đây dù nổ lại có vẻ rất bình tĩnh. Như vậy thì trước tiên như vậy, ngày mai gặp. Bị dạ thần nguyệt hộ tống về tới trong nhà, dù nổ ở gia tộc của chính mình khẩu khẽ cười nói. Ừm. Dạ thần nguyệt gật gù. Đau quá đúng mà ngay tại lúc này dù nổ đông nhiên hai tay ôm cái bụng ngồi xổm xuống, dạ thần nguyệt liền vội vàng tiến lên, thế nhưng ở nơi này cái trong nháy mắt, hắn thấy mặt. Đó là mỉm cười khuôn mặt, thiếu nữ lập tức đứng lên, sau đó trực tiếp hai tay vờn quanh ở dạ thần nguyệt cánh tay sau đó hôn lên môi của hắn. Cái kia thuộc về thiếu nữ mềm bờ môi khiến người ta mê say. Dạ thần nguyệt đã hiểu, Juno là cố ý làm bộ đau bụng, chỉ là vì thân hắn. Juno vẫn là tốt vô cùng. Dạ thần nguyệt mới vừa nghĩ như thế chuẩn bị thuấn di về nhà. Đúng mà trở lại trong nhà Juno thì lại tiếp tục lấy ra vải sau đó bắt đầu rồi lau chùi. Lau chùi đã kinh biến đến mức sắc bén mà tản ra hàn quang từng thanh đao nhọn. Na nở dê đem đao dựng lên phát sinh làm người ta sợ hai ánh sáng lộng lẫy, luôn cảm thấy đao tựa hồ đã muốn không đủ dùng. Những dụ dỗ đó nguyệt cùng nữ nhân số lượng lại lần nữa tăng lên đây. Nụ cười trên mặt cùng trong mắt sắc thái đã kinh biến đến mức không bình thường, đó là khát máu cùng khoái ý cùng với tưởng muốn hủy diệt dục vọng. Đúng, Na Nở Dê cũng không có từ cửa chính đi vào Dạ Thần Nguyệt lầu 2 gian phòng, nàng là từ lầu 2 cửa sổ bò đi qua, sau đó thấy được Dạ Thần Nguyệt bí mật. Ba gia, Sai ẩn gì sẽ cải, cắt giả cổ tổ ngộ hạ cùng với kỳ giả sẽ xù nà ngày thứ 2, lại được đi trường học, sau đó sẽ thấy trong trường học bạo phát mâu thuẫn. Cổ tổ ngộ hạ đã muốn như vậy nói rồi, nhưng là mình nhưng là hy lý hồ đồ lại tiếp nhận rồi dù nổ hôn, như vậy dù nổ có thể hay không cho là đây là hắn lựa chọn na nở dê đây nếu như là như vậy cổ tổ ngộ hạ cùng dù nổ trong lúc đó e sợ lại hội bùng nổ ra một lần chiến đấu. Good morning A vừa tới phòng học Dạ Thần Nguyệt đã bị vẻ mặt tươi cười hoạt bát rộng rãi Sẻ Cái chào hỏi. Vừa nhìn thấy Sẻ Cái Dạ Thần Nguyệt đầu lập tức bắt đầu thấy đau, hắn lại quên mất. Trong đó còn có một cái Sẻ Cải, Sẻ Cải không phải là đã nói qua nên vì Sẻ Xu Nạ Chan đem cổ tổ ngộ hạ cùng dù nổ đều từ bên cạnh hắn đuổi đi thôi. Cái này cũng là phiền phức A sớm chỉ là nhượng Dạ Thần Nguyệt kỳ quái là, Sẻ Cải tựa hồ không đề cập sự tình ngày hôm qua, giống như là thường ngày như vậy lại cầm sổ tay sau đó bắt đầu rồi tán gẫu một ít những phương diện khác chuyện tình. Ví dụ như Dạ Thần Nguyệt yêu thích A, nàng yêu thích A cái gì? Giống như là chưa từng xảy ra gì cả. Mà Sẻ Xu Nạ Chan cũng giống như vậy, cùng bình thường không có gì khác biệt. Đây là chuyện ra sao ở trên lớp thất thần trung thượng giữa chưa rất nhanh liền đi qua. Thế nhưng ngay khi hắn ngẩn người thời điểm Sẻ Cải nhưng là kéo hắn đồng phục học sinh ống tay. Nguyệt thân Dạ Cun, sáng sớm thời điểm mẹ đã quên làm tiện lợi, cho nên ta muốn đi một chuyến món ăn bán lẻ cửa hàng, thế nhưng bên trong nhiều người như vậy. Cho nên nói có thể nhờ ngươi à không phải vậy ta liền phá hoại ngươi bất kỳ quan hệ gì ồ, ta nhớ tới dù nổ tiểu thư nơi đó ta vẫn không có đi nói sao thế giới con mắt là đen nhánh thế nhưng thời khắc này nhưng là ở tỏa sáng, vừa vẻ mặt tươi cười vừa uy hiếp. Được rồi. Dạ Thần Nguyệt đầu hàng, đặc biệt ở ngày hôm qua lúc buổi tối bị dù nổ hôn như vậy một thoáng. Sau đó nếu như sẽ cái đi cùng dù nổ nói cái gì như vậy nhất định sẽ trơn lên vạn kiếp bất phục đi. Cùng ở thế giới mặt sau Dạ Thần Nguyệt lập tức đi ra ngoài. Mà ở hắn rời đi chỉ có nghỉ trưa hành lang chợt im lặng hạ xuống, vốn là ở cạnh cửa sổ nghỉ ngơi các nam sinh nữ sinh đều ngậm miệng lại, bởi vì từ trên hành lang đi tới hai cô bé. Một cái có đen nhánh thẳng cắp tóc dài, một cái có hồng nhạt ưu nhã song đuôi ngựa. Một là tròng đen một là hồng mâu. Bất kể người nào đều khiến lòng người động cùng hoan hỉ, đây chính là thiếu nữ sinh đẹp tha các nữ sinh có loại tự ti cảm giác. Sau đó đấu kỵ lên đây, kế tục tán gẫu dường như muốn đánh vỡ cái này đặc biệt vì các nàng doanh tạo nên bầu không khí, mà các nam sinh thì là nuốt nước miếng ở nhìn các nàng. Đã có người nhận ra các nàng. Đó là lớp 4 cắt giả cổ tổ ngộ hạ còn có gạ sải dù nổ, đều là thành tích cầm cờ đi trước học sinh. Thành tích lại thật dài vừa đẹp, thực sự là quá tuyệt vời. Nếu như các ngươi là tìm nguyệt thần dạ bạn học, hắn không ở, bị nữ sinh gọi đi rồi. Hơn nữa có vẻ như cũng phải cần cùng nàng cùng đi ăn cơm dáng vẻ. Nhưng mà nho nhỏ sẽ xú nạ nhưng từ bên ngoài vừa đi tới sau đó quay về hai nữ nói rằng. Bị nữ sinh gọi đi rồi dù nổ cùng cổ tổ ngộ hạ cơ hồ là đồng thời nói rằng. Mà cổ tổ ngộ hạ sắc mặt vị trở nên trắng. Mà dù nổ biểu tình thì là trong nháy mắt âm u đứng lên. Nhìn sẽ xú nạ một trận hãi hùng khiếp vía. Na nở dê không ngừng an ủi chính mình. May là không nhượng Dạ Thần Nguyệt lựa chọn hai vị này, bằng không tên kia cũng thật là không biết nên làm sao sinh tồn. Ta chỉ có thể giúp ngươi giúp tới đây, Sẻ Cải. Sẻ Xu Nạ ở trong lòng cầu nguyện, nhưng mà vào lúc này, có người kêu Na Nở Dê ngươi chính là kỳ dạ Sẻ Xu Nạ gạ xài dù nỗ đỗng nhiên quay đầu lại, rượu con mắt màu đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm Na Nở Dê, nho nhỏ thiếu nữ nội tâm lại có rung động, đó là biết bao nguy hiểm ánh mắt. Đúng. Có việc cả Sẻ Xu Nạ miễn cưỡng đứng thẳng người trang làm cái gì chưa từng cảm giác dáng vẻ. Không, chỉ là nghe nói qua, có người nói năm đoạn tên đệ nhất danh chính là kỳ dạ Sẻ Xu Nạ cho nên ta để ý dù nổ mỉm cười trả lời. Hóa ra là như vậy A Sẻ Xu Nạ thuận miệng trả lời, nhưng nội tâm nhưng ở cảnh giác dù nổ. Cái kia nháy mắt nhãn thần tràn đầy căm ghét cùng tưởng muốn giết người dục vọng, Na Nở Dê là không có nhìn lầm. Người này, đúng là người cực kỳ nguy hiểm A. Chương 33, xin lỗi, Sẻ Cải hạ. A không đợi được Nguyệt Thần Dạ cổ tổ ngộ hạ thở dài một hơi, chỉ là nhìn đồng dạng là trở nên trầm mặc gã Sai Dù Nổ nhưng là hơi khẽ to mày, bởi vì nàng phát hiện Dù Nổ trên mặt lại một chút mất mát biểu tình cũng không có, trái lại khỏe miệng vì vì dương lên, tựa hồ thật cao hứng dáng vẻ. Tại sao đơn thuần cổ tổ ngộ hạ đương nhiên không biết Dù Nổ trong lòng suy nghĩ? Na nở dê nghĩ chính là, quá tốt rồi, đã muốn tra được kỳ dạ sẽ su nạ rốt cuộc là người nào, như vậy đón lấy là có thể thừa dịp khoảng thời gian này tìm một chút cái kia mỉ cả mì ai là tốt rồi. Dù Nổ hơi cúi đầu, vốn là rượu trong mắt màu đỏ lại dính vào huyết sắc, bất kể là ai, đều không thể từ trong tay ta cướp đi nguyệt thần dạ cun. A Thu ở món ăn bán lẻ cửa hàng, từ học sinh chồng bên trong bỏ ra đến dạ thần nguyệt hắt hơi một cái, xe cải đã muốn ở phía ngoài đoàn người vây đợi. Nguyệt thần dạ cun ngươi cũng thật là đào hoa từng đóa khai a, vào lúc này cũng có người lẩm bẩm. Xe cải ngữ khí có chút kỳ quái. Nếu như có thể ta cũng không muốn. Đây không phải là khiêm tốn mà là dạ thần nguyệt trong lòng nói, này có thể so với trước kia bất kỳ một hồi tu la chẳng đều muốn đáng sợ hơn. Dù sao lấy trước nguy hiểm chỉ là hắn, mà bây giờ bị uy hiếp tính mạng nhưng chính là manh manh các thiếu nữ. Ừ nhưng mà một giây sau dạ thần nguyệt lại phát hiện sẽ cái lại đứng cách na nở dê rất gần, hầu như đều phải chạm đến trán của hắn. Sẽ cái dùng như vậy đen nhánh con mắt nhìn hắn làm cái gì ta phát hiện nguyệt thần dạ đồng học, ngươi cũng thật là không hơn không kém kẻ cặn bã a hát phát tròng đen thiếu nữ ở cẩn thận quan sát sau đó nói thật. Sẽ cái ngươi làm sao có thể nói như vậy đây rõ ràng ta chính là dạ thần nguyệt tưởng lộ ra cái ánh mặt trời thiếu niên phổ thông nụ cười. Chỉ là mới chuẩn bị làm như vậy nhưng phát hiện mình không làm được. Trước tiên bất luận cổ tổ ngộ hạ bên kia vẫn là Dù Nổ bên kia, vừa tiếp nhận rồi nàng ôm ấp sau đó vừa muốn từ chối na nở dê, đây không phải là người cặn bã là cái gì quả nhiên nói không ra lời đi, xem ra bản tính của ngươi còn không xấu. Xe cải vừa vui sướng đi tới sau đó xoay chuyển một vòng. Các nàng đã muốn từ món ăn bán lẻ cửa hàng đi ra đã lâu, đi bây giờ ở ven đường. Bất quá à. Ngươi như thế do dự có thể là không được, nhất định phải từ cặt dạ cổ tổ ngộ hạ hoặc là gã Sai Dù Nổ bên trong tuyển chọn một cái đi. Xe cái con mắt sáng trong suốt. Hai người bọn họ cũng không thể chọn. Bất kể chọn ai một người khác đều hội gặp bất chắc. Như vậy ta thế nào xe cái bước chân bỗng nhiên dừng lại sau đó hơi tiến lên, hầu như cũng phải chạm được dạ thần nguyệt thân thể. Chỉ là gò má nhưng vẫn là hạ thấp xuống. Có lẽ là không có quá to lớn tự tin cho nên không thế nào dám ngẩng đầu lên. Có lỗi với xe cải. Nhưng mà xe cải ngẩng đầu lên lấy được nhưng là như vậy đáp lại. Bất kể làm sao ta đặc biệt là không thể tiếp thu ngươi. Từ chối, bị cự tuyệt, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất thông báo, cứ như vậy bị cự tuyệt. Xe cải cảm thấy bên người đều trơn nên hư huyễn. Đặc biệt là không thể tiếp thu na nở dê. Na nở dê liền kém như vậy kính à bất kể là so với cặt giả cổ tổ ngộ hạ vẫn là gạ Sai Dù Nổ đều kém lợi hại như vậy à hóa ra là như vậy à ta liền biết, như vậy ta mới có thể yên lòng, nếu như ngươi tùy tiện chọn những người khác nói, như vậy thì là một con người thực sự cặn bã, quá hoa tâm. Xe cái trên mặt lại xuất hiện nụ cười, phảng phất mới vừa thất lạc chỉ là huyễn hải mây khói. Xe cái dạ thần nguyệt cảm thấy xe cái thất lạc. Cầm điện thoại di động lên hắn muốn an ủi Na Nở Dê. Nhưng vào lúc này tiếng chuông vang lên. Đích đích đích dạ thần nguyệt di động đống nhiên vang lên. Dạ thần nguyệt nhìn xe cải hướng về hắn gật gật đầu. Mà dạ thần nguyệt thì lại là tiếp tục xem điện thoại di động. Đó là một trận đến hiện ra. Mốt sờ là dạ thần nguyệt tiên sinh à là như vậy. Ta là ố mẹ cả tạ giáo hội vu nữ Sù Bạc Kỳ. Là như vậy. Bởi vì ngài nhắc nhở cho nên chúng ta phát hiện phu nặt phạm tội ghi chép. Nhượng cha mẹ ta trốn khỏi một kiếp, cho nên kính xin ngài cần phải ở lúc buổi tối đến giáo hội một chuyến, nhượng chúng ta lúc đó bái tạ, như vậy chính là như vậy, quấy rầy. Vu nữ lại nói vừa nhanh lại kiên định khiến người ta liền cơ hội cự tuyệt cũng không có liền trực tiếp cút. Mà điện thoại cái kia một đầu, đưa điện thoại di động thả xuống vu nữ Sù Bạ Kỳ thì là hiện ra một điểm biểu tình ngượng ngùng, quay về thị nữ bên người nói rằng, giáng dấp như vậy hội sẽ không quá đáng liền nhượng hắn từ chối cơ hội chưa từng cấp. Đại tiểu thư ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đây mới thật sự là nói cám ơn a. Nếu như ngay cả đối phương đều mời không mời được như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Là như thế này à như vậy mọi người chuẩn bị đi Sù Bạ Kỳ do dự một chút, bất quá nghĩ dạ thần nguyệt đã từng đối với nàng nói thần tính cùng với cho nàng mang tới thay đổi, NaNZ lại hạ quyết tâm. Nếu đây là chỉ ý của thần như vậy làm vu nữ cho dù là giả QNZ có thể trở thành là thật sao, ngay sau đó sẽ cải liền trơn nên QNZ vơ y bình thường NZ không có gì khác biệt. Mà dạ thần nguyệt QNZ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là dạ thần nguyệt không biết chờ hắn trở lại phòng học thời điểm đợi được nhưng là cái kia đến từ chính tiểu sẽ xù nạ bất mãn ánh mắt. Rượu con mắt màu đỏ liên tiếp theo dõi hắn, khiến người ta cảm thấy có chút chột dạ. Ngươi có thể cùng ta đi ra một chuyến à, nho nhỏ sẽ xù nạ tựa hồ đang tức giận. Chương 34, máu tươi bắt đầu, quỷ cầu thu gom. Dạ thần nguyệt xuất hiện trước mặt này đây một loại đè nén quá đáng nhãn thần nhìn hắn tiểu cô nương, kỵ dạ sẽ xù nạ. Vị này có hắt phát cột màu đỏ nơ con bướm tối hậu còn có màu đỏ thắm xinh đẹp con người thiếu nữ. Ngươi vừa nãy tại sao cự tuyệt sẽ cái ngươi có biết hay không gã xài dù nổ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a cùng sẽ xù nạ đồng thời đến rồi thiên thai nhưng tiểu sẽ xù nạ biểu tình bình tĩnh lập tức cải biến, không chỉ có là nhích lại gần càng là muốn tóm lấy dạ thần nguyệt cổ áo để hỏi cho rõ. Căn cứ nàng tính kế, bất kể thấy thế nào dạ thần nguyệt đều chỉ có lựa chọn sẽ cái chan mới sẽ không bị giao bổ củi, mà bây giờ người này ngược lại tô tờ, lại trực tiếp cự tuyệt sẽ cái tuy rằng sẽ cái không khóc. Nhưng làm bạn tốt nàng liếc mắt là đã nhìn ra sẽ cải là ở miễn cưỡng vui cười mà bây giờ cái này hồn đạm, làm sao có thể tùy tiện không bảy từ chối người khác đâu sẽ cải rõ ràng là như vậy thật vất vả mới lấy dũng khí, rõ ràng như vậy mới là an toàn nhất lộ tuyến, mà người này quả nhiên là muốn làm chết à vừa nãy gã xài dù nổ nhãn thần nhưng la hù chết nàng đây, sẽ xú nạ mới sẽ không cho là dạ thần nguyệt có thể đối phó quá ta thê đồng học. Loại nữ nhân kia rõ ràng là có thể rời bao xa sau đó liền đi bao xa ta cù nở dê hết cách rồi, nếu như ta tiếp nhận rồi như vậy sẽ cái thì sẽ chết. Dạ thần nguyệt nhún nhún vai, hắn liền cảm thấy sẽ cái tại sao đống nhiên chạy tới thông báo, bây giờ nhìn sẽ xù nạ chan dáng vẻ rất khả năng chính là nàng khuyến khích, đúng, bất kể lựa chọn cổ tổ ngộ hạ vẫn là lựa chọn dù nổ đều là bi kịch kết cục, nhưng nếu như lựa chọn sẽ cái nói, như vậy sẽ cải cũng sẽ ngươi nói cái gì ngốc nói ngươi không lựa chọn à, cái này là mỹ dẻ niệm kỳ ngươi làm sao cũng sẽ có sẻ xù nà nhìn dạ thần nguyệt nâng lên di động, trên điện thoại di động như là quyển nhật ký như thế. Ghi chép lời nói như vậy. Lựa chọn, có tiếp nhận hay không sẻ ẩn gì sẻ cải thông báo, đồng ý như vậy sẻ ẩn gì sẻ cải đều sẽ bị giết chết, nếu như từ chối như vậy sẻ ẩn gì sẻ cải đem nà mờ ở trạng thái an toàn. Ngươi cũng sẽ có dạ thần nguyệt bắt được sẽ xù nạ chan trong giọng nói lỗ thủng, lẽ nào dẹ ở tên khốn kia nhượng hắn sẽ xù nạ chan cù nở dê quấn vào cái gì thành thần trong game A, cái này sau đó nói, lại nói của ngươi cái này nhật ký chuẩn A nếu như tiếp nhận rồi sẽ cải như vậy sẽ cải cũng sẽ bị giết cái gì vân vân, ta bỗng nhiên hiểu. Sẽ xù nạ dừng một chút đem lừa gạt, chỉ là mới nghĩ như thế thời điểm. Nhìn sẽ cài sẽ bị giết chữ na nở dê liên tưởng đến hôm nay nhìn thấy gã xài dù nổ nhãn thần. Nếu như ngươi đáp ứng rồi sẽ cài như vậy có thế, cổ tổ ngộ hạ sẽ không xuống tay với sẽ cài thế nhưng gã xài dù nổ lời nói, na nở dê nhất định sẽ hạ thủ. Người phụ nữ kia, không phải là có thể cùng bằng hữu hữu hảo chung đụng người, hơn nữa cũng sẽ không đem nam nhân tặng cho bằng hữu đi. Nhẹ nhàng cắn môi, sẽ xu nạ ngẩng đầu lên. Rượu con mắt màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt ánh mắt, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là, ngươi đổi học đi, đem nguyệt thần dạ ngụy trang dỡ xuống sau đó nên làm sao liền làm sao, ngược lại mục tiêu của ngươi đã muốn đạt thành không phải là à không chỉ có là ta, sẽ còn có cắt dạ cổ tổ ngộ hạ đều tốt trường học bên trong sinh sống. Đúng đấy, dạ thần nguyệt ngay từ đầu mục đích chính là tưởng xác nhận bọn nhỏ ở trong trường học có hay không bị bắt nạt à, vui hay không à mà bây giờ. Hoàn toàn đã không có kế tục đóng vai Nguyệt Thần Dạ cần thiết đây. Hơn nữa thân phận của Nguyệt Thần Dạ gây ra đều là cái gì tai nạn à, nữ nhân tai nạn lại còn nữa nói, mình nha tờ đi như vậy dù nổ cũng không có giết người trùng động đi, sau đó có thê ân, còn có thể sau đó đóng vai một thoáng thân phận của Nguyệt Thần Dạ, sau đó đi dù nổ ra thần mã, như vậy dù nổ cũng sẽ không hắc hóa giết người đi. Chỉ cần không ở đồng nhất cái trường hợp nhượng các nữ hài tử gặp gỡ không phải tốt đây chính là hắn ở thế giới này đặt chân 15 năm kinh nghiệm sẽ xù nà ngươi. Thực sự là quá thông minh dạ thần nguyệt kích động đem nho nhỏ thiếu nữ tóc đen bế lên, cái kia mùi thơm thoang thoảng lần thứ hai an ủi trái tim của hắn. Ngu ngốc nơi này chính là thiên thai, vẫn sẽ có người đi tới bị dạ thần nguyệt ôm xoay quanh, Sệ Su Nạ Chan có loại chính mình vẫn là hài tử cảm giác, dây thần kinh xấu hổ chật ních ra mới sẽ không có người đấy. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nói, vào lúc này đều phải đi học, làm sao có khả năng còn sẽ có người tới đây, đương nhiên là có, đi ở trên thang lầu sở hữu màu đen cùng bả vai thiếu nữ tóc đen hóa ra là như vậy à, sắt cái kia chỉ là vì chính mình mà thôi. 730 thiếu nữ tóc đen trong mắt màu đen dính vào phong bế tự mình sắt thái, sau đó từng bước một đi xuống ở tự mình cho rằng giải quyết rồi sự tình sau đó, Dạ Thần Nguyệt mang theo sảng khoái tâm tình đi gặp ân. Mặc dù biết ở tự mình nói ra cái kia đầu chọc lao nam nhân phá hư nói sau đó vu nữ tổng hội mời mình, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Tên là Sủ Bạ Kỳ vu nữ vẫn là rất đẹp, hơn nữa còn là Dạ Thần Nguyệt thích đen dài thẳng, cho nên uống rượu cu nở dê tương đối nhiều, mới lập tức có chút say rồi. Xì xì xì, nhưng mà vào lúc này để lên bàn di động nhưng là rung động dữ dội lên. Lại là mới nhật ký thanh âm. Mị cạ mị ai bị giết? A không thể nào, Dạ Thần Nguyệt lập tức đứng lên, trên mặt hiện ra chính là kinh ngạc sắc thái, đúng rồi, hắn quên rồi, lại lần thứ hai quên mất, quên mỉ cả mỉ ai, nguy cơ có thể vẫn không có bị giải trừ A.